Giật giả, an nhàn cũng. Thuần giả, thuần thiện cũng. Nhưng nàng hai đứa nhỏ, đều cô phụ bọn họ phụ hoàng một mảnh khổ tâm. Nam cung thuần khí đi rồi, nàng sẽ không nhận thua. 40 năm qua đi, nàng đương cái này trong phủ 40 năm chủ tử. So vương huynh cái này chủ tử ở tại cái này trong phủ nhật tử dài quá đi. Vương huynh tưởng trở về liền đuổi đi nàng an bài người, thay hắn đã từng sai sử thuận tay người, nào có dễ dàng như vậy. Kỳ thật, rất nhiều sự, thật sự thực dễ dàng. 3 ngày sau, Long Thái Hậu đem này nhóm người đều đưa về Túc Ninh Vương Phủ, trừ phi đã chết giả, đã bệnh chết, hoặc là nguyên nhân khác chết nói ngoại, những người khác đều mang cả gia đình đã trở lại. Chết đi trưởng bối nô tỳ người hầu, cũng sẽ đỉnh thế hệ trước tha thiếu học hỏi kinh nghiệm. Liễu Minh Nguyệt gấp đến độ dậm chân nói, tổ mẫu, ngài mau nghĩ cách ra. Cứu công bức ta dọn ra ta sân, còn đem sân đẩy, muốn xôi đất loại cây trúc, hắn có phải hay không điên rồi à? Liễu nghe quân tuy rằng buồn không hề răng, cũng là đầy bụng ủy khuất, cứu công cũng đẩy hắn sân, là muốn đào cái ao hồ, loại thượng một hồ thanh liên, còn muốn ở liên hồ thượng giá thượng hành lang tiểu. Nam cung thuần khí ngực đau, vương huynh thật quá đáng, nàng như vậy dung không dưới bọn họ toàn ra sao. Nam cung giật tới, vào cửa sau, nhìn Nam cung thuần đạm lạnh nhạt nói, thuần nhi, vương huynh luôn luôn sủng ngươi, nhưng ngươi lúc này làm thật quá đáng. Bỉ dược viện là ta cùng với ngươi tẩu tử chỗ ở, vĩnh nhạc quyển là an nhi chỗ ở, trong phủ địa phương như thế to lớn, bọn họ tưởng kiến tạo tân sơn, nơi nào không thể kiến tạo, vì sao nhất định phải ở bỉ dược viện cùng vĩnh nhạc quyển bên cạnh kiến tạo. Nghe người ta, ngươi còn nghĩ tới dọn đi bỉ dược viện trụ. Nam cung thuần, ngươi có phải hay không thật bám lấy ta chết ở bên ngoài, làm cho các ngươi toàn gia thật sự trở thành Túc Ninh Vương phủ chủ nhân. Hắn còn chưa có chết đâu. Đưa muội muội liền phải dọn đến bọn họ phu thê sân đi ở. Ha ha. Nam cung thuần lúc ấy quá tuổi trẻ, cũng là luôn luôn bị nuông chiều khó tránh khỏi nuông chiều một ít, bị dược viện tu sửa như vậy đại như vậy hảo, nàng tự nhiên tưởng trụ đi vào. Nhưng bị mẫu thân răn dạy một đốn sau, nàng sau lại chậm rãi tuổi lớn, cũng liền biết nàng làm như vậy là không đúng, liền không còn có để qua làm người động bị dược viện cùng vĩnh nhà quyền sự. Nhưng hải tử bất quá cảm thấy chỗ nào phong cảnh hảo, ánh mặt trời cùng thông gió đều hảo, ở nơi nào kiến tạo hai cái sân thôi, vương huynh nàng như thế nào cứ như vậy dung không dưới đâu. An Nhi thê tử kêu Trúc Lan, ta cái này làm cha chồng tổng muốn đưa phân lễ gặp mặt cấp con dâu đi. Dừng chúc đó là lễ gặp mặt. Nam cung giật ném xuống lời này, liền xoay người rời đi. Liễu Minh Nguyệt ở Nam cung giật rời đi sau, khí khóc lên nói, cái kia ở nông thôn thôn phụ có cái gì không khí. Còn không phải là nhặt tiện nghi gả cho biểu thúc sao. Này con không có tới đâu. Liền hủy ta sân cho nàng loại cây trúc, chờ nàng thật đã trở lại, ta còn không được đi trụ chuồng ngựa a. Nam cung thuần bị chọc tức choáng váng đầu, vương huynh sau khi trở về, vẫn luôn làm nàng nàng kham, chính là muốn đuổi đi bọn họ người một nhà đi. Nam cung giật thực tức giận, bọn họ động trong phủ địa phương khác cũng liền thôi, ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên động bị dược viện cùng vĩnh nhạc quyển phụ cận thanh tích nơi. Long Thái Hậu đem một đám thị vệ đưa vào Túc Ninh Vương Phủ, Nam cung giật ở ngắn ngủn mấy ngày, liền đem Túc Ninh Vương Phủ chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn. Trừ bỏ Nam cung thuần bọn họ toàn ra bên người sai xử người, trong phủ đại quản sự cùng nô buộc, cơ hồ đều đổi đi. Kế tiếp, Nam cung giật bắt đầu chỉnh đốn trong phủ cảnh trí, hắn không thích xa hoa lãng phí chi phong, toàn cho hắn biến trở về Giang Nam lâm viên lịch sự tao nhã. Bởi vì, Diệp Mộng nhà ngoại ở Giang Nam, nàng thích nhất Giang Nam lâm viên 10 bước một cảnh lịch sự tao nhã. Nam cung thuần đã bình tĩnh lại, Long Thái Hậu nhúng tay việc này, nàng có thể cùng Nam cung giật nháo, lại không có can đảm cùng Long Thái Hậu nháo. Nhưng những người khác lại là nóng nảy, chờ An Thế Tử một nhà đã trở lại, bọn họ toàn ra còn có chạm vị trí sao. Đến lúc đó, bọn họ nhưng chính là thật sự ăn nhờ ở đậu. Tổ mẫu, đừng làm bọn họ trở về, đừng làm cho bọn họ trở về được không. Liễu Minh Nguyệt cũng là bị chiều hư, liên loại này lời nói cũng đến ra tới. Không cho bọn họ trở về. Nam cung thuần thật là ánh mắt sáng lên, đối, chỉ cần An Thế Tử cũng chưa về, Túc Ninh Vương Phủ sớm muộn gì đều là của bọn họ. Vương Minh, đây chính là ngươi bức ta. 10 tháng nửa đầu, Tây Nam khu vực nhiều mưa dầm lên, phơi nắng phấn mặt, chỉ có thể dựa tình, bởi vậy phơi nắng phi thường phiền toái. Vương tới hỉ chân đã hảo, Lý Như Ý bắt đầu dạy bọn họ hai vợ chồng ra bệnh cái lồng trụ, chờ đến mùa đông tuyết rơi, này đó chữ hàng cái lồng trụ, liền có thể bán cái giá tốt. Nếu là một mùa đông bán đi này đó cái lồng trụ, bọn họ hai vợ chồng ra một năm sinh hoạt phí đã có thể đều không lo. Hơn nữa, chờ đến tháng 11 sau, nàng liền đi phiêu tuyết sân thượng, hảo hảo họa mấy bức họa làm tuyên truyền quyển sách, đến lúc đó phân phát đến các nơi văn hiên nha xá, không sợ những cái đó học đòi văn vẻ văn nhân không tới thốc thưởng hoa mai, xem phiêu tuyết, nấu rượu lấy văn hội hữu. Tôn Diễn bị phán tử tội, Tôn Mẫu hồi thôn tới cầu quá Vương Chính Một, Vương Chính Một không phản ứng nàng, cũng không làm nàng đi quấy rầy Lý Như Ý, việc này chỉ có thể là Tôn Diễn chính mình tìm chết. Tú tài công danh trong người, phẩm đức bại hoại không, còn dám trước mặt mọi người hành hung, cũng không phải là y y luật tội thêm nhất đằng sao. Trấn trên có cô độc viên, Tôn Mẫu bị ném tới rồi cô độc viên đi. Về sau, nàng không có nhi tử, đại gia quên tiền quên vật tư cấp cô độc viên, cũng đủ bọn họ này đó góa bữa lao nhân dưỡng lao. Hôm nay khí sáng sủa, hôm qua hạ một trận mưa, sau cơn mưa sơn sương mù mông lung, không khí ướt át, càng hiện non xanh nước biết thanh lệ thoát tục. Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa đã đến, Du Trác tới tìm Lý Như Ý nói sinh ý, Mạc Cảnh Hoa là phương hướng Bạch Phụ Dung chào từ biệt. Bởi vì mẫu thân không thoải mái, tưởng hắn, làm hắn trở về. Hiện giờ cũng mau tháng 11, năm nào trước khẳng định sẽ không lại đến Lâm Hồ Trấn. Du Trác hôm nay thừa bẻ trúc phiêu lưu mà đến Lê Hoa Thôn, chợt nghe đến sau cơn mưa cỏ cây thanh hương chi khí, đột phát kỳ tưởng đối Lý Như Ý, nước hoa cũng có thể nam nhân dùng đi. Nữ tử dùng hoa cỏ, nam tử dùng cỏ cây, hẳn là sẽ thực không tồi đi. Lý Như Ý đánh giá Du Trác hai mắt, người nam nhân này thật là phi thường thích hợp đương thương nhân, đầu óc quá linh hoạt rồi. Nàng điểm số lẻ, nói, là, nam nhân cũng có thể dùng nước hoa, Du đại công tử chuẩn bị cho ta thượng cống bao nhiêu tiền, làm ta giúp ngươi điều cái này hương a. Cho ngươi tiền. Ngươi nằm mơ đi thôi. Du Trác quạt xếp bài khai Lý Như Ý quán lại đây tay, quạt xếp nhẹ lay động nói cho ngươi, nước hoa như thế nào làm, bổn thiếu gia đã rõ ràng. Cho nên, hoa cỏ cùng cỏ cây chế làm nước hoa giống nhau, bổn thiếu gia y hồ lô hỏa gáo có thể, hà tất lại làm ngươi bạch hút bổn thiếu gia huyết một hồi đâu. Ha ha, ngươi thật là đủ thật sự. Lý Như Ý chừng hắn một cái, nữ tử nước hoa chế tác, vì kéo dài lưu hương, nàng đều ở trong nước động tay động chân, mới có thể làm được kéo dài lưu hương 12 cái canh giờ. Hắn tưởng chế tác cỏ cây nước hoa, nhất định phải đến tìm nàng điều hương, nếu không. Chờ tạp chiêu bài đi. Du Trác thấy Lý Như Ý câu môi cười đến như thế gian trá, hắn liền thò lại gần hỏi Long Mặc nói, nước hoa, có phải hay không có cái gì bí quyết? Long Mặc ở uống trà, buông chén trà, nhìn về phía Du Trác hỏi, ngươi hiểu điều hương sao? Điều hương. Du Trác nhíu mày một chút, lắc lắc đầu nói, không hiểu, chưa từng chơi. Long Mặc lưng dựa ở ghế dài lưng ghế thượng, hai chân giao điệp ngồi. Nhìn hắn, cái này điều hương, là yêu cầu căn cứ mùa tiết mà điều chế, sử dụng thủy cũng các bất đồng, trong đó hương liệu chủng loại tăng thêm rất nhiều, mỗi loại phân lượng nhiều ít cũng có quy định. Chỉ cần thiếu chút nữa, cái kia mùi hương nhi liền không đúng, cũng liền chia làm thấp kém cùng thượng hàng cao cấp. Tỷ như cống phẩm, vì sao cha ngươi nghe thấy các ngươi nhà mình xưởng làm nước hoa sau, còn muốn ngươi cùng hương các làm buôn bán đâu? Bởi vì ngươi cha minh bạch, các ngươi xưởng nước hoa, cùng hương các làm nước hoa nhất mà chân chính có thể cầm đi làm cống phẩm nước hoa, chỉ có Như Ý thân thủ làm mới là thượng hàng cao cấp. Du Trác là phát hiện vấn đề này, hắn tưởng những người đó buồn đâu. Đi theo Lý Như Ý bước đi học, cũng học gà mờ. Nguyên lai vấn đề ra ở Lý Như Ý tàng tư thượng A. Nữ nhân này thật là quá đáng giận. Uy, đừng oan uổng ta nhưng không tàng tư, là bọn họ không phú, còn không bằng ta hương các nha đầu có phú đâu. Lý Như Ý là thật không tàng tư, như thế nào điều hương, nàng nhưng đều dạy cho những người đó. Nhưng bọn họ quá lười, làm cho bọn họ học đọc y y thuật, hiểu biết này đó hoa cỏ thực vật dự tính, cùng với khí vị tính chất, bọn họ đều không có kiên nhẫn học, phía sau đừng suy một ra ba, chính là ấn phương làm đều làm không tốt. Du Trác không tin hắn thỉnh điều hương sư tệ như vậy nhi, hắn một hai phải đi nhìn một cái Lý Như Ý chế tác phường. Ai? Hào đi. Đi theo ta. Lý Như Ý liền xem ở bằng hữu một hồi, dẫn hắn đi xưởng nhìn nhìn. Long Mặc cũng đứng dậy đuổi kịp, đối với Du Trác nghi hoặc. Hắn cười nói, ngươi đã quên, ta cũng từng là đế đô danh môn con cháu trí nhất. Ở ta không tòng quân phía trước, ta có thể so người phong nhã nhiều. Đừng cái gì điều thơm, chính là trà đạo hắn cũng hiểu, cầm kỳ thư họa cũng là hạ bút thành văn. Du Trác hận ngứa răng, gia hỏa này may mắn tòng quân, nếu là làm hắn ở đế đô tới đi xuống, hiện giờ chỉ sợ cũng là một ăn chơi chắc táng. Lý Như Ý mang theo bọn họ tiến vào xưởng nhã thất, thông gió cực hảo, lụa mỏng phiêu phiêu, một người từng người một cái bàn. Cô nương cái quần áo tố nhã thanh lệ, đều là như hoa như ngọc thức tha thiếu nữ, bàn tay trắng cầm hoa, nhất cử nhất động, đều bị mị đến động lòng người. Du Trác cảm thấy hắn khả năng phạm vào một sai lầm, nam nhân ra mồ hôi là xú, nhưng này đó nữ nhi ra tính tọa ưu nhã điều hương sẽ không ra mồ hôi, thả đây đều là chưa xuất các nữ nhi ra, sinh liền có nữ nhi hương, các nàng điều chế nước hoa, sao có thể không thể so hắn kia một đám xú nam sái hảo. Như ý tỉ tỉ. Này đó cô nương ra. Đến 11-12 tuổi, đại 14-15 tuổi, đều là như hoa như ngọc tuổi tác, thanh âm kêu kêu nhu giống thủy giống nhau mềm, người cũng là phấn mặt má đào, da thịt non mịn, tựa như các nàng nhỏ dài ngón tay ngọc gian cầm cánh hoa giống nhau thủy linh. Du Trác nhìn này đàn cô nương, nếu là hắn, hắn cũng sẽ mua hương các đồ vật, mà sẽ không mua nhà bọn họ đồ vật. Chương 126 dượng, bọn họ muốn đánh cướp. Du Trác đi hương các xưởng, thâm chịu đả kích, quyết định vẫn là cùng Lý Như Ý hợp tác đi. Lời nói thật, Lý Như Ý tuy rằng tương đối vắt cổ chảy ra nước một ít, chính là nàng bản lĩnh thủ đoạn, thật không phải đám kia phế vật có thể so sánh. Du đại công tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Lý Như Ý không sợ Du Trác không nghĩ ra, rốt cuộc, nàng hương các lại không nghĩ phát tài, làm một mình cũng kiếm vậy là đủ rồi. Du Trác mắt trợn trắng, lại thấy Mạc Cảnh Hoa ủ rũ cụp đuôi ra tới, hắn vội tiến lên quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mạc Cảnh Hoa ngẩng đầu, nhìn Du Trác liền khóc, khóc hoa hoa nói, a Trác, phụ dung cô nương muốn đính hôn, vẫn là cái cử nhân láo ra, ta, ô ô ô. Lý Như Ý giơ tay che mắt không nỡ nhìn thẳng, Mạc Cảnh Hoa không khỏi quá xui xẻo, như thế nào vẫn luôn tao ngộ loại này đã kích đâu. Không có việc gì Cảnh Hoa, sớm bảo ngươi không nên gấp gáp, ngươi càng không nghe, thiêm văn không được sao. Ngươi nhân duyên chưa tới, chớ nên nóng nội. Du Trác vỗ nhẹ Mạc Cảnh Hoa phía sau lưng an ủi hắn, thật là quá thảm. Mạc Cảnh Hoa khóc rất khó chịu, ngực thượng giống bị người chọc mấy đao giống nhau, vẫn là đao đao kiến huyết cái loại này, ô ô ô, đau quá hoa. Du Trác thấy hương các tất cả mọi người xem bọn họ, hắn liền lôi kéo Mạc Cảnh Hoa đi rồi, quá mất mặt. Mạc Cảnh Hoa dọc theo đường đi khóc thượng khí không tiếp được, hắn đều muốn đi xuất gia tính. Du Trác lại là một phen khuyên giải an ủi hắn, dù sao cũng là nhai nơi nào vô phương thảo, đại trượng phu sợ gì không có vợ a? Ngươi nhẹ nhàng, Du bà bá, sang năm khiến cho ngươi cưới vợ, quay đầu lại ngươi là tay trái tiểu thê, tay phải tiểu nhi, ta đâu? Mạc Cảnh Hoa tưởng tượng đến nơi đây liền đau lòng. Bọn họ người một nhà hạnh phúc vui sướng tay trong tay đến thăm hắn cái này người cô đơn, này cũng quá chắc tâm. Cha ta chính là, bằng không ta bồi ngươi từ từ, ngươi thành thân sau, ta lại cưới. Du Trác cảm thấy vì hắn không bị nam tha nước mắt chết đuối, trễ chút thành thân liền trễ chút thành thân đi. Dù sao, hắn cũng muốn tìm cái tình đầu ý hợp cô nương làm thê tử. Lời nói thật, hắn rất hâm mộ Long Mặc gặp gỡ Lý Như Ý, mà hắn... Ai? Chậm một bước ra. Đây chính là ngươi. Ta không cưới, ngươi cũng không cưới. Mạc Cảnh Hoa giơ tay lau nước mắt, như vậy liền trong lòng thoải mái một chút, tổng không thể một dặm huynh đệ cùng tức phụ nhi đều không có đi. Đã biết, thiếu ngươi. Du Trác đống nhiên cũng có chút sống không còn gì luyến tiếp, thói quen thực đáng sợ, muốn đánh miệng. Lý Như Ý đứng ở hương các cửa, nhìn theo bọn họ huynh đệ rời đi, không khỏi cười than một câu, ngươi không cưới, ta không gả, như vậy mới đối sao. Long Mặc cười nhìn nàng, ta cảm thấy bọn họ thực thẳng. Ân. Huynh đệ như thế ở chung 17-8 năm tay háo cũng chưa đoạn, tuyệt đối sắt thép thẳng mô Lý Như Ý cũng là chịu phục, liền Du Trác như vậy sủng Mạc Cảnh Hoa, Mạc Cảnh Hoa lại như thế ỷ lại Du Trác, bọn họ cũng chưa điểm cơ tình, cũng là kỳ quái. Mạc Cảnh Hoa quá thật rực rỡ, đến nay đều không nhất định biết cái gì là tình yêu nam nữ. Du Trác bình tĩnh lý trí, trước nay đều rõ ràng mình chính mình về sau lộ nên đi như thế nào, cho nên bọn họ chi gian là sẽ không có sở vượt rào. Long Mặc cùng nàng cùng nhau trở về hương các. Kỳ thật, Du Trác xem Như Ý ánh mắt sớm đã có điểm không đúng rồi, dường như tổng ở cảm khái, cái loại này là nam nhân thưởng thức một cái nữ tha ánh mắt, cũng có thể là khuynh mộ. Nhưng Du Trác quá lý trí, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bực này đoạt người khác thê vượt qua việc tới. Cũng là bởi vì này, hắn mới không có đem việc này nói cho Như Ý luôn luôn đối nam nữ việc trì độn, hắn cũng không lo lắng nàng sẽ núi này trông núi nọ. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Một đại nam nhân, tâm tư như thế nào liền nhiều như vậy đâu? Lý Như Ý cảm thấy liền cái này nam tha tâm tư, so đáy biển châm còn thâm. Long Mặc cười, chính là suy nghĩ, chờ ngươi đi Vân Đài Thành, có thể hay không thành bách gia tranh đoạt hương bánh trái. Bách gia tranh đoạt. Lý Như Ý nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy phu thê vẫn là chế độ một vợ một chồng tương đối hảo, tam thê tứ thiếp cùng tam phu bốn hầu đều không tốt lắm, tranh giành tình cảm lên quá làm ầm ĩ. Long Mặc cũng tán đồng nàng lời này, hôn nhân là hai cái tha sự, thêm một cái người, đã có thể không hảo chơi. Mà tựa như nàng, hai vợ chồng ngẫu nhiên ăn cái giấm, cái này kêu tình thú. Nếu là một đám người tranh giành tình cảm nháo không thôi, kia đã có thể không tình thú, mà là phiền não rồi. Lại đang cười cái gì? Cả ngày kỳ kỳ quái quái, thật là nam nhân tâm, đáy biển châm, đoán không ra, nháo không rõ. Lý Như Ý lấy một phen quạt tròn, vỗ nhẹ đánh hắn chóp mũi một chút, diêu phiến hai hạ, có điểm lãnh, nàng cũng liền đem quạt tròn phóng hộ. Long Mặc đối với nàng lời này cũng tán đồng, nam tha tâm tư. Có đôi khi sắc thật so nữ nhân tâm, còn thâm trầm khó có thể giải đọc. Lý Như Ý đem cái này hộp quà đóng gói hảo, cũng liền xoay người về phía sau viện đi đến. Bạch Phù Dung phải gả người, vẫn là gả cử nhân, kia nàng phải hỏi hỏi Bạch Phù Dung khi nào từ trước, nàng đến trước tiên lại tìm cái chướng phòng tiên sinh A. Long Mặc không có đi theo, mà là ngồi ở đại đường một góc bên cạnh bàn, giúp Như Ý cắm mấy bình hoa, bại ở quầy thượng cũng nhiều vài phần lịch sự tao nhã. Hương Các chưa gả cô nương không có nhìn trộm Long Mặc, dùng Như Ý nói, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Chỉ cần các nàng hiểu được đúng mực, không cần vượt qua điểm mấu chốt đi câu dẫn đường tha người, các nàng chỉ do thưởng thức ánh mắt, là sẽ không chọc người chán ghét. Một vị nữ tử áo đỏ vào Hương Các, phía sau mang theo hai cái cao lớn thô kệch nam nhân. Vương Thiên Thiên vội tiến lên mỉm cười không lưng nói, hoan nên quang lâm, cô nương thỉnh bên này dùng trà. Hai cái cao lớn thô kệch nam nhân đóng lại Hương Các tám phiến cách môn, một tả một hữu, lượng ra phá bố bao vây chín hoàn kim bối đại khảm đao. Vương Thiên Thiên thấy vậy tình huống, nàng về phía sau lui năm bước, nhìn vị này lớn lên mi thanh mục tú cô nương, miễn cưỡng mỉm cười hỏi nói, cô nương ngài là muốn đồ vật rất nhiều, yêu cầu chúng ta đóng cửa cung ngài chọn lựa sao? Không phải. Nữ tử áo đỏ bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, lượng ra tay chung một phen hồng anh thương, chỉ hướng Vương Thiên Thiên hung ác nói, chúng ta là tới cướp bóc, đem sở hữu đáng giá đồ vật đều lấy ra tới. Cướp bóc. Vương Thiên Thiên chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Long Mặc khổ mặt kêu một tiếng, dượng, bọn họ muốn cướp bóc. Dượng. Nữ tử áo đỏ quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong một góc bên cạnh bàn ngồi một người nam nhân. Một thân tay bó hắc y rìa, mặc phát chỉ vĩnh một cây cùng sắc dây cột tóc thúc, màu da trắng non tinh tế lại không mất ánh khí, mày kiếm mắt phượng, môi nhấp chặt, ngước mắt xem bọn họ liếc mắt một cái, tiếp tục một tay kéo, một tay cảnh khô cắt cắm hoa. Này phân phong dong bình tĩnh, càng thêm sấn đến người nam nhân này trầm ổn thành thục có mị lực. Hai cái tên ngốc to con đối bọn họ đại tỷ đầu, lão đại, chúng ta có thể đem hắn đoạt lại đi. Cho ngài đường áp trại phu nhân. Nữ tử áo đỏ cũng cười điểm số lẻ, người nam nhân này nhìn dáng người không tồi, bộ dáng cũng hảo, đoạt lại đi làm phu quân cũng hảo. Vương Thiên Thiên thấy này nhóm người rực tiền không, còn muốn kiếp dưỡng sắc, nàng đôi tay nắm tay đó là tinh thần phân chấn 10 phần hô to một tiếng, lao cô, có người muốn kiếp dưỡng sắc lạc. Nàng nhắm mắt lại một tiếng sư tử hống, chấn đến Hương Các đều đất rung núi chuyển. Lý Như Ý quả nhiên ra tới mau, ai ăn gan hùm mật gấu, dám kiếp nàng vị hôn phu sắc. Vương Thiên Thiên vừa thấy Lý Như Ý ra tới, nàng vội chạy tới, chỉ vào nữ tử áo đỏ, chính là nàng, nàng muốn đem dượng cướp đi làm áp trại phu nhân. Lý Như Ý trong tay còn cầm một chi cỡ siêu lớn bút lông, tiến lên một tay chấp bút, một tay chống nạnh, nhìn về phía này nữ tử áo đỏ, tư thế cũng thực phỉ khí câu môi nói, tỷ muội ta nhi, ngươi đã đến rồi địa bàn của ta, đánh cướp còn chưa tính, còn muốn cướp ta người. Như thế nào mà, ta này Xích Long Vương ở trên giang hồ đã như thế không địa vị sao? Cái gì lâu la cũng dám tới lão nương trước mặt đoàn người. Xích Long Vương. Nữ tử áo đỏ đánh giá Lý Như Ý vài lần, thoạt nhìn rất giống trên đường người. Nàng nghiêng đầu hỏi phía sau hai cái tên ngốc to con nói, các ngươi có nhận thức hay không cái gì Xích Long Vương? Hỏa Long Vương nghe qua, Long Thần Đảo đại đảo chủ, đã thoái ẩn giang hồ 20 năm. Hai cái tên ngốc to con lời này, đó là hoài nghi nhìn về phía Lý Như Ý, này không phải là Xích Long Vương nữ nhi đi. Vương Thiên Thiên đều ngông. Nàng lao cô khi nào có như vậy cái khí phách danh hào A. Hai cái tên ngốc to con đi qua đi, thanh hướng bọn họ đại tỷ đầu nói thầm một tiếng, lúc sau lại đổ phía sau cửa. Nữ tử áo đỏ phi thường khí phách giống ra một câu, long cái mà hổ. Bảo tháp chấn hạ yêu. Lý Như Ý tuy rằng cảm thấy cái này bị sửa lại một chữ, hạ câu hẳn là cũng là như vậy tiếp đi. Xong rồi lao đại, nàng thật có thể là Hỏa Long Vương khuê nữ A. Hai cái tên ngốc to con chính là sợ hãi, Hỏa Long Vương khuê nữ. Sao chạy này góc xó xỉnh sơn thôn bán son phân A. Nữ tử áo đỏ nắm hồng anh thương ôm quyền thi lễ, thanh âm to lớn vang dội nói, đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Hảo hảo. Lý Như Ý cũng thu hồi bút lông, chắp tay cười hỏi, xin hỏi muội muội là cái kia trên đường. Chúng ta cũng giao cái bằng hữu. Nữ tử áo đỏ có chút ảm đạm nói, không dối gạt tỉ tỉ, ta cũng là bị buộc vào rừng làm cướp. Ở chúng ta quê nhà có cái ác bá, hiếu thăng cưới tỉ tỉ của ta. Chúng ta tỉ muội chỉ có thể mang theo cha mẹ trốn ra quê quán, không ngờ. Ai? Tỉ tỉ cùng chúng ta thất lạc, ta tưởng bán nghệ nuôi sống cha mẹ, chính là. Cha mẹ bỗng nhiên được phong hàn, đã có chút tăng thêm, thật sự không có tiền mua thuốc, cho nên. Hắc hắc. Cũng là bị bọn họ đánh cướp sau, ta bỗng nhiên liền lình cơ vừa động, tưởng ta cũng đánh cướp một hồi bái. Ai biết, đệ nhất cọc mua bán, liền đâm tỉ tỉ ngươi trong tay. Nga. Cha mẹ ngươi có bệnh A. Lý Như Ý nhìn cô nương này cũng là cái thẳng thắn sang sảng tính tình, hơn nữa rất có hiếu tâm, liền đối với nàng hào sảng cười, nếu muội muội không ngại, liền mang bá phụ bá mẫu tới làm ta xem. Không dối gạt muội muội, tỷ tỷ ta cũng là pha hiểu kỳ hoàng chi thuật. Thật đến nha. Kia chính là thật cảm ơn tỷ tỷ. Cô nương này cũng là có điểm ngây ngốc, ôm quyền chắp tay thi lễ nói, muội Kim Phỉ Thúy, xin hỏi tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Hảo hảo, Phỉ Thúy muội muội, ta kêu Lý Như Ý. Lý Như Ý cười đáp lễ nói, hai cái tên ngốc to con đối Kim Phỉ Thúy, nàng không phải Hỏa Long Vương khuê nữ, Hỏa Long Vương họ Trúc, tự xưng Trúc Dung lúc sau a. Kim Phỉ Thúy nhìn Lý Như Ý, câu môi mị mắt cười hỏi, tỷ tỷ, ngươi không phải trên đường người a? Lý Như Ý chơi trong tay bút lông, cười điểm số lẻ nói, đúng vậy, ta không phải trên đường người, là này Lê Hoa thôn thôn nữ. Vậy ngươi lại như thế nào biết Long Thần Đảo ám hiệu? Hai cái tên ngốc to con hẳn là xuất từ Long Thần Đảo, bằng không không thể như thế rõ ràng Long Thần Đảo ám hiệu. Lý Như Ý mắt trợn trắng nói, cái gì ám không ám hiệu? Những lời này, ân, ta cũng là nghe người khác. Thái, khẳng định lại là cái kia tiền bối chạy tới cổ đại đương sơn tặc, mới có thể đem những lời này làm như cái gì ám hiệu. Kim Phỉ Thúy cảm thấy khả năng Lý Như Ý nhận thức Long Thần Đảo người đi. Dù sao nàng cha mẹ bệnh nặng muốn, nếu vị này Lý cô nương hiểu y y thuật, vẫn là đem nàng cha mẹ mang đến làm nàng nhìn một cái đi. Vừa quay đầu lại, nàng lại nhìn đến ngồi chỗ đó cắm hoa nam tử, thật là đẹp a. Lý Như Ý thấy cô nương này lại phạm hoa si, liền ho khan thanh, muội muội, bằng hữu thê, không thể khinh. Tỷ muội phu, cũng không thể khinh. Kim Phỉ Thúy đương nhiên sẽ không làm như vậy vô nghĩa khí sự, bất quá, nàng vẫn là khen câu, tỷ tỷ lớn lên mỹ lệ, tỷ phu cũng là tuấn tú lịch sự, thật là làm nên hợp. Cảm ơn khích lệ. Lý Như Ý cười chắp tay, liền làm Kim Phỉ Thúy chạy nhanh đi đem nàng cha mẹ mang đến, nàng cũng hảo nhìn một cái nàng cha mẹ thế nào. Phong hàn ở cổ đại chính là rất nguy hiểm một cái lộng không tốt, chính là sẽ ra mạng người. Kim Phỉ Thúy cũng không nhiều lời, mang theo người liền đi rồi. Vương Thiên Thiên ở Kim Phỉ Thúy đi rồi sau, liền thối lui thật xa, lưng rửa quầy, nhìn về phía Lý Như Ý khẩn trương hỏi, lão cô, nhà ngươi, không phải là trên đường đi. Lý Như Ý chơi trong tay đại ma bút, chỉ vào nha đầu này tức giận nói, cái gì đâu. Theo ta này một thân y dề thuật, còn có ta này kinh thương đầu óc, tỷ tỷ ta như là vào nhà cướp của nữ thổ phỉ sao. Vương Thiên Thiên các nàng ngẫm lại cũng là, cái gì sơn tặc cường đạo, có thể dưỡng ra như vậy vui với trợ tha nữ nhi tới a? Hô! Các nàng thật là nghĩ nhiều. Đại gia lại từng người vội lên, chiêu đái khách tha chiêu đái khách nhân, mua đồ vật mua đồ vật. Lý Như Ý đi đến Long Mặc bên người ngồi xuống, thưởng thức này bạch sứ tế cổ cắm hoa, thật là không tồi, giản lược tố nhã. Bất quá! Nàng nhìn về phía hắn cười mắt cong cong hỏi, A Mặc, ngươi có phải hay không rất muốn bị người trộm tới đương áp trại phu nhân a? Hắn chính là cũng chưa hề đụng tới, nhân gia đều tới cửa đánh cướp, hắn cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái cắm hoa. Chuẩn bị, nhạ. Long Mặc làm nàng nhìn một cái trên bàn này đó cắt rất mộc chi, đều là đầu nhọn, có thể một mũi tên xuyên lô, người tới vô luận là ai, đều sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Như Ý nhỏ dài ngón tay ngọc cầm khởi một cây mộc chi, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi không phải tính toán ở ta cái này hương cắt giết người đi. Long Mặc thấy nàng giận trừng mắt có điểm hung, liền lắc lắc đầu nói, ta có thể dẫn bọn họ ra hương cắt, lại một chi xuyên lô. Như vậy liền sẽ không ố hế hương cắt nơi này, nàng hẳn là vừa lòng đi. Lý Như Ý cắn chặt răng, đối hắn mỉm cười nói, A Mặc, có thể chế trụ người đưa quan cứu xét liền đưa quan cứu xét, không cần luôn là như vậy huyết tinh thô bạo tùy tiện giết người, như vậy không tốt, có tổn hại âm đức. Long Mặc thấy nàng mỉm cười nghiến răng nghiến lợi, liền thực thức thời điểm số lẻ nói, ta nhớ kỹ, quay đầu lại gặp lại loại người này, ta đem bọn họ đinh trên cửa. Ân, này liền đúng rồi, ngoan. Lý Như Ý vừa lòng ôm đi một cái bình hoa, đi qua đi đặt ở một cái quầy thượng nhìn một cái đẹp hay không đẹp. Chương 127 lão cô, ngươi là trợ trụ vi ngược. Vương Thiên Thiên ở bên người nàng thanh, lão cô, ngươi như vậy giáo dượng, thật sự không phải ở trợ trụ vi ngược sao? Cái gì trợ trụ vi ngược? Làm ngươi không hảo hảo đọc sách, loạn dùng thành ngữ. Lý Như Ý kia đem theo thùa quạt tròn chụp nàng đầu tam hạ, sau đó lắc lắc cây quạt thở dài nói. So với ngươi dượng giết người, như vậy đã thực hảo. Dù sao cũng là bọn cướp, bọn họ cướp bóc đồ tài còn hảo, nếu là cướp sắc làm sao bây giờ? Nếu là đả thương người làm sao bây giờ? Cho nên, ở không thương cập bọn họ tánh mạng khi, liền đem bọn họ đinh trên cửa, đã là tốt nhất xử lý biện pháp, hiểu không? Vương Thiên Thiên cảm thấy nàng có điểm đã hiểu, chính là đem người đinh trên cửa. Cũng thực huyết tinh a. Liền không thể đem người đánh vượng trói lại thì tốt rồi sao? Lý Như Ý đuổi đi này nói nhiều nha đầu, nàng ngồi ở đại đường chờ Kim Phỉ Thúy bọn họ tới, hôm nay cái thật là thú vị cực kỳ, bọn họ này thái thái bình bình sân thôn. Thế nhưng sẽ chạy tới nữ thổ phỉ đánh cướp. Xem ra quay đầu lại muốn cùng Lý Chính một chút, tăng mạnh thôn dân phòng bị ý thức, cũng phải nhường A Mặc giáo thôn dân một ít phòng thân chiêu số, càng là muốn huấn luyện một đám người trẻ tuổi thay phiên tuần tra trong thôn an toàn. Long Mặc cắm 6 bình hoa, đều là bạch bình sứ, hình thái khác nhau, cắm hoa tạo hình cũng căn cứ cái chai hình thái mà định. Này đế cắm hoa thật là đẹp mắt. Có khách nhân liếc mắt một cái liền nhìn chúng này cắm hoa, chính là đây là nhân gia hương các quầy bài trí, không nhất định sẽ bán. Lý Như Ý uống trà, đông nhiên cười, A Mặc, ta phát hiện ngươi lại nhiều một cái biết cách làm giàu bản lĩnh. Nô! Về sau ngươi làm gì, đều sẽ không bị đói. Cho nên, quý tộc thế gia con cháu, nếu có thể ngoạn nhạc ra một chút tên tuổi, gia đạo sa sút, cũng là sẽ không đói chết chính mình cùng gia tha. Long Mặc đi qua đi, cũng cùng nàng vui đùa nói, kia Như Ý cô nương chuẩn bị ra bao nhiêu tiền, mời ta tới giúp ngươi cắm hoa đâu. Tiêu tiền thỉnh ngươi. Ngươi tưởng mở. Lý Như Ý uy hắn một ngụm bánh đậu xanh, cười đến vũ mị nói, là của ai, người đều là của ta, sở hữu vật tự nhiên cũng đều là của ta a. Long Mặc xuống dưới nuốt vào này khối bánh đậu xanh, đối với nàng những lời này, hắn thích nghe. Hắn chính là hoàn toàn toàn đều thuộc về nàng người, nàng tưởng lấy hắn như thế nào đều có thể. Vương Thiên Thiên cảm thấy hơi răng, hai người kia thật là đủ rồi. Hương các người đều thói quen, dù sao Lý Như Ý cũng là luôn luôn cùng Long Mặc ve vãn đánh yêu chẳng phân biệt trường hợp. Bất quá tuấn nam mỹ nữ trêu đùa cũng là thật giống này cắm hoa giống nhau cảnh đẹp ý vui. Đợi một nén nhang thời gian, Kim Phỉ Thúy mới trở về. Lý Như Ý vừa thấy bọn họ đã trở lại, liền ra cửa thỉnh bọn họ tiến vào, lầu 2 là không có phương tiện đi, bất quá dưới lầu còn có phòng nghỉ, phòng mấy trương ngủ giường, có thể tạm làm phòng khám bệnh. Kim Phỉ Thúy làm hai cái tên ngốc to con phóng cha mẹ nằm hảo, mới nhìn về phía Lý Như Ý ôm quyền nói, phiền toái Lý tỷ tỷ. Lý Như Ý cười gật đầu một chút, đi qua đi. Ngồi ở trên ghế, duỗi tay vì này phụ nhân bắt mạch, lại đứng dậy qua đi vì tên này trung niên nam tử đem mạch, đại khái rõ ràng bọn họ bệnh tình. Tạm thời không trở ngại, thi châm phụ lấy chén thuốc, hai ba liền nhưng không ngại. Lý tỷ tỷ, ta cha mẹ thật sự không ngại sao? Kim Phỉ Thúy phía trước bắt không ít dược, đều không có chữa khỏi nàng cha mẹ bệnh, nàng vẫn luôn cho rằng cha mẹ muốn chịu không nổi đi đâu. Không có việc gì, chính là một chút phong hàn, nếu không phải các ngươi gặp gỡ lang băm, hẳn là đã sớm hảo. Lý Như Ý tiếp Long Mặc đưa cho nàng mini hồng thuốc, lấy tiêu quá độc ngân châm, cởi bỏ trung niên nam tử quần áo, dùng ngân châm thứ huyệt đổi hàn. Đây là thiêu sơn châm cứu pháp, thấy hiệu quả sẽ mau một chút, cũng làm Kim Phỉ Thúy cô nương này có thể an tâm một chút. Kim Phỉ Thúy nhìn chằm chằm hắn cha, thực mau liền nhìn đến, nàng cha trên mặt đã phiếm hồng bắt đầu mũi đổ mồ hôi. Lão cô, ngươi đây cũng là quá lợi hại. Vương Thiên Thiên là không hiểu y y thuật, nhưng nàng phong hàn thời điểm, cha mẹ đều phát đổ mồ hôi thì tốt rồi. Cho nên, thấy lao cô này một châm đi xuống, làm người đổ mồ hôi loại bỏ trong cơ thể hàn khí, thật là quá lợi hại. Kim Phỉ Thúy cũng cảm thấy nàng đây là gặp gỡ cao nhân rồi, một vị sơn thôn hương các bán son phấn cô nương, thoạt nhìn cũng liền so nàng lớn một chút điểm đi. Cư nhiên có như vậy cao minh ý dề thuật, phía trước còn khiêm tốn pha hiểu chút kỳ hoàng chi thuật. Lý Như Ý sau đó thu châm, làm nam tử làng tránh, nàng phải vì phụ nhân cởi áo thi châm. Vương Thiên Thiên đem người đuổi ra đi, đóng cửa lại. Nàng phải hảo hảo nhìn xem, lão cô cũng là quá lợi hại. Lý Như Ý lại vì tên này phụ nhân mất châm, bọn họ hai vợ chồng phong hàn không giống nhau. Nam tử là biểu hàn chứng lại xưng phong hàn thuốc biểu chứng. Chỉ từ phong hàn xâm nhập cơ biểu gây ra biểu chứng. Tức lấy phong hàn thuốc biểu, phổi vệ khí úc, lấy ác hàn trọng, nóng lên nhẹ, vô hãn, đau đầu, thân thể đau đớn, nghẹt mũi lưu thanh nước mắt, ho khan, lưỡi đạm hồng, rêu mỏng bạch, mạch phù khẩn trở vì thường thấy chứng trở. Y học tâm ngộ bệnh thương hàn chủ trị 4 chữ luận, cái gì gọi là biểu hàn? Bệnh thương hàn sơ khách thái dương, đau đầu nóng lên mà ác hàn giả, tên là ngoại phúc chứng thấy ác hàn nóng lên, đau đầu, vừa lưỡi mỏng bạch mà nhuận trở. Phụ nhân còn lại là hàn chứng chỉ tạng phủ dương khí không đủ, âm hàn nội sinh, hoặc hàn tà thẳng trung tạng phủ, hoặc hàn tà từ biểu truyền, lấy hình hàn chi lãnh, sắc mặt tái nhợt, ăn lạt không khác, thì thức uống nóng, liền thánh trường, đại tiện đường tả, lưỡi đạm rêu trắng luột. Mạch trầm muộn trở vì thường thấy chứng trở. Hàn chứng chỉ bệnh thương hàn âm chứng, tức trung hàn. Y học tâm ngộ bệnh thương hàn chủ trị 4 chữ luận, cái gì gọi là hàn? Phàm bệnh thương hàn không khỏi dương kinh chuyện nhập mà thẳng vào âm kinh, thủ túc xỉu lãnh, mạch nhỏ bé, hạ lợi thanh cốc giả, tên là trung hàn. Như thái âm bệnh lý trung canh chứng, thiếu âm bệnh 4 nghịch canh chứng, xỉu âm bệnh đường quy 4 nghịch canh chứng trở. Hàn chứng cũng chỉ bệnh mãn tính tạng phủ nội hàn chứng. Chứng thấy quản bụng lãnh đau, nôn mửa nước trong. Đại tiện đường tiết, liền thành trường, sợ hàn chi lãnh, sắc mặt tái nhợt, lưỡi đạm rêu bạch hoạt, mạch trầm muộn hoặc nhỏ bé trở. Cho nên bọn họ hai cái phụ lấy chén thuốc cũng bất đồng, nam tử trị liệu nghi tân ôn giải biểu, nhưng tuyển dụng ma hoàng canh, quế chi canh, kinh phòng giải độc tán, hành thị canh, hạnh tô tán trở phương. Phụ nhân còn lại là phụ lấy chén thuốc, trị liệu nghi ôn trung khư hàn là chủ, phương như cây ngô thủ du canh, phụ tử lý trung canh trở. Vợ chồng hai người đều ra hãn thức tỉnh lại đây, ra mồ hôi sau, bọn họ cảm thấy thoải mái nhiều, không hề cảm thấy lánh khó chịu. Lý Như Ý thu thập hòng thuốc, xách đi rồi Vương Thiên Thiên, làm nàng đi chuẩn bị nước ấm, quay đầu lại nàng làm A Mặc đưa cái gói thuốc tới, làm cho bọn họ hảo hảo tắm một cái, uống nữa dược nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể xuống giường. Bất quá muốn khỏi hẳn, đến 2-3 ngày mới ráo. Mấy ngày này, khả năng muốn an bài bọn họ ở tại Phiêu Tuyết khách điếm. Kim Phỉ Thúy vì nàng phụ thân dịch dịch chăn, lại vì nàng mẫu thân dịch dịch chăn. Phỉ Thúy, tìm được ngươi. Tỷ tỷ ngươi sao? Dư thị giữ chặt nữ nhi tay nôn nóng hỏi, đại nữ nhi không giống nữ nhi biết võ công, nàng một cái nhược nữ tử. Nương, ta vẫn luôn có ở tìm tỷ tỷ, thực mau liền sẽ tìm được rồi. Nương ngươi đừng lo lắng, trước cùng cha hảo hảo dưỡng bệnh, ta quay đầu lại lại đi tìm tỷ tỷ, nhất định sẽ đem tỷ tỷ tìm được. Kim Phỉ Thúy một cái 14-15 tuổi cô nương, mấy ngày nay cha mẹ ngã bệnh, nàng còn tìm không đến tỷ tỷ, thật sự sợ hãi mau hỏng mất. Lão, lão đại, một cái tên ngốc to con vào cửa sau. Thanh đối Kim Phỉ Thúy, chúng ta vừa rồi hỏi thăm một chút, vị này Như Ý cô nương quá lợi hại. Nay phụ cận mười mấy thị trấn, trăm tới cái thôn người, đều là bị nàng mang phú. Nàng con cùng huyện lệnh công tử giao hảo, chúng ta tới phía trước. Huyện lệnh công tử mới vừa đi, chúng ta có thể cho nàng thỉnh huyện lệnh công tử hỗ trợ, tỷ tỷ ngươi không phải thực mau là có thể tìm được rồi. Một cái khác tên ngốc to con hát hát nói, chờ này nha đầu thúi tìm được nàng tỷ tỷ. Bọn họ hai anh em là có thể giải thoát rồi. Nãi nãi mà, bọn họ cũng là quá xui xẻo, lần đầu đánh cướp, liền gặp gỡ cái này nhìn nha đầu, đánh cũng đánh không lại, bị hắn hàng phục nô dịch hảo chút thời gian. Phỉ Thúy, người dư thị nắm chặt nữ nhi tay, nhất định phải tìm được Minh Châu A. Nương, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm Lý tỷ tỷ hỏi một chút. Kim Phỉ Thúy thật sự là không nghĩ lại phiền toái Lý Như Ý, rốt cuộc các nàng bất quá là bèo nước gặp nhau, nàng phía trước muốn đánh cướp lương cát. Nhân gia Lý Như Ý không so đo liền không tồi, nàng nơi nào còn không biết xấu hổ đi cầu nhân gia giúp nàng. Mau! Mau đi! Cầu! Cầu nàng dư thị quá lo lắng đại nữ nhi chính là một cái liêu yếu đảo tơ cô nương, lớn lên lại hảo, nếu là gặp gỡ kẻ xấu, nàng! Nàng! Hảo hảo hảo! Ta đây liền đi, này liền đi! Ngài cùng cha hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng đừng có gấp thượng hỏa. Kim Phỉ Thúy sợ nàng mẫu thân quá mức kích động đối bệnh tình không tốt. Trấn an nàng vài câu, liền vội vội vã đi ra cửa. Hai cái tên ngốc to con cũng hắc hắc cười đi ra ngoài, bọn họ thực mong là có thể được đến tự do lạc. Kim Hà Chí ở trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai vợ chồng sau, hắn có chút suy yếu, người hà tất bức Phỉ Thúy. Phỉ Thúy nếu khó xử, tự nhiên là khu khu. Cùng nhân gia cô nương không thân, nhân gia cứu. Cứu chúng ta đã là hảo, hảo tâm. Ngươi còn muốn phiền toái nhân gia, này không phải. Không phải quá không biết đủ sao. Dư thị rơi lệ suy yếu nói, ta đây cũng là không có biện pháp, Minh Châu nàng. Lao ra, nếu có thể tìm về Minh Châu, ta cấp vị cô nương này làm châu làm ngựa. Cũng sẽ báo đáp nàng, nàng đại ân đại đức. Ai? Kim Hà Chí thở dài, kỳ thật hắn cảm thấy, đại nữ nhi đã xảy ra chuyện rồi. Dù sao cũng là một cái 16 tuổi cô nương ra, lớn lên bộ dáng lại hảo, độc thân một cái nữ nhi ra, kia khả năng không ra sự đâu. Minh Châu không giống Phỉ Thúy biết võ công. Đi đến nơi nào, đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng Minh Châu tay trói gà không chặt, bình thường cũng liền theo cái hoa đổi tiền, bị kẻ xấu bắt được, nàng trốn cũng chưa sức lực chạy. Dư thị mặc kệ như thế nào, đều phải tìm về đại nữ nhi, đã xảy ra chuyện, người tồn tại. Liền phải tìm trở về. Kim Phỉ Thúy là ra cửa tới, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào tìm Lý Như Ý những việc này, rốt cuộc. Này lại không liên quan nhân gia sự, nhân gia giúp nàng cứu trở về cha mẹ chính là đại ân đại đức. Nàng lại phiền toái nhân ra đi cầu huyện lệnh đại nhân công tử giúp nàng tìm tỷ tỷ. Cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng a? Vương Thiên Thiên thiêu hảo thủy, làm hai cái tên ngốc to con đỡ Kim Hà Chí vợ chồng đi tắm phòng tắm gội. Kim Phỉ Thúy không dám thấy nàng cha mẹ, chỉ có thể phiền toái Vương Thiên Thiên. Vương Thiên Thiên cũng là cái sảng khoái cô nương, đáp ứng Kim Phỉ Thúy giúp nàng mẫu thân tắm gội, chính là. Nàng tò mò hỏi một câu, ngươi có phải hay không có việc tìm lão cô a? Nếu là, ngươi liền trực tiếp. Giúp không giúp được, phải xem lão cô có thuận tiện hay không. Ta Kim Phỉ Thúy không biết như thế nào hướng đi Lý Như Ý mở miệng, các nàng lại không thân, hôm nay mới gặp vẫn là như vậy, cho nên. Vương Thiên Thiên mặc kệ nàng, dù sao lão cô làm nàng tiếp đón người tốt, nàng liền chiêu đãi hảo là được. Kim Phỉ Thúy cổ đủ dũng khí đi hậu viện phòng bếp, lại là ở phòng bếp cửa do dự không quyết, nàng thật sự. Lý Như Ý ở vì Kim gia vợ chồng ngao dược, ở hương các cũng không có người sẽ ngao dược, chỉ có thể nàng tới, may mắn hiện giờ khí không nhiệt, thủ hai cái bếp lò còn hảo. Phòng bếp có làm điểm tâm sư phó, cũng có pha trà sư phó, thêm trà lấy điểm tâm người tới tới lui lui cũng không ít. Kim Phỉ Thúy bị người xem đều mặt đỏ, nàng. Kim Phỉ Thúy, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Vào đi. Lý Như Ý cũng liền lấy đem quạt ba tiêu ra tới nhìn liếc mắt một cái, lại chui vào trong phòng bếp đi. Kim Phỉ Thúy cắn răng một cái, một dậm chân, cũng liền vào phòng bếp. Lý Như Ý cầm quạt ba tiêu phiến hỏa, hai cái hồng bùn lò thượng, toàn phóng một cái nâu đen sắc gấm sắc thuốc. Kim Phỉ Thúy thấy người ta một lão bản nương, ở phòng bếp vội mặt sám mày cho vì nàng cha mẹ ngao dược, nàng liền càng không hảo mở miệng lại phiền toái nhân ra. Ngươi là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ sao? Lý Như Ý quá hiểu biết loại này rồi dám biểu tình đại biểu cái gì, nha đầu này không dễ dàng, dùng trường thương nàng một thân chính khí, đủ có thể thấy không phải gian nịnh tà ác người. Nếu là cái hảo cô nương, nàng nếu có thể giúp thượng vội, tất nhiên sẽ làm hết sức. Kim Phỉ Thúy không nghĩ tới nàng như thế băng tuyết thông minh, nàng cái gì không cũng chưa, nàng liền đoán được nàng là có việc muốn nhờ. Chính là, nàng không nghĩ, lại nghĩ tới mẫu thân cầu xin, chỉ có thể cúi đầu nhắm chặt đôi mắt cắn môi dưới nói, Lý tỷ tỷ, ta... Tỷ tỷ của ta ném, còn không có tìm được, ta nương, ta, nghe ngươi cùng huệ lệnh. Lý Như Ý minh bạch, nàng đem quạt ba tiêu đưa cho Kim Phỉ Thúy, giải tập dề, hướng về phòng bếp ngoại đi đến. Kim Phỉ Thúy cho rằng Lý Như Ý đây là sinh khí đâu. Nàng vội cũng xoay người muốn truy. Đừng truy ta, hảo hảo ngao dược. Lý Như Ý quay đầu lại đối Kim Phỉ Thúy, ta đi tìm A Mặc truy Mạc Cảnh Hoa, hắn cùng Du chắc không phải hôm nay buổi chiều ngồi thuyền, chính là ngồi xe ngựa, chậm liền đuổi không kịp. Kim Phỉ Thúy cầm quạt ba tiêu, hướng Lý Như Ý ôm quyền chắp tay thi lễ cảm kích nói, cảm ơn Lý tỷ tỷ, đại ân đại đức, muội ta định kết cỏ ngậm vành để báo tỷ tỷ ân tình. Lý Như Ý cảm thấy cô nương này rất đậu, nàng không phải chim én, nàng cũng không cần giày rơm, muốn nàng kết cỏ ngậm vành để báo làm gì. Bèo nước gặp nhau tức là có duyên phận gặp gỡ, giúp một phen liền giúp một phen đi. Cứu cấp không cứu nghèo. Chỉ cần là đừng lòng tham không đấy làm nàng ra tiền dưỡng bạch nhãn lang. Tìm người cứu người loại này việc gấp nàng đều nguyện ý hỗ trợ đắc. Kim Phỉ Thúy lúc này yên tâm, xoay người phiến hỏa ngao dược, tỉ tỉ một chút là được cứu rồi. Lý Như Ý ra phòng bếp, đi tới, đi ngang qua thư phòng khi, nhớ tới Bạch Phù Dung nói, nàng lại là lắc đầu thở dài, Mặc Cảnh Hoa cũng là thật đáng thương, nhân duyên nhấp nhô đều có thể bản sao công tử bị ném 101 thứ. Bạch Phù Dung, nàng không có phải gả người, chỉ là đối Mặc Cảnh Hoa không có tình yêu nam nữ, không nghĩ bị vẫn luôn dây dưa. Mới có thể biên cái lời nói dối lừa Mạc Cảnh Hoa. Cho nên Lý Như Ý mới đồng tình Mạc Cảnh Hoa, này mệnh cũng là quá khổ linh nhi. Chương 128 cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học. Long Mặc đi đuổi theo Mạc Cảnh Hoa bọn họ, Du Trác trở về phái người đi ra ngoài tìm, Mạc Cảnh Hoa trở về làm hắn cha hạ phát ra mệnh lệnh đi, mệnh quản hạt hạ sở hữu trong thị trấn chấn trưởng hỗ trợ tìm người. Đến lúc đó các thôn trưởng lưu ý một chút, quê nhà Lý Chính cũng sẽ hỗ trợ tìm người. Chỉ cần vị này Kim Minh Châu cô nương còn ở Thanh Tuyền huyện, nhất định sẽ tìm được. Long Mặc trở về, đem tin tức tốt này nói cho Kim Phỉ Thúy. Cảm ơn. Kim Phỉ Thúy quá cảm tạ bọn họ, không nghĩ tới Lý Như Ý thuận miệng một đáp ứng, thế nhưng sẽ như vậy nghiêm túc giúp nàng tìm tỷ tỷ. Vị nào huyện lệnh công tử cũng là người tốt, cùng Lý tỷ tỷ giao tình cũng đích xác thực trọng, mới có thể như vậy tùy tiện hỗ trợ đều như thế nghiêm túc. Đi nói cho cha mẹ ngươi, cũng làm cho bọn họ an tâm đi. Lý Như Ý đã an bài bọn họ người một nhà và ở Phiêu Tuyết khách điếm, tiền thuê nhà nàng phó. Vương Chính một quyển tới tưởng không cần, là Lý Như Ý kiên trì việc nào ra việc đó. Dù sao cũng là trong thôn khách điếm, không phải một nhà tha, cần thiết muốn phân giành mạch, như vậy mới hảo. Đa tạ. Kim Phỉ Thúy cảm động đến rơi nước mắt thâm cúc một cung lúc này mới chạy tiến khách điếm, nói cho cha mẹ tin tức tốt này. Các ngươi hai cái lại đây. Lý Như Ý vây tay làm hai cái tên ngốc to con lại đây. Ôm cánh tay cười như không cười nhìn bọn họ hỏi, tự báo cái ra môn đi. Các ngươi đến tột cùng là Long Thần Đảo người nào? Ngươi như thế nào biết chúng ta là? Ai hú uy? Ngươi dâm ta làm gì? Thiếu Tâm Nhãn Nhi nghiêm trọng tên ngốc to con, bị hơi chút khôn khéo một chút tên ngốc to con cấp dẫm. Lý Như Ý đưa cho Long Mặc một cái ánh mắt, trước đem người đánh một đốn, chờ thành thật, nàng lại cùng bọn họ hảo hảo lời nói nhi. Long Mặc một tay một cái đem người xách đi, tìm cái yên lặng địa phương. Điểm á huyệt đánh tơi bời một đốn, đánh bọn họ là mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích. Lý Như Ý ngồi ở bờ sông một cái đá xanh trường ghế thượng, lương rửa cây liếu chợp mắt. Long Mặc mang theo hai người đã trở lại, thật là ngoan ngoãn đi theo nghe lời nhiều. Lý Như Ý bị hôn gương mặt một chút, nàng cười mở to mắt, nhìn đến đó là Trộm Hương Long Mặc, giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt, nhìn về phía này hai cái hảo thảm nam, thanh thanh giọng nói nói, đi, các ngươi là Long Thần Đảo người nào? Một người trả lời, ta kêu Long 13, là Long Thần Đảo một người tiểu phu. Một người trả lời, ta kêu Long 14, là Long Thần Đảo một người người đánh cá. Cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học A. Các ngươi đảo chủ rất có ý tứ sao? Lý Như Ý nhàn nhã thả lười biếng dựa vào Long Mặc trong lòng ngực, lấy ra một con bạch ngọc bình, đảo ra hai viên thuốc viên, ném cho bọn họ hai người, câu môi cười, ăn nó, về sau, các ngươi chính là hắn thuộc hạ. Đều là họ Long, nhưng không nên là người một nhà sao. Long 13 cùng Long 14 đều sửng sốt, nữ nhân này so Kim Phỉ Thúy còn tàn nhẫn, cư nhiên buộc bọn họ ăn độc dược. Không ăn, liền chết. Lý Như Ý chỉ cho bọn hắn hai con đường đi, không có con đường thứ ba. Long 13 cùng Long 14 nhìn về phía Long Mặc, đến lặc. Người nam nhân này chính là sợ vợ, đừng trông cậy vào hắn. Lý Như Ý nghe Long Mặc ở nàng bên thai nói mấy câu, nàng cười nhìn về phía bọn họ hai người cười, các ngươi cho hắn làm thủ hạ, ta quay đầu lại giúp các ngươi đả thông. Dù sao, ta có thể cho các ngươi khôi phục bị phong công lực, như thế nào? Long 13 giữ chặt Long 14, nhìn về phía Lý Như Ý còn nghi vấn nói, ngươi, thật có thể giúp chúng ta đả thông bị phong kinh mạch. Đương nhiên, Lý Như Ý phi thường tự tin, có Long Mặc, Vũ Giao, còn có Độc Câu Nguyệt cùng Bạch Phi Tuyết ở, hơn nữa nàng kim châm thứ huyệt, còn có cái gì là không có khả năng. Long 13 đem rửa can xong đi, hắn này đó tới sớm nghẹn khuất hỏng rồi, liền bởi vì không cho bọn họ đi ra ngoài, trái với đảo quy người một đám đều phải phong bế kinh mạch, hại bọn họ võ công 10 không tồn tam thành, hắn sớm chịu đủ rồi. Long 14 thấy Long 13 ăn, hắn cũng liền ngây ngốc ăn. Dược hạ độc, bọn họ liền đau bụng không ngừng lên, đau bọn họ sắc mặt đều trắng bệnh. Lý Như Ý lại đổ hai viên lục hoàn, ném cho bọn họ, đạm cười, này giải dược 3 tháng dùng một lần, nếu không có giải dược, các ngươi liền sẽ sống sờ sờ đau chết. Nàng nhưng vô dụng giả dược hướng người, đây là thật sự độc dược Nga. Là, Long 13 cùng Long 14 chắp tay hành lễ, bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần bọn họ lời nói, giúp bọn hắn đả thông bị phong kinh mạch, làm cho bọn họ khôi phục đỉnh thực lực. Tạm thời vô pháp vì các ngươi đả thông kinh mạch, bởi vì có hai người không hề, chờ bọn họ trở về, là được. Lý Như Ý trực tiếp cùng bọn họ minh bạch, đỡ phải bọn họ cho rằng nàng ở lừa bọn họ. Long 13 so Long 14 ổn trọng, bọn họ có thể chờ, chỉ cần nàng lời nói giữ lời. Hảo, chúng ta vừa đi vừa, ta chính là rất tò mò Long Thần Đảo. Lý Như Ý đứng dậy dắt lấy Long Mặc tay, đi ở bờ sông. Tuy đã là mùa đông, vạn vật tiêu điều, nhưng xa xem phiêu tuyết sơn, vẫn như cũ là thanh sơn xanh ngắt. Long 13 cùng Long 14 chỉ nói cho bọn họ, Long Thần Đảo trúc gia tổ tiên, đã từng là trên mảnh đất này vương giả, cùng Nam Diễm Quốc khai quốc hoàng đế là huynh đệ kết nghĩa. Hắn lúc ấy làm 3 tháng hoàng đế, liền chịu không nổi, cho nên đem ngôi vị hoàng đế ném cho Nam Diễm Quốc hoàng đế, hắn liền mang theo thê nhi lão một đám người đi rồi. Lúc sau, bọn họ liền định cư ở Long Thần trên đảo, Nam Diễm Quốc khai quốc hoàng đế cũng không có bạc đãi vị này nghĩa huynh. Đem Long Thần Đảo kia phiến quần đảo phạm vi 3.000 dặm hải vực đều cấp trúc thị tộc nhân cư trú. Đến nơi khác, thứ bọn họ không tiện nhiều lời. A, các ngươi đảo chủ như vậy như A. Lý Như Ý là bội phục, có thể tiêu sái vứt bỏ đánh hạ non sông gấm vóc, mang theo thê nhi láo chạy tới hải đảo thượng ẩn cư, vị này trúc đảo chủ cũng là thực sự có ý tứ. Đó là đương nhiên. Chúng ta đảo chủ chính là võ công cái thế, danh liệt Nhật Nguyệt đảo luận kiếm đệ nhất người. Long 14 thập phần tự hào. Bọn họ đảo chủ chính là hợp với hai giới đệ nhất. Lý Như Ý nhìn về phía Long Mặc, Nhật Nguyệt đảo cái kia cái gì luận kiếm xếp hạng, rất lợi hại sao? Long Mặc điểm số lẻ nói, là, có thể ổn ngồi hai giới đệ nhất, thật là võ công cao sâu không lường được. Lý Như Ý lúc này có điểm hơi sợ, nàng khấu nhân ra người, Long Thần đảo chủ. Quay đầu lại sẽ không tới diệt nàng đi. Long 13 nhìn về phía Lý Như Ý, biết nàng lo lắng cái gì, liền thở dài đối nàng, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta là sấm trận ra tới, đã không xem như Long Thần Đảo người. Nga, vậy là tốt rồi, ta liền an tâm rồi. Lý Như Ý thật đúng là không nghĩ chọc này đó thần bí thế lực, nếu bọn họ sẽ cho nàng mang đến phiền toái, nàng lập tức cho bọn hắn giải dược, đưa bọn họ rời đi. Long 13 cùng Long 14 đi theo bọn họ trở về nhà, liền thấy một cái 10 tuổi nữ hài ở luyện tiên pháp, so với bọn hắn đại tỷ đều hung pha. Như Ý, đây là Bạch Trúc Lan nhìn lên này hai cái mặt mũi bầm dập người, bị ai khi dễ à? Như thế nào đánh thành như vậy a? Nương, bọn họ là Long 13 cùng Long 14, Long Mặc thuộc hạ, phía trước gặp gỡ sơn tặc. Lý Như Ý đi qua đi, đỡ nàng mẫu thân ngồi xuống, cười đến là ngoan ngoan cực kỳ. Long 13 cùng Long 14 liếc nhau, nữ nhân này còn có hai phó gương mặt ta. Bạch Trúc Lan cũng không hỏi nhiều, Long Mặc thuộc hạ, tất nhiên không phải thường nhân, nơi nào sẽ bị sơn tặc thương tổn a? Nhất định nhi là lọt vào người đuổi giết. Lý Như Ý còn cùng nàng mẫu thân Kim Phỉ Thúy ra sự, hiện giờ, chỉ hy vọng sớm một chút tìm được Kim Minh Châu, tốt xấu. Làm người tồn tại đi. Ai? Cái này thảm sự quá nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể gặp gỡ liền giúp giúp nội. Bạch Trúc Lan tự cấp hải tử làm siêm y gì, hiện giờ chính ngọ Thái Dương Hảo, phơi phơi rất thoải mái. Long Mặc mang theo Long 13 cùng Long 14 đi cách vách Trúc Úc nhà tranh, vương tới hỉ vợ chồng phong Úc đã kiến tạo hảo, liền ở bên trong Trúc Úc bên cạnh. Bởi vì bọn họ hai vợ chồng già sợ Triệu Huệ Hoa tới trong nhà nháo, vẫn là kiến tạo gạch xanh nhà ngói khang trang, lũy sân, trang đại môn. Kể từ đó, Long Mặc Trúc Úc ở bên trong, liền càng thêm đột ngột. Như thế nào đâu? Lại lịch sự tao nhã lại keo kiệt. Long 13 cùng Long 14 ở tại vương tới hỉ vợ chồng phía trước trụ trong phòng, quay đầu lại giúp bọn họ chế tạo chương giường, bọn họ hiện giờ liền trước chắp vá ngủ đi. Long 14 ở Long Mặc rời đi sau, hắn ngồi ở mép giường, nhìn như vậy Trúc Úc, đối Long 13, ca, nơi này cùng Long Thần Đảo giống như, ngươi. Chúng ta nếu là không nghĩ ra tới nhìn bên ngoài gì dạng, ở Long Thần Đảo đãi cả đời cũng là khá tốt đi. Có lẽ đi. Long 13 nhìn bên ngoài rào che viện, kỳ thật, này trách không được đảo chủ. Lúc trước có người ra Long Thần Đảo làm sàng làm bậy, vẫn là đảo chủ ra mặt thấy Lam Giác, từ Lam Giác hướng hắn hoàng huynh cầu tình, mới bình ổn những cái đó sự. Bởi vậy, đảo chủ liền không được người tùy tiện rời đi Long Thần Đảo. Trách chỉ trách, Long Thần Đảo người quá không biết cao điểm dày. Liền tính Long Thần Đảo tổ tiên đã làm Nam Diễm Quốc Hoàng đế lại như thế nào? Giang Sơn là tổ tiên thân thủ nhường ra đi, lại không phải Nam Cung Thị tổ tiên cường thủ hào đoạt đi, nhân ra hiện giờ truyền mấy trăm năm Giang Sơn. Là bọn họ tưởng lấy về tới liền lấy về tới sao? Nhị gia vẫn luôn cũng là muốn làm hoàng đế, đảo chủ cũng không biết quan hắn đến khi nào. Mới là dáng vóc. Long 14 còn nhớ rõ bọn họ trước khi rời đi, đảo chủ đối bọn họ, bên ngoài không nhất định Long Thần Đảo hảo, bọn họ chung có một ngày sẽ minh bạch, phồn hoa hạ màn sau, vẫn là bình đạm nhất chân thật. Hiện giờ, bọn họ tựa hồ có điểm minh bạch. Long 13 nghe được bên ngoài cậu kêu, bọn họ hai cái vội chạy đi ra ngoài. Thấy có người trộm đồ vật. Bọn họ hai cái liền đi lên đem người bắt được. Phi lễ A. Phi lễ A. Hai cái ăn mày ác nhân trước cáo trạng kéo túm bọn họ hai người, lập tức, bốn người đều té lăn trên đất. Hắc bị buộc, nhảy nhảy sủa như điên, gâu, gâu gâu. Các ngươi làm cái gì? Buông tay A. Long 14 siêm ý gì đều bị này mặt sám mày cho nữ tử kéo ra, ngực thượng bị chảo bị thương, hắn đau kêu thảm thiết một tiếng, A. Người cái này điên nữ nhân, liền ngươi cũng khi dễ ta. Đương lão tử thật là mềm quả hồng hảo đắn đo a. Lý Như Ý nghe tiếng chạy tới khi, nhìn đến chính là bọn họ hai cái đại nam nhân, đem nhân ra cô nương ngăn chặn. Long Mặc thấy có người hướng bên này, hắn vội qua đi tách ra bọn họ bốn cái, lại bị ngộ thương, chảo phá cổ, hắn tê một tiếng, về phía sau thối lui. Ngươi làm cái gì? Lý Như Ý đi lên một phen đẩy ra cái này kẻ điên, xem xét ra mặc bên gáy miệng vết thương, ba đạo vết máu, các nàng hai cái kẻ điên muốn ăn thịt ti cơm đĩa có phải hay không? Long 13 cùng Long 14 bắt được các nàng, tìm tới dây thừng trói lại các nàng, đảo chủ đối, bên ngoài người thật là đáng sợ. Lý Như Ý cầm thuốc mỡ, giúp Long Mặc thượng dược. Vương tới hỉ vợ chồng cũng chạy tới, cũng tới không ít hà đối diện người. Thị phu, ngươi không sao chứ? Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan cũng chạy tới nhìn một cái, phía sau còn đi theo Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm, Bạch Phi Tuyết mấy người bọn họ. Không có việc gì, liền một chút bị thương ngoài ra. Long Mặc sờ sờ Lý Duy Khoan đầu, cười cười. Chính là Như Ý tựa hồ thực hòa đại. Lý Như Ý vì Long Mặc tốt nhất dược, xoay người nhìn về phía này hai nữ nhân cả giận nói, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Xông vào trong nhà người khác còn dám đả thương người. Hai gã nữ tử đều là có điểm dơ hề hề, một cái tuổi tác đại điểm, một mực chắc chắn là Long 13 cùng Long 14 phi lễ các nàng là bị trộm tới, không phải chính mình xông tới. Không có. Long 14 vội vàng giải thích nói, chúng ta vừa rồi ở trong phòng thượng dược, nghe được cậu kêu. Liền chạy ra nhìn xem, ai biết. Các nàng ở trộm đồ vật, bị chúng ta phát hiện, liền kêu cái gì phi lễ, còn đem ta cũng chảo bị thương. Long 13 nhìn về phía Lý Như Ý điểm số lẻ, chính như 14, các nàng là bị chúng ta bắt lấy sau, mới ác nhân trước cáo trạng. Không phải. Này hai gã nữ tử dãy rua, nhìn về phía mọi người khóc lóc kể lể nói, các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ, là bọn họ tưởng phi lễ chúng ta liều chết không từ mới. Mới chảo thương bọn họ, ô ô ô. Ngươi hổ. Ai phi lễ các ngươi? Chúng ta đều không quen biết các ngươi hảo sao. Long 14 tương đối thật thà chất phác, đầu óc cũng không có Long 13 hảo xử, vừa nghe người vu khống hắn, hắn lập tức liền nóng nảy. Đừng nóng nội, nghe Lý cô nương xử lý như thế nào. Long 13 chấn an một chút Long 14, hắn tin tưởng Lý Như Ý không phải là cái không rõ biện thị phi người. Lý Như Ý nhìn các nàng hai người lạnh giọng hỏi, các ngươi là người nào? Tới chúng ta Lê Hoa Thôn làm cái gì? Này hai gã nữ tử khóc hồi lâu, thấy không ai quản các nàng, cũng liền thành thật nhiều. Lớn một chút nữ tử nhìn Lý Như Ý nói, ta kêu Trần Tề Tú, đây là ta muội muội Tề Doanh, chúng ta là tới đến cậy nhờ biểu cô bà, chính là. Lại nghe bọn họ không ở Lê Hoa Thôn. Lý Như Ý có điểm không kiên nhẫn hỏi, các ngươi biểu cô bà là ai? Trần Tề Tú thấy nàng giả khóc, đều không có đồng tình, nơi này người thật là lạnh nhạt. Nàng chỉ có thể thu hồi làm vẻ ta đây, nhìn về phía Lý Như Ý trả lời nói, ta biểu cô bà là Lý Gia Tức Phụ Nhi, đại biểu ca kêu Lý An Bình. Nguyên lai là nhà họ Lý người A. Vương Đại Nương liền, người nào như vậy không nói Lý, đem A mặc đều cấp bị thương. Vậy xem đều là thôn dân, lúc này mùa hế hàng, nhưng không có gì du khách. Ngươi biết ta biểu cô bà dọn chạy đi đâu sao? Trần Tề Tú hiện giờ là nóng lòng tìm được các nàng biểu cô bà, trong nhà gặp gỡ thủy thai, người nhà đều đã chết, các nàng một đường chạy nạn tới, vì sợ trên đường xảy ra chuyện, mới có thể giả thành dơ hề hề khất cái. Lý Như Ý làm Long 13 cùng Long 14 cho các nàng mở trói, chỉ con đường sáng cho các nàng nói, các ngươi đi Lâm Hồ Trấn Thượng có ăn một cái phố, ở cái kia trên đường các ngươi hỏi thăm một chút tụ toàn tiệm tạp hóa, đó chính là các ngươi biểu cô bà cửa hàng. A. Biểu cô bà dọn đi chấn trên A. Trần Tề Tú cùng Trần Tề Doanh lúc này chính là cao hứng hỏng rồi, xem ra biểu cô bà toàn ra quá rất khá A. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Lý Như Ý thật là phiền thấu hai người kia, vô duyên vô cớ hại A mặc bị thương, quay đầu lại nhất định lưu xeo. Trần Tề Tú cùng Trần Tề Doanh đứng dậy, lúc này mới thấy rõ ràng vừa rồi bọn họ lầm thiệm nam tử là bộ dáng gì. Đi A. Lý Như Ý thấy các nàng còn nhìn chằm chằm A mặc phát hoa si. Trực tiếp liền đem người hống đi rồi. Trần gia tỷ muội đi rồi, đại gia cũng liền đều tan. Chương 129 nhân tâm không đủ. 5 ngày sau, Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt đã trở lại, bọn họ còn mang về tới một người. Độc Câu Nguyệt đối Lý Như Ý, đây là Du Trác giao cho chúng ta người, là ngươi thác Mạc Cảnh Hoa giúp ngươi tìm người. Lần này Mạc Cảnh Hoa lão cha chính là ở Hiền Gặp Lành, giúp các ngươi tìm kiếm đến vị cô nương này, cũng phá hủy một cái ổ cướp, đem một đám người môi giới đều cấp bắt có hơn 100 người, đã đăng báo triều đình. Vũ Giao ngồi xuống, bắt đầu ăn Lý Như Ý làm tơ vàng quấn, mới ra nồi nóng hầm hập, mềm như bông, chấm mức trái cây khẳng định ăn ngon. Lý Như Ý bước đi qua đi, thấy cô nương này vẫn luôn sợ hãi cúi đầu, nàng rỗi tay bắt lấy nàng dục trốn tránh tay, nắm chặt tay nàng đối nàng, ta mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi, bọn họ liền ở chúng ta thôn khách điếm, đi thôi. Kim Minh Châu quay đầu nhìn về phía Vũ Giao cùng Độc Câu Nguyệt, là Du công tử đem nàng giao cho bọn họ. Độc Câu Nguyệt nhìn về phía cô nương này nhàn nhạt nói, nàng chính là ngươi muội muội phó thác tìm ngươi người, Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa cũng là giúp nàng nội. Muốn gặp cha mẹ ngươi, liền tùy nàng đi thôi, nàng sẽ không hại ngươi. Kim Minh Châu này liền yên tâm một chút, Lý Như Ý lôi kéo tay nàng ra cửa, nàng quả nhiên không hề khẩn trương cả người cứng đờ. Long Mặc cũng tùy đi ra ngoài, đuổi theo Lý Như Ý, cầm tay nàng. Ta liền đi cái phiêu tuyết khách điếm, vài bước lộ ngươi cũng đi theo, kẹo mạch nha a. Lý Như Ý cười giận hắn liếc mắt một cái, thật là dính người đã chết. Long Mặc nắm lấy tay nàng, hắn là không yên tâm nàng, rốt cuộc, Nam Cung Càng người còn không có chảo sạch sẽ. Phượng phía trước cũng, Thạch Liễu Viên phía sau màn chủ tử, rất có thể chính là Nam Cung Càng. Lý Cát Tường tò mò kéo kéo Vu Giao ống tay háo hỏi, các ngươi có phải hay không giúp bọn hắn đánh nhau? Nô! Vu Giao nuốt trong miệng tơ vàng quấn, điểm số lẻ nói, thật làm ngươi đoán đúng rồi, ngươi biết không? Mạc Cảnh Hoa hắn lao tử thủ hạ không được, không có ta cùng Nguyệt Nhi hỗ trợ, những người đó khẳng định chạy hết. Quả nhiên như thế. Lý Cát Tường một liêu trên trán một rúm sợi tóc nói, ta liền biết Du Thận Hư vô dụng, đầu cơ trục lợi kiếm tiền, thật tới rồi giúp chớ khóc bao thời điểm, hắn thi dùng đều không đỉnh. Vu Giao xé tơ vàng quần ăn, đối với Lý Như Ý cái này muội muội. Ân. Tuy không phải thân sinh muội muội, này tính tình ác liệt lại là một cái đức hạnh. Độc Câu Nguyệt đi ra cửa giặt sạch tay. Mới trở về ngồi xuống, cầm một cái tơ vàng quấn ưu nhã nhóm nháp. Lý Cát Tường nhìn Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt thúc cháu hai người, đồng nhiên phát ra một tiếng than thở, nhìn các ngươi hai cái ăn tướng, ta thật hoài nghi các ngươi ai là thúc thúc, ai là cháu trai. Này có cái gì hảo hoài nghi? Ta chính là hắn thúc thúc, tuy rằng chúng ta liền kém 2 tuổi. Vu Giao gặm một ngụm hương mềm tơ vàng quấn, thật sự ăn quá ngon, cũng là hắn thật sự quá đói bụng. Bạch Trúc Lan ở đình viện vì hài tử làm xiêm y gì, Lý An Tâm ở làm ngựa gỗ a. Còn có nôi, xe gì đó nhi món đồ chơi. Trước kia là điều kiện không cho phép, hiện giờ nhật tử giàu có nhẹ nhàng, hắn tựa như ở cái này hài tử trên người, đền bù hắn đối cắt tường cùng khoan nhi thơ hấu thiếu hụt. Cho nên, hắn phải thân thủ cấp đứa nhỏ này làm rất nhiều món đồ chơi rất nhiều xe, làm hắn từ sinh ra đến lớn lên, đều có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ chơi đùa. Lý Duy Khoan cũng muốn xe, chờ tuyết rơi, làm Hắc Lôi kéo hắn đi trượt tuyết, nhất định thực kích thích. Hảo, cha cấp làm khoan nhi thích cái gì, cha đều cấp làm. Lý An Tâm là vị ôn hòa từ phụ, đối với hai tử, hắn luôn luôn ôn nhu sủng ái, khá vậy không phải không hề nguyên tắc sủng địch. Bạch Trúc Lan cười làm trong tay việc may vá, đã từng như vậy nhiều năm, nàng nào dám tưởng bọn họ sẽ có như vậy bình đạm hạnh phúc nhật tử a. Nhưng hôm nay thật là có, An Tâm trở nên rộng rãi, bọn nhỏ chậm rãi cũng trở nên hiểu chuyện. Tuy rằng ngẫu nhiên bọn họ tỉ đệ ba cái vẫn là truy đuổi đùa giỡn đấu khí, nàng cũng sẽ hung ba ba sách theo chảy cán bột răn dạy bọn họ, nhưng này đó gà bay chó sủa chuyện này, tựa như dầu muối tương giấm này đó gia vị giống nhau, cũng là vì bình đạm nhật tử, thêm chút khác hương vị. Hoa! Các ngươi là heo sao? Cư nhiên trong chốc lát, liền ăn 5 cái tơ vàng cuốn A. Lý Cát Tường kêu sợ hãi thanh âm truyền ra tới, kinh hách dọa chạy trên nóc nhà sơ tước. Vân đạm phong khinh, vào đông cũng phong cảnh tươi đẹp, cũng như tha tâm tình giống nhau yên tĩnh mà tốt đẹp. Phiêu tuyết khách điếm. Lý Như Ý đem Kim Minh Châu đưa giao cho nàng cha mẹ trong tay sau, nàng cũng liền cùng Long Mặc rời đi đi Hương Các. Kim Minh Châu ôm nàng mẫu thân khóc thật lâu, nàng thật sự sợ quá a. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Kim Hà Chí cũng cuối cùng là an tâm, còn tưởng rằng đại nữ nhi ngộ hại đâu. Không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy đại nữ nhi tồn tại trở về. Kim Phỉ Thúy thật sự quá cảm kích Lý Như Ý, nếu không phải Lý Như Ý, đừng đem tỉ tỉ lông tóc không tổn hao gì liền đã trở lại, phòng trừng. Bọn họ liền tỉ tỉ thi thể đều đừng nghĩ gặp được. Phỉ Thúy, ngươi đi cho ngươi tỷ tỷ lộng điểm ăn tới. Dư thị đối nữ nhi những lời này, lại đối Kim Hà Chí, ngươi đi tranh lý ra cảm ơn nhân ra, trở về sau chúng ta có tiền, lại báo đáp bọn họ đại ân đại đức. Hảo, ta đây liền đi. Kim Hà Chí cũng là cao hứng hồ đồ, như thế nào liền không nghĩ tới chuyện này đâu. Kim Phỉ Thúy cũng tìm khách điếm trường quảng, chuẩn bị cho nàng tỷ tỷ lộng chén mì ăn ấm áp thân mình. Dư thị đóng lại cửa phòng, kéo đại nữ nhi đến phòng trong, liền hạ giọng hỏi. Ngươi có hay không bị người? Nói cho nương, ngươi có chịu khi dễ sao? Kim Minh Châu nghe nàng mẫu thân như vậy hỏi, đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu nói, không có, ta bị trộm tới, cùng một đám cô nương nhốt ở cùng nhau, là chuẩn bị mua. Sạch sẽ cô nương đáng giá, cho nên bọn họ không có chạm vào chúng ta, sau lại. Du công tử bọn họ tới, cứu nữ nhi, sau đó. Liền có 2 vị công tử chịu du công tử chi thác, đem ta mang về Lê Hoa Thôn. Dư thị nhẹ nhàng thở ra, thật là thượng phù hộ. May mắn ngươi đứa nhỏ này không xảy ra việc gì, nếu không. Ai? Ngươi cũng không biết, ngươi mất tích mấy ngày này, nương gấp đến độ đều mau điên rồi. Nương, thực xin lỗi, là nữ nhi bất hiếu. Mệt ngài cùng cha nhọc lòng. Kim Minh Châu mắt rưng rưng, nàng là thật sự quá sợ hãi, về sau cũng không dám nữa chạy loạn. Dư thị hỏi rõ ràng đại nữ nhi không xảy ra việc gì sau, đó là lại tức véo nàng một chút mắng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Người một nhà bởi vì ngươi xa rời quê hương chạy đến Thanh Tuyền huyện tới, kết quả ngươi. Ngươi cư nhiên còn phát cáu, ngại này ngại nào, một hai phải đi ra ngoài chính mình tìm sống làm, kết quả. Thật là phải bị ngươi tức chết rồi. Kim Minh Châu cũng là túi đầu rất nước mắt không lời nói, nàng còn ủy khuất đâu. Đại môn không ra, nhị môn không mại cũng có thể bị ác bá nhìn thượng. Một đường chạy ra tới, vốn định tới Thanh Tuyền huyện đầu nhập vào đại ca ân sư, kết quả ai có thể nghĩ đến. Dọc theo đường đi. Muội muội bán nghệ căn bản tránh không được mấy cái tiền, nhiều nhất có thể làm cho bọn họ một nhà no bụng, hồi hồi trụ phà miếu, lại như vậy lạnh, người nơi nào chịu được. Nàng bất quá liền tưởng đại gia có thể ở lại cái khách điếm, mới có thể tưởng cầm thêu phẩm đi mua, ai sẽ biết thế nhưng cũng sẽ bị người cấp. Được rồi, cũng may hiện giờ tìm về ngươi, hôm nay chúng ta nghỉ tạm một đêm, ngày mai cái phải đi ngươi bạch thúc thúc ra, nhìn một cái hắn có thể hay không thu lưu chúng ta người một nhà một ít nhật tử. Dư thị cũng là tưởng ở Lâm Hồ trấn chờ nàng nhi tử trở về, nếu năm nay không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhi tử cũng có thể là cử nhân lao ra. Đi bạch thúc thúc ra. Này không tốt lắm đâu. Kim Minh Châu phía trước rất tưởng có cái đặt chân nơi, nhưng hôm nay. Này không phải ở tại khách điếm sao. Làm cái gì còn muốn đi bạch thúc thúc ra. Ăn nhờ ở đầu, nàng không quá thích. Ngươi có thể hay không đừng tùy hứng. Dư thị đều phải tức chết rồi, còn phải hạ giọng, này khách điếm muốn lấy tiền, vẫn luôn là người ta Lý cô nương ở giúp chúng ta phó tiền thuê nhà. Nhưng chúng ta cùng nhân gia không thân không thích, nhân gia cô nương hảo tâm đã cứu ta cùng cha ngươi mệnh, còn bởi vì ngươi muội muội một câu cầu xin, nhân gia cứ như vậy hỗ trợ tìm về ngươi, này phiên đại ân đại đức chúng ta đã là cuộc đời này khó báo. Ngươi còn muốn làm gì? Lòng tham không đủ, làm nhân gia vẫn luôn cứu tế nhà chúng ta nghèo không thành. Ta không phải ý tứ này, chỉ là Kim Minh Châu thấy nàng mẫu thân thật sinh khí, nàng cũng liền cúi đầu không lời nói. Dư thị thấy đại nữ nhi không hề răng, thả chậm ngữ khi nói, Minh Châu, nhân gia không nợ chúng ta, giúp chúng ta là người ta thiện tâm, nhưng chúng ta không thể cầm nhân gia thiện tâm tiêu xài a, ngươi hiểu không? Nương, ta đã hiểu. Kim Minh Châu cúi đầu, ngoài miệng đã hiểu, kỳ thật trong lòng vẫn là quá nguyện ý đi bạch gia cũng không phải cái gì phú hộ. Khẳng định không có nơi này trụ thoải mái. Hơn nữa, nghe Du công tử cùng phụ cận hương các có sinh ý lui tới, bọn họ lưu tại Lê Hoa Thôn, nàng khả năng biết nữ chi bằng mẫu. Dư thị vừa thấy nữ nhi này phó thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, đó là sắc mặt đại biến, bắt lấy nữ nhi cánh tay hỏi, ngươi có phải hay không? Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi coi trọng ai? A, Kim Minh Châu bị nàng mẫu thân như vậy ép hỏi, nàng cũng luôn luôn đối nàng mẫu thân không nói chuyện không. Liền nhìn về phía nàng mẫu thân làm nũng cười, nương, ta coi trọng Du công tử. Ngài cũng không biết, là hắn đá văng môn, cứu ta đi ra ngoài, còn thực ôn nhu hỏi ta có phải hay không Kim cô nương, nương. Hắn thật sự thực hảo. Người hảo ôn nhu, thành thục cổn trọng, bộ dạng anh tuấn, nữ nhi trước này không. Câm mồm. Dư thị giơ tay đều muốn đánh chết này nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng vẫn là thu hồi tay, bình phục một chút trong lòng lửa giận, hạ giọng, vị này Du công tử. Nương nghe ngươi muội muội đề qua, hắn là cùng huyện lệnh công tử là huynh đệ kết nghĩa, hai nhà cũng là luôn luôn giao hảo. Chính là, Du chắc cùng Mạc Cảnh Hoa lại là nhất nhất mà, Mạc Cảnh Hoa là quan gia con cháu, sĩ nông công thương nhà hắn chụp bài đệ nhất, mà Du chắc này thương nhân chi tử, lại liền nông phu đều không bằng. Ca ca ngươi là tú tài, nếu Kim Khoa chúng cử nhân, sang năm là có thể tham gia thi hội, đến lúc đó thượng Kim Điện thấy Hoàng thượng, không chừng ngươi ca. Nhưng ca còn không có trở về. Hiện giờ đều mau tháng 11, cũng không có bất luận cái gì tin tức ca. Kim Minh Châu đã sớm cảm thấy nàng ca là xong rồi, nhân ra hẳn là 8 tháng liền tiết bảng, nhưng năm nay không phải sao. Ra một chút việc, tiết bảng chậm lại sao. Dư thị tin tưởng vững chắc nàng nhi tử có thể chung, liền tính lại vô dụng, quải cái đuôi thượng, cũng có thể chung đi. Kim Minh Châu đi qua đi hướng mép giường ngồi xuống, túi đầu không nghĩ lời nói. Dư thị đi qua đi, ngồi xuống, hảo ngôn khuyên, Minh Châu. Phú giả thái thái làm trò cũng không có gì ý tứ, nào có quan phu thiếu có mặt mũi a. Dư thị liền tưởng chờ nàng nhi tử cao trung, nàng đại nữ nhi như vậy dung mạo tài tình, người lại ôn nhu khả nhân, tương lai cầu hôn người còn không được dẫm phá nhà bọn họ ngạch cửa a. Cho nên cái gì Du công tử không Du công tử, chạy nhanh sang bên đi thôi. Phải gả, nàng nữ nhi cũng nên gả cho huyện lệnh công tử. Lần này cứu người, nhân gia Mạc công tử cũng là xuất lực lớn nhất. Thế nào công lao cũng không nên rơi xuống Du chắc một cái thương nhân chi tử trên đầu đi thôi. Nương, ta không thích Mạc Cảnh Hoa. Kim Minh Châu gặp qua Mạc Cảnh Hoa, đó chính là một cái bị người nuông chiều ra tới thiếu gia, tính tình so nàng còn đại, nàng điên rồi. Mới phải gả qua đi chiếu cố như vậy một vị tổ tông. Dư thị đều phải tức chết rồi, này nha đầu chết tiệt kia thiếu tâm nhãn nhi có phải hay không? Quan gia con cháu không gả, một hai phải gả cho thương nhân chi tử. Nương! Ngươi đóng cửa làm cái gì? Kim Phỉ Thúy ở cửa gõ cửa, trong tay mâm thượng còn bưng một chén canh gà mặt đâu. Dư thị nghe được là nữ nhi tới, vội đứng dậy đi mở cửa. Đại bạch quan cái gì môn a? Kim Phỉ Thúy bưng mặt đi đến bên cạnh bàn, buông khay, kêu nàng tỷ tỷ tới ăn mì, còn cười, tỷ tỷ đã trở lại, nương nhưng tính an tâm, ta cũng an tâm, quay đầu lại liền có thể đi hương các hỗ trợ. Ngươi muốn đi hương các hỗ trợ? Kim Minh Châu đi qua đi ngồi xuống, nhìn này chén canh gà mặt. Mặt trên còn đánh trứng trắng bao, xứng với cả rốt ti cùng rau xanh, hơn nữa một cái đùi gà, thơm quá Nga. Bất quá, quan trọng nhất không phải ăn, mà là Phỉ Thúy có thể dâng hương các. Kim Phỉ Thúy ngồi xuống, đôi tay chống cằm nói, đúng vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lở, chủ khách điếm tiền, cũng đến còn cấp lý tỷ tỷ đi. Cho nên, ta liền dứt khoát đưa ra đi hương các làm công trả nợ, cũng có thể có điểm tiền dưỡng ngươi cùng cha mẹ sao. Kim Minh Châu nghe muội muội như vậy, nàng cũng là ánh mắt sáng ngời cười. Phỉ Thúy ngươi đối với, chúng ta là đến đem tiền còn cho nhân gia Lý cô nương. Nhưng ngươi một người cũng tránh không bao nhiêu tiền. Không bằng như vậy đi. Chúng ta cùng đi hương các làm công, ngươi tới trả nợ, ta tới kiếm tiền dưỡng gia, chúng ta cùng nhau chờ đại ca trở về, thế nào? A, cái này, cũng đúng đi. Kim Phỉ Thúy không nghĩ tới luôn luôn không thích ra cửa gặp người, giống như cái đại tỷ tỷ tỷ, cư nhiên cũng nguyện ý ra cửa làm công. Kim Minh Châu vui sướng cười, vậy định rồi, quay đầu lại ngươi đừng quên cùng Lý cô nương A. Ân, ta một lát liền đi hương các cùng Lý cô nương, tỷ tỷ mau ăn mì đi. Kim Phỉ Thúy thật là không hiểu được, tỷ tỷ đây là lại cọng dây thần kinh nào không đúng rồi A. Kim Minh Châu an tâm nếm nếm mặt, thật là rất mỏng thực mượt mà ăn ngon, canh gà cũng hảo, trứng tráng bao trứng lòng đào cũng hương. Dư thị thực lo lắng nhìn đại nữ nhi, như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Liền tính bọn họ không ngăn cản nàng, nàng liền cho rằng Du Trác có thể nhìn thượng nàng sao. Du Trác như vậy thương nhân chi tử, là cưới quan gia tỷ không dễ, nhưng người ta muốn cưới so nữ nhi chi thư đạt lý, thông minh, có khả năng con gái thương nhân, lại là dễ như trở bàn tay sự. Rốt cuộc nhân ra là Thanh Tuyển huyện nhà giàu số một con trai độc nhất, hiện giờ Du gia còn thành hoàng thương, tưởng cùng Du gia kết thân người, tuyệt đối không ở số ít. Như thế nào luân, cũng không thấy đến có thể đến phiên nàng này ngốc nữ nhi trên đầu đi. Kim Phỉ Thúy cảm thấy nương cùng tỷ tỷ đều kỳ kỳ quái quái, đây là ra cái gì nàng không biết sự sao. Chương 130 Kim gia tỷ muội. Kim Phỉ Thúy ở Kim Minh Châu cơm nước xong, thay đổi thân xiêm y đi, các nàng tỷ hai liền đi ra cửa. Kim Minh Châu các nàng bị cứu ra khi, Du Trác liền an bài các nàng này đàn cô nương rửa mặt trải đầu dùng cơm sau nghỉ ngơi một đêm, là ngày kế mới đưa các nàng đi quan phủ, từ quan phủ phát hạ báo tang, làm các gia tới lánh nữ nhi. Bởi vậy, các nàng khi trở về, một đám đều là sạch sẽ bộ dáng. Tới rồi hương các, Kim Phỉ Thúy ánh mắt đầu tiên liền thấy được Vương Thiên Thiên, phất tay hướng nàng lên tiếng kêu gọi, ung tùm. Vương Thiên Thiên nghe được có người kêu nàng, nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy là Kim Phỉ Thúy, nàng liền đi qua đi cười, như thế nào? Phỉ Thúy cô nương hôm nay còn muốn tới đánh cướp à? Kia nhưng không khéo, dựa bị lao cô ẩn nấp rồi, Phỉ Thúy cô nương chính là đoạt không được hắn đi làm áp trại phu nhân. Kim Phỉ Thúy ngượng ngùng đỏ mặt, giơ tay gãi gãi đầu xấu hổ cười, ung tùn ngươi cũng đừng cười ta, ai? Ai còn chưa từng niên thiếu khinh quần quá đâu? Vương Thiên Thiên xì một tiếng cười, lôi kéo tay nàng cười, cùng ngươi nói giỡn, chúng ta đi gặp lao cô đi, lao cô hẳn là ở thư phòng cùng Phụ Dung tỷ tỷ đối chướng. Phụ Dung tỷ tỷ. Kim Phỉ Thúy nhớ rõ, Bạch Thúc Thúc ra có cái nữ nhi, cũng là kêu Phụ Dung đi. Đúng vậy, Bạch Phụ Dung, chúng ta nữ phòng thu chi. Vương Thiên Thiên lãnh các nàng tỉ muội, về phía sau viện đi đến. Thật đúng là Phụ Dung tỷ tỷ a. Kim Phỉ Thúy không nghĩ tới bọn họ không đi trước tìm Bạch Thúc Thúc, nhưng thật ra ở chỗ này trước gặp gỡ Phụ Dung tỷ tỷ. Kim Minh Châu cũng nhớ rõ Bạch Phụ Dung, tiệu hoa lâm môn, lại bị phu quân hưu. Một ngày chi gian, làm lại gả nương thành người vợ bị bỏ rơi. Vương Thiên Thiên mang theo các nàng tới rồi hậu viện rất lớn thực lịch sự tao nhã, có hành lang cùng bồn hoa, còn có một cái bạch sứ bể cá, bên trong dưỡng 4-5 điều màu đỏ cẩm lý. Hương các khuyết thiếu không được hoa cỏ, hiện giờ sân bồn hoa loại chính là hoa trà, trong phòng bày biện chính là thủy tiên. Lý Như Ý ngồi ở án thư sau ghế thái sư, Bạch Phụ Dung một tay đỡ lưng ghế, một tay chỉ vào mặt trên một ít chướng, cũng là vì Lý Như Ý có thể xem hiểu mau một chút. Lý Như Ý cảm thấy nàng thỉnh Bạch Phụ Dung thật là thỉnh đúng rồi. Cô nương này cũng không phải là giống nhau lợi hại, chứng tính lại mau lại rõ ràng, khó trách bằng một cái nữ nhi thân, ở cái này cổ đại cũng có thể nuôi sống cha cùng đệ đệ. Nếu không phải Bạch Phụ Dung kiên trì, phụ thân hắn Bạch Thận đã sớm từ bỏ khảo công danh, đương cái trướng phòng tiền sinh nuôi sống một đôi nhi nữ. Lao cô, Phỉ Thúy cùng nàng tỷ tỷ tới. Vương Thiên Thiên đem người đưa tới, chỉ huy Lý Như Ý một tiếng, cũng liền cười đi rồi. Trước đường còn có khách nhân yêu cầu nàng chiêu đãi, nàng cũng không thể rời đi lâu lắm. Bạch Phụ Dung ngẩng đầu nhìn về phía đi vào tới hai cái cô nương, cảm thấy có chút quen mặt, lại nghĩ không ra chỗ nào gặp qua các nàng. Như Ý tỷ tỷ. Kim Phỉ Thúy tiến lên cười cùng Lý Như Ý lên tiếng kêu gọi, lại nhìn về phía Bạch Phụ Dung mi mắt con cười, Phụ Dung tỷ tỷ, ta là Phỉ Thúy, ta ca là Kim Thịnh A. Phỉ Thúy. Bạch Phụ Dung nghĩ tới, Kim Thịnh muội kêu Phỉ Thúy, các nàng tỷ muội bộ dạng. Là có điểm cùng Kim Thịnh giống, khó trách nàng nhìn như thế quen mắt. Gì, các ngươi nhận thức A. Lý Như Ý thật là có chút giật mình, Kim Phỉ Thúy không phải người địa phương, Bạch Phụ Dung nhận thức nàng. Thân thích A. Bạch Phụ Dung hướng Lý Như Ý giải thích nói, cha ta có một cái đệ tử kêu Kim Thịnh, các nàng chính là Kim Sư Huynh muội muội. Nga, kia thật đúng là vô xảo không thành thư. Lý Như Ý cảm thấy này duyên phận, cũng là đủ thâm, cư nhiên cứu Bạch Phụ Dung Sư Huynh muội muội. Phụ Dung tỷ tỷ, Bạch Thúc Thúc có ta cả tin tức sao? Kim Phỉ Thúy tiến lên có điểm nôn nóng hỏi, liền tính nhất bảng vãn. Ca cũng nên mang cái tin nhi trở về, làm cho người trong nhà an tâm a. Bạch Phụ Dung nhíu mày nói, năm nay khoa trường mưu lợi riêng làm rối kỷ cương án cực đại, thái hậu cùng hoàng thượng thập phần tức giận, phái thừa tướng Mục Trường Đình điều tra rõ nhân án. Bởi vậy, phía trước khảo không tính, này một khoa muốn một lần nữa khảo, phía trước nghe định ở 9 tháng nữa, tính tính nhật tử, cũng mau viết bảng. Nguyên lai là như thế này, cha mẹ còn lo lắng ca là sẽ ra chuyện gì đâu. Kim Phỉ Thúy cái này nhưng yên tâm, tuy yêu cầu trọng khảo, nhưng bằng ca bản lĩnh, như thế nào cũng sẽ quế bảng nổi danh. Chỉ là hiện giờ đều phải đến tháng 11, hẳn là không phải quế bảng đi. Kim Minh Châu cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đại ca đã xảy ra chuyện, bằng đại ca học văn, thi đậu cử nhân, vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra. Kim Phỉ Thúy lại cùng Lý Như Ý nàng tỷ tỷ cũng muốn tới Hương Các làm công sự, cũng không biết Như Ý tỷ tỷ có nguyện ý hay không nhiều chiêu một người. Lý Như Ý đánh giá Kim Minh Châu hai mắt, đạm cười hỏi, cô nương sẽ làm cái gì? Là thể lực sống, vẫn là có cái gì tay nghề? Ta hảo nhìn một cái ngươi thích hợp làm cái gì? Kim Minh Châu phía trước thật đúng là sợ Lý Như Ý làm nàng đi dọn hoa, nghe Lý Như Ý như vậy hỏi, nàng liền thi lễ cười nhạt ôn nhu nói, ta may vá còn hành, phía trước ở quê quán. Liên thương lấy thêu phẩm đi bán. May vá hảo a. Lý Như Ý đứng dậy đi qua đi, xem một cái Kim Minh Châu trong tay khăn, cười nói, Kim cô nương để ý làm ta xem ngươi thêu công sao. Có thể. Kim Minh Châu đem trong tay khăn, đôi tay đưa cho Lý Như Ý nhìn một cái. Lý Như Ý tiếp khăn, cẩn thận nhìn này thêu việc, tuy rằng nàng hiểu được không nhiều lắm, nhưng thêu phẩm nàng xem đến không ít, so hương các bình thường tú nương thêu sống hảo, lại so với không thượng thanh nương. Kim Minh Châu đôi tay toàn hồi khăn, không vội không táo trở, nhưng thật ra thực tự tin. Lý Như Ý đạm cười nói, Phỉ Thúy có một thân hảo võ nghệ, ta sẽ an bài nàng dẫn người đi các nơi thu hoa cỏ. Minh Châu cô nương ngươi thêu sống sắc thật không tồi, quay đầu lại ngươi liền đi thêu tặng phẩm cây quạt, như vậy cũng kiếm tiền nhanh lên, so thêu đưa tặng áo váy tới tiền mau. Tặng phẩm. Kim Minh Châu nhìn về phía Lý Như Ý, nàng đây là coi thường nàng thêu sống sao. Bạch Phú Dung vốn không phải nhiều chuyện người, nhưng xem ở Kim Minh Châu là Kim Thịnh muội muội, nàng liền lắm miệng hướng Kim Minh Châu giải thích câu, hương cắt chỉ bán son phấn linh tinh đồ vật, thêu phẩm luôn luôn là đưa tặng khách quý lễ vật. Kim Minh Châu có chút ngượng ngùng đỏ bừng mặt, bọn họ quê quán trấn trên cũng có không ít son phấn cửa hàng, trước nay không nghe mua son phấn, còn đưa tặng thêu phiến cùng áo váy. Hương cắt cùng khác son phấn cửa hàng không giống nhau, bình thường son phấn cửa hàng, bất quá chỉ bán chút hương phấn, phấn mặt, son môi, hương liệu này đó thôi. Lý Như Ý kiên nhận hương các nàng tỷ muội giải tỏa nghi vấn nói, mà hương các mua đồ vật càng toàn, trừ bỏ bình thường cửa hàng mua son phấn chờ vật, hương các càng có tuyết cơ cao cùng tường vi thủy linh tinh đồ vật. Chỉ cần là nữ nhân yêu cầu đồ vật, từ đầu đến chân, bao gồm khẩu hàm trà hoa, hương các đều ứng có tận anh. Tường vi thủy. Kim Minh Châu cũng là đọc qua thư, nàng nhớ rõ tường vi thủy là ngoại bang cống phẩm, bọn họ hương các. Lý Như Ý đi qua đi mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong cầm một lọ nước hoa. Diễm lệ hoa hồng hồng chất lỏng trang phục lộng lây ở một con bạch thủy tinh bình trịnh nàng đi trở về đi, mở ra làm Kim Minh Châu nghe nghe. Kim Minh Châu nhẹ ngửi một chút, không khỏi phát ra một tiếng thở dài, thơm quá a. Giống. Giống. Đây là hoa hồng, cũng là tường vi khoa, lại so với tường vi nùng hương một ít. Lý Như Ý đắp lên cái nắp, lại lấy sáp ong phong hảo, mới để vào trong ngăn tủ, đóng lại ngăn tủ. Kim Phỉ Thúy có điểm lo lắng hỏi, Như Ý tỷ tỷ, ngươi không khóa lại. Không sợ có người trộm tường vi thủy sao? Sợ cái gì sao? Lý Như Ý xoay người cười, Phụ Dung ban ngày vẫn luôn đãi ở trong thư phòng, buổi tối thư phòng sẽ khóa lại, ai sẽ có cơ hội tới trộm này trong ngăn tủ tường vi thủy? A, vẫn luôn ở trong thư phòng, kia Kim Phỉ Thúy tưởng Bạch Phụ Dung không thượng nhà xí sao? Cảm thấy như vậy không tốt lắm, rốt cuộc. Long Mặc một đại nam nhân còn ở đâu? Long Mặc ngồi ở giường La Hán thượng cắm hoa, hôm nay đùa nghịch chính là hoa trà. Lý Như Ý lanh các nàng đi qua đi, ở Bạch Phụ Dung phía sau bối cảnh mảnh sau có cái môn, mở ra sau chính là một cái phòng rửa mặt, lấy đá cẩm thạch điêu khắc rửa mặt buồn, cùng với một cái đá cẩm thạch buồn cầu, mang cái nắp cái loại này buồn cầu. Nơi này phóng hoa tươi, mỗi ngày một bó, hương thơm mà sẽ không có mùi lạ. Dù sao cũng là hương cát, có rất nhiều trừ xú đồ vật. Như Ý tỉ tỉ, như vậy nhà xí cũng quá xa hoa đi. Kim Phỉ Thúy chưa từng có gặp qua như vậy xa hoa nhà xí, một chút xú vị không có. Ngược lại hương hương. Kim Minh Châu cũng thực giật mình, một cái ở nông thôn nhà xí, so chấn trên nhà xí còn. Nay hẳn là nhà có tiền dùng nhà xí đi. Lý Như Ý đối Bạch Phụ Dung cũng thật đủ tốt. Lý Như Ý lanh các nàng đi ra ngoài, làm các nàng yên tâm nói, nơi này tuy là thư phòng, kỳ thật lại là phòng thu chi, chỗ nào khả năng không bố trí nghiêm mật ta. Bị người trộm, ta đã có thể lộ vô lớn. Kim Minh Châu nhìn ở gậy bàn tính tính trương Bạch Phụ Dung, Lý Như Ý thật là đủ tín nhiệm nàng, phòng thu chi đến có không ít bạc đi. Còn có một ngăn tủ tường vi thủy, tùy tiện một lọ phải 180 lượng bạc đi. Mấy ngàn lượng bạc đồ vật, liền ngăn tủ đều không khóa, này Lý Như Ý là ngốc nết lắm tiền, vẫn là Bạch Phụ Dung thật làm nàng như vậy cực kỳ tín nhiệm. Ta mang các ngươi đi theo viện, cách nơi này muốn quá một cái rất dài hành lang gấp khúc. Lý Như Ý cười mang các nàng rời đi thư phòng, rồi lại bị Kẻo Mạch Nha bắt lấy tay, nàng có chút bất đắc dĩ quay đầu lại cười, ta A Mặc, ngươi có thể hay không đừng như vậy dính người. Ân, khoảng cách sinh ra Mỹ, hiểu hay không? Long Mặc cũng cười đối nàng, khoảng cách, sinh ra không được Mỹ, chỉ biết bị người có tâm cậy góc tường. Ha ha, ngươi lợi hại. Lý Như Ý đối hắn giơ ngón tay cái lên, đi thôi. Long Mặc bị hắn túm về phía trước một đi nhanh, thật muốn nhu loạn nàng búi tóc, cái này không lương tâm, hắn đây là ở bảo hộ nàng, có biết hay không? Như Ý tỷ tỷ thật hạnh phúc, gặp gỡ Mặc đại ca như vậy tốt nam nhân. Kim Phỉ Thúy ở phía sau hâm mộ cực kỳ Lý Như Ý, nếu là nàng về sau có thể gả cái đối nàng hảo, lại lớn lên đẹp nam nhân, thì tốt rồi. Kim Minh Châu lại không thích Long Mặc như vậy nam nhân, quản chi Long Mặc thật sự lớn lên thực hảo, hắn còn không phải cái ăn cơm mềm nam nhân. Nàng nhưng không có Lý Như Ý bản lĩnh, có thể kiếm tiền dưỡng một cái mặt trắng. Lý Như Ý mang các nàng đi theo viện có 12 gian phòng, phòng ốc tương liên, trình khẩu hình chữ, trừ bỏ tiến vào ngoài cửa lớn, còn lại tất cả đều là phòng, đả thông sau lấy cây cột căng lương. Tú phòng một chữ bài khai ba hàng, từng người một cái theo giá, cũng có 2-3 người theo một kiện theo phẩm, như vậy theo phẩm diện tích đại, các nàng thả không khéo tay không nhiều lắm, có tương tự chỗ, liền ở bên nhau theo, cười cười cũng tương đối mau một chút. Lý Như Ý vào cửa sau, đại gia cùng nàng chào hỏi, liền lại từng người vội đi lên. Nhiều người như vậy. Kim Phỉ Thúy còn tưởng rằng nàng là vào theo phường đâu. Lý Như Ý mang theo các nàng dạo một vòng, đối Kim Minh Châu, nơi này có quy củ, theo thừa bốn khắc chung, nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian. Sân rất lớn, các ngươi có thể tản bộ hưu nhàn hạ, cũng có thể ở hành lang hạ ghế bập bên thượng nằm nghỉ ngơi một chút. Kim Phỉ Thúy thấy được, trong viện còn có bàn đu dây giá, càng có một cái đá xanh xếp thành ao. Bên trong dưỡng thật nhiều màu đỏ cẩm lý, càng có thật nhiều hoa trà. Kim Minh Châu thực thích nơi này, cũng thực vừa lòng Lý Như Ý nghỉ ngơi thời gian, bốn khắc nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian, này tuyệt đối xem như lương tâm lão bản. Nước trà các ngươi chính mình thiêu, lu nước có thủy, bếp lò thượng có ấm đồng, lá trà liền ở tú phòng trên giá, trà cụ một người một con cái ly, đến lúc đó đều sẽ viết thượng các ngươi tên, sẽ không có người dùng sai cái ly. Lý Như Ý lanh các nàng đi nhìn trong viện một cái lều hạ bếp lò. Là mở ra thức, lại rất sạch sẽ, bên cạnh sọt sọt là than tuổi, lưu nước có cái nắp, thủy chất cũng là sạch sẽ nước suối. Như Ý tỷ tỷ, ngươi nơi này là nuôi lớn tỷ đi. Kim Phỉ Thúy đều hối hận nàng phía trước không cùng tỷ tỷ học theo thùa, bằng không, nàng cũng có thể ở chỗ này hưởng phúc. Không sai biệt lắm đi. Lý Như Ý cười, tú nương tay cần thiết muốn bảo dưỡng hảo, không mỗi người 10 ngón nhỏ dài, lại đều đến là da thịt non mịn không một chút chết ra, như vậy mới sẽ không bị thương những cái đó hàng dệt tơ. Kim Minh Châu đồng ý Lý Như Ý điểm này pháp, các nàng trong đó có người theo thủa dùng bố là tơ lụa, nếu là chết ra cái gì cọ sát vài cái, đã có thể toàn xong rồi. Quay đầu lại Minh Châu ngươi nhớ rõ đi lãnh xiêm y liề, thủ công thời điểm muốn xuyên hương các phát xiêm y liề, còn có phần che tay dưỡng da cao, móng tay cũng không thể để lại, tất cả đều đến tu bổ mượt mà chân nhắn, không thể xuất hiện câu phá vải dệt chuyện này. Lý Như Ý công đạo Kim Minh Châu nói, bởi vì có chút vải dệt là khách nhân cung cấp, giá trị xa xỉ. Một khi hư hao một chút, các ngươi phải bạch làm mấy tháng. Kim Minh Châu là thật sự ngón tay ngọc nhỏ dài, nàng cũng để lại móng tay, tu bổ cực kỳ xinh đẹp, hiện giờ. Lý Như Ý thấy Kim Minh Châu nhìn về phía nàng không nghĩ cắt móng tay, nàng lắc lắc đầu nói, không thể. Trừ bỏ Phỉ Thúy như vậy chạy ngoài thu mua đóa hoa nữ công ngoại, sở hữu hương các nữ tử đều không thể lưu móng tay, liền ta cũng là giống nhau. Kim Minh Châu thấy Lý Như Ý tay tuy rằng bạch bạch nộn nộn ngón tay ngọc tiêm hạ, nhưng nàng móng tay cũng là tu mượt mà sạch sẽ, chính là Kim Phỉ Thúy lôi kéo nàng tỉ tỉ tay khuyên đủ, tỉ, móng tay cắt còn có thể mọc ra tới, ngươi nếu là thích, quay đầu lại lại lưu lên hảo. Kim Minh Châu nghĩ nghĩ, muội muội nói có đạo lý, vậy cắt đi. Lý Như Ý mang theo các nàng tỉ muội rời đi tu phòng, trở lại hương các đại đường, tìm được một người hơn 30 tuổi phụ nhân, làm nàng giúp Kim Minh Châu tu bổ móng tay. Lại gọi tới một người, quay đầu lại mang các nàng đi đo kích cỡ may áo. Hiện giờ liền trước như vậy đi. Như Ý ngươi đây là lại nhận người. Còn chiêu chính là hai cái đại mỹ nhân. Phượng mang theo hắn mấy cái thiếp tới, nhưng thật ra không có thấy Phượng ca. Lý Như Ý vừa thấy Phượng tới, liền cười đón nhận đi, lập tức giơ tay để cử nói, Phượng lao ra ngài tới vừa vặn, nhìn một cái. Đây chính là chúng ta Hương Các Tân Gia Sơn trà khách hệ liệt, trừ bỏ này đó mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm ngoại, còn có phần ăn, vài vị di nương đều nhìn một cái có thích hay không. Này đàn nữ tử hiện giờ đi theo Phượng, liền cầu cái vinh hoa phú quý, quãng đời còn lại vô ưu, ăn mặc trang điểm, các nàng nhưng đối chính mình tàn nhẫn đâu. Chương 131 gặm lão tộc. Phượng lấy quá này cái gì phần ăn buồn xem một chút, khỏe miệng hơi chịu một chút nói, nha đầu, ngươi đây là lại muốn tàn nhẫn tể ta a? Sao có thể a? Lý Như Ý lấy về vợ cười, ngài này vài vị di nương chính là ta nơi này khách quen, ta cho ngài giảm giá 20%, lại cho ngươi hủy diệt số lẻ, một cái phần ăn bất quá mới 1.200 lượng bạc mà thôi. Lao ra, chúng ta muốn cái này, mua đi mua đi. Mùa đông khô ráo, ta ra thịt đều không thủy linh, lao ra liền phải cái này phần ăn đi. Lao ra, lao ra, lao ra. Phượng chỉ Lý Như Ý, cuối cùng vẫn là tài đại khí thô vung tay lên nói, hảo. Liên định cái này, tính ngươi nha đầu tàn nhẫn. Cảm ơn lão gia. Chúng di nương cũng là hiểu biết chính xác gân báo ân, một người hôn Phượng một ngụm, liền đi chọn các nàng thích sơn trà khách hệ liệt. Lý Như Ý nhìn Phượng sắc mặt mấy cái môi đỏ ấn, dối tay đòi tiền cười, Phượng lao ra chính là hảo phúc khí, hiện giờ chính là hưởng hết tề nhân chi phúc, gia trạch hòa thuận, phụ từ tử hiếu, tiện sát người khác. Thác ngươi nha đầu này phúc, Phượng ca không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Phượng thanh toán ngân phiếu cho nàng, cũng liền mời Long Mặc ra cửa tản bộ đi. Kỳ thật, hắn là có việc muốn cùng Long Mặc, bằng không, hắn cũng không cần tự mình đi một chuyến Lê Hoa thôn. Kim Phỉ Thúy có điểm tò mò hỏi, Như Ý tỷ tỷ, hắn là người nào a? Lâm Hồ Trấn Thượng, Kim Phượng lâu lão bản. Lý Như Ý cười trả lời Kim Phỉ Thúy một câu, cũng liền đi chiêu đái Phượng này vài vị như phu nhân. Kim Phượng lâu lão bản. Cưới nhiều như vậy thiếp, thật đủ hào sắc. Kim Phỉ Thúy thanh nói thầm một tiếng, nàng biết Kim Phượng lâu là địa phương nào, còn không phải là một nhà tiểu lầu sao. Kim Minh Châu nhìn về phía Lý Như Ý bóng dáng, nữ tử này thật là lợi hại, nàng kết giao người đều không đơn giản, càng là thông minh đến không được, bản lĩnh đại liền tường vi thủy cũng chế làm được. Kim Phỉ Thúy tạm thời không có việc gì để làm, liền kéo còn tính nhàn nhã Vương Thiên Thiên, hai người rảnh rỗi không có việc gì, nói chuyện phiếm lên. Kim Minh Châu liền ở một bên nghe càng kinh tâm, Lý Như Ý nữ nhân này, quả thực, thật là không gì làm không được sao. Như Ý, cứu mạng A. Một người nam tử, một thân dơ hề hề ôm một cái hài tử chạy dâng hương cát, phát quỷ gối lâm thượng. Lý Như Ý vội xoay người chạy tới, kêu tới Vương Thiên Thiên cùng Kim Phỉ Thúy hỗ trợ. Các nàng hai cái lại đây, Vương Thiên Thiên nâng khởi nam tử, Kim Phỉ Thúy bế lên hài tử hướng lầu một phòng nghỉ bước nhanh đi đến. Lý Như Ý vội đi theo phòng nghỉ, vì hài tử đem mạch, mày càng ngày càng gấp nhăn, quay đầu nhìn về phía đi vào tới nam nhân hỏi, hắn ăn qua thứ gì? Nam nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không ăn cái gì, chính là dậy sớm uống linh cháo, buổi trưa ăn mì sợi, mặt khác. Nga, còn ăn hàng xóm cấp khoai lang đỏ tạc đường bánh, chỉ nên. Này đó. Không phải, hắn chung chính là Lý Như Ý cẩn thận vì đứa nhỏ này bắt mạch, nhìn hắn tròng trắng mắt, bữa lưỡi, cái này là. Là tựa hồ là chúng nấm độc, chính là. Nàng nhìn về phía nam tử lại hỏi, hắn có hay không ăn cái gì nấm linh tinh đồ vật. Nam tử nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, ta là ngày gần đây lên núi thải nấm, chính là. Là dùng để phơi khô bán tiền, nhà của chúng ta không có ăn a. Lại, hắn cũng thải nấm nhiều năm, không có khả năng liền nấm độc đều phân biệt không được. Lý Như Ý lại vì hài tử kiểm tra một chút, đứa nhỏ này đã xuất hiện ghê tởm, nôn mửa, đau bụng, bệnh trạng, nghe trên người hắn khí vị, tất nhiên cũng xuất hiện đi tả bệnh trạng. Loại bệnh trạng này cực kỳ giống một loại nấm độc trúng độc phản ứng. Nàng thấy đứa nhỏ này còn có điểm thanh tỉnh liền ôn nhu hỏi, nói cho tỉ tỉ, ngươi ăn không ăn qua nấm. Hài tử che lại đau đớn bụng, điểm số lẻ, ăn. Ăn qua, là cái rủ. Rủ, dạng xuê ô nấm. Lý Như Ý làm Vương Thiên Thiên lấy giấy bút tới, nàng ít ỏi vài nét bút, họa ra tới một đoàn nấm, làm đứa nhỏ này nhìn một cái, có phải hay không hắn ăn cái loại này nấm. Hài tử điểm số lẻ, gian nan, chính là cái này, nấm. Lý Như Ý sắc mặt đại biến, bế lên hài tử hướng ra phía ngoài đi đến. Nam nhân đi theo phía sau truy, gấp đến độ đại đông mồ hôi đầy đầu hỏi, Như Ý, này rốt cuộc, là thứ gì a? Là quỷ bút lông cao, chúng độc sau, thời kỳ ủ bệnh dài đến 12 cái canh giờ tả hữu, phát bệnh lúc đầu sẽ xuất hiện ghê tởm nôn mửa, đau bụng đi tả bệnh trạng. Từ nay về sau 1 đến 2 ngày bệnh trạng giảm bớt, tựa hồ lành bệnh, người bệnh cũng có thể hoạt động, nhưng trên thực tế độc tố tiến thêm một bước tổn hại gan, thận, trái tim, phổi, đại não trung khu thần kinh hệ thống. Lý Như Ý ôm hài tử, bước nhanh ra hương cát, đi hướng một cái cầu hình vòm, vừa đi vừa nói, tiếp theo bệnh tình thực mau chuyển biến xấu, xuất hiện hô hấp khó khăn, bực bội bất an, nói mê, mặt cơ run rẩy, chân cơ bắp co rút chờ bệnh trạng, nếu bệnh tình tiến thêm một bước tăng thêm, sẽ xuất hiện gan, thận tế bào tổn hại, hoàng gan, cấp tính bệnh viêm gan, gan xưng đại cập gan héo rút, cuối cùng hôn mê. Tỷ lệ tử vong cao tới 50% trở lên, thậm chí là 100% tỷ lệ tử vong. Quỷ bút ngông cao độc khuẩn trúng độc, cần thiết kịp thời áp dụng để giải độc bảo gan là chủ trị liệu thi thố, mà nàng một người làm không được, cần thiết đi tìm Lâm Ân, hắn từng là trong cung thái y, lại là danh môn y bắt truyền thừa người, tất nhiên có không ít che giấu chưa trưng bày bản lĩnh. Cái gì? Này nam nhân sắc mặt trở nên xám trắng, hắn hối hận đã chết, vì cái gì muốn mang nhi tử cùng nhau lên núi thải nấm năm A. Nay khuẩn cực độc, theo ghi lại ấu khuẩn thể độc tính lớn hơn nữa. Nên khuẩn đựng độc thái cùng độc du thái hai đại loại độc tố, cũng may hắn dùng ăn cũng không là ấu khuẩn thể, cũng phát hiện sớm, hiện giờ mới là lúc đầu, hảo hảo trị liệu, sẽ không có việc gì. Lý Như Ý ôm hải tử đích sắc cố hết sức, cũng may Long Mặc đuổi theo. Long Mặc tiếp nhận hải tử, bọn họ cước trình mau nhiều. Các ngươi đều trở về đi. Lý Như Ý làm Vương Thiên Thiên các nàng đều hồi hương các đi, các nàng theo tới cũng giúp không được vội. Vương Thiên Thiên các nàng dừng bước nhanh, cũng liền xoay người đi trở về. Kim Phỉ Thúy còn ở kinh ngạc cảm thán, Như Ý tỷ tỷ như thế nào sẽ lợi hại như vậy đâu. Nàng chính là kia truyền trung trong núi ẩn sĩ cao nhân đi. Không phải, lão cô khả năng xuất thân không đơn giản, ngũ thúc công. Vương Thiên Thiên đi xuống tiểu, đối với các nàng, lão cô không phải Lê Hoa Thôn người địa phương. Nàng là đại tuyết xuất hiện ở Lê Hoa Thôn, bị An Tâm thúc công hai vợ chồng cứu trở về ra. Nghe nàng hôn mê tam tam đêm mới tỉnh lại sau, nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Như Ý cô nương không phải Lê Hoa Thôn người. Kim Minh Châu cuối cùng minh bạch, vì cái gì nàng như thế nào nhìn, Lý Như Ý đều cấp tha cảm giác thực không tầm thường. Nguyên lai nàng không phải Lê Hoa Thôn người, bằng nàng bản lĩnh như thế to lớn, xuất thân tuyệt đối sẽ không đơn giản. Kim Phỉ Thúy lại tò mò hỏi, kia Mặc đại ca đâu? Hắn thoạt nhìn cũng thực không đơn giản, cũng không phải Lê Hoa Thôn người sao. Không phải, dượng là lão cô từ trên núi cứu dã nhân, phía trước liền lời nói đều không biết, ngây ngốc, lão cô vẫn luôn kêu hắn tên ngốc to con. Sau lại, mới biết được hắn kêu Mặc, đến nỗi là Mặc cái gì. Liền không rõ ràng lắm. Vương Thiên Thiên các nàng đã trò chuyện trở lại hương các, nàng muốn đi vội, liền không thể cùng Kim Phỉ Thúy nói chuyện phiếm. Nguyên lai Mặc đại ca cũng không đơn giản, khó trách võ công như vậy hảo. Kim Phỉ Thúy vô tâm không phổi hâm mộ Lý Như Ý, lại ha hả cười suy sụp khen Long Mặc, cũng liền chạy tới giúp Vương Thiên Thiên chiêu đãi khách nhân. Kim Minh Châu tâm tư trọng, tưởng liền tương đối nhiều. Lý Như Ý giảng hài tử mang đi tìm Lâm Ân quả nhiên tàng tư. Hai người liên thủ, nhưng xem như đem đứa nhỏ này cấp cứu về rồi. Lúc sau, Lý Như Ý dặn dò đứa nhỏ này phụ thân, về sau cũng không thể mang hài tử lên núi, trên núi nấm độc nhiều, độc thảo độc trái cây cũng nhiều, hài tử không hiểu chuyện. An cũng thật sẽ nháo ra mạng người tới. Hai tử phụ thân cảm tạ bọn họ nhị vị, cũng liền cầm dược về nhà đi. Lâm Ân hỏi một câu lý lộ chẳng huống, Lý Như Ý trung thực hảo, đứa nhỏ này trầm ổn bình tĩnh không ít. Lúc sau, Lý Như Ý bọn họ liền rời đi Lâm Ân y y quán, trên đường nàng hỏi Long Mặc một câu, xảy ra chuyện gì, Phượng còn tự mình đi một chuyến. Cũng không có gì đại sự, chính là Nam Cung Thuần bọn họ biết được Lý Thúc bị tìm được sự. Long Mặc có điểm thất hồn lạc phách, có thể thấy được không biết chỉ có chuyện này. Lý Như Ý dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn hỏi, còn có chuyện gì? Long Mặc biết không thể gạt được nàng, liền nhìn nàng, Nam Cung càng đối A Tỷ động thủ, còn trọng thương A Tỷ, may mắn có ngươi cấp A Tỷ độc phấn, A Tỷ mới tránh được một kiếp. Cái gì? Lý Như Ý giật mình nhìn Long Mặc nói, hắn điên rồi. Long Thái Hậu là hắn hoàng tẩu, vẫn là một quốc gia Thái Hậu, Nam Cung càng hắn không khỏi cũng quá làm càng đi. Cũng là bởi vì này, A Tỷ phát hiện Nam Cung càng một bí mật. Long Mặc đem dễ bất phàm sự nói cho Lý Như Ý, Nam Cung càng thế nhưng còn tưởng trường sinh bất lao thật là điên rồi. Như thế nào các ngươi những người này luôn muốn trường sinh bất lao đâu? Lý Như Ý liền nháo không rõ, luyện đan mấy ngàn năm, bọn họ thấy ai trường sinh bất lao a? Long Mặc nghe nàng lời này, như thế nào liền như vậy không hợp khẩu vị đâu? Uy, tưởng cái gì đâu? Lý Như Ý một cái tắt chụp ở Long Mặc phía sau lưng thượng, lại chú ý hắn ngực một chút nói, ngươi có biết hay không thật nhiều người ngươi là mặt trắng? Ngươi còn chơi khởi cắm hoa. Ta ngươi là biến trắng, liền nương có phải hay không? Không phải, cắm hoa là ngươi làm ta làm cho Long Mặc cảm thấy hắn oan uổng, hắn nguyên bản muốn cùng Lý Thúc cùng nhau mân mê cơ quan gia cụ, là nàng. Được rồi. Ngươi không cần cùng ta giảng đạo lý. Ngươi đã quên ta nói cho ngươi lời lẽ chí lý. Vĩnh viễn không cần cùng nữ nhân giảng đạo lý, đặc biệt ta còn là ngươi ô yếm nữ nhân, ngươi liền nhẫn tâm như vậy khí sao? Lý Như Ý một ngón tay chọc Long Mặc vẫn luôn lui về phía sau, thật là thiếu giáo dục hắn một, hắn liền phải tạo phản chuyện gì? Long Mặc bị nàng khi dễ nhấc tay đầu hàng nói, hảo hảo hảo, ta lại sai rồi, về sau đều bất hòa ngươi giảng đạo lý. Hiện tại ngươi nói cho ta nên đi làm chuyện gì? Lý Như Ý bị hắn này sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng chọc cười, nào qua đi ôm lấy hắn hôn một cái, sờ sờ hắn mặt hướng nói, ngoan lạc. Đừng nóng giận, đi hảo hảo giáo giáo trong thôn người trẻ tuổi, Bạch tỷ tỷ đi theo ta, sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Long Mặc thấy nàng này đánh một cái tắt cấp cái ngọt áo, hắn thở dài, nghiêng đầu thân má nàng một ngụm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Lý Như Ý bụ mặt cười, người này thật là, có đôi khi bá đạo giống cái sống thổ phỉ, có đôi khi lại giống cái thảo đường ăn hải tử giống nhau. Bạch Phi Tuyết đã đang âm thầm đương hảo chút thời gian ẩn hình người, nhưng tính có thể ra tới lộ cái mặt. Lý Như Ý mang theo Bạch Phi Tuyết trở về Hương Các, Hương Các hiện giờ đông tới tắm sân nạ người nhiều, nàng chứng muốn cho trong thôn làm cái sân nạ phòng đâu. Nàng nơi này phòng ở thiếu, thật cố bất quá tới. Vương Chính một cùng thôn dân cảm thấy cái này không tồi, mùa đông là mùa hế hàng, cái gì đều không hảo làm, mọi người đều không yêu ra cửa. Nếu sân nạ phòng, xứng với muốn đủ tắm cùng mát xa gì, nhưng thật ra có thể chữa bệnh dưỡng sinh kiếm một ít ăn tết tiền. Chuyện này đã tại tiến hành, Lý Như Ý cũng bắt đầu vẽ tranh. Nàng tuyên truyền quyển sách, thực mau là có thể đưa đến các đại trong thị trấn thư phòng đi. Mà giờ này khắc này Lâm Hồ trấn thượng, ăn một cái trên đường tụ toàn tiệm tạp hóa chính là náo nhiệt đi lên. Bọn họ đóng cửa lại, người một nhà nháo đến túi bụi. Triệu Thu Bình cười, nương, này tự cổ chí kim, chỉ nghe dưỡng nhi dưỡng giả, nhưng chưa từng nghe qua tôn tử nhất định phải dưỡng tổ mẫu đi. Hiện giờ, nhà của chúng ta cửa hàng là Liền Phong hiện giờ là mang theo một cái hài tử. Về sau còn không biết có thể hay không tìm được một cái tức phụ nhi. Ngài cùng cha muốn cho Liền Phong dưỡng chúng ta bốn cái lao nhân, này giống lời nói sao? Lý An Bình cũng ồm ồm nói, cha, chúng ta đã đều là Liền Phong dưỡng, ngoài ruộng thấy lương thực, nên cho ngài nhị lao cũng đều sớm đưa tới. Hiện giờ, ngài làm người một nhà còn giúp lao tứ, này. Triệu Thu Bình trắng Lý An Bình liếc mắt một cái, nhìn về phía nàng cha mẹ chồng cười, nương, này lòng bàn tay mu bàn tay là không giống nhau hậu. Nhưng ngài cũng không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi. Đều là ngài nhi tử, dựa vào cái gì làm chúng ta đương ca tẩu dưỡng thúc tử một nhà bốn người a? Nay đặt tới chạy đi đâu, cũng không có đương ca tẩu dưỡng thúc tử một nhà tha đạo lý đi. Lý An Dương cũng là khí cắn răng nói, tứ ca lại không phải không thể chính mình kiếm tiền nuôi sống người một nhà, hắn sẽ đọc sách tính sổ, liền tính là đi cho nhân gia đương cái phòng thu chi, cũng không đến mức dưỡng không sống chính mình thê nhi đi. Vương Kim Cúc cũng mở miệng nói, nhà của chúng ta mặt tiền cửa hiệu, cũng không phải An Dương một người xem, An Dương có khi không ở thời điểm, còn không phải ta cùng Phương Ninh vội tới vội đi. Nếu ta cùng Phương Ninh xem đến cửa hàng, tứ tẩu cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, như thế nào liền không thể giúp cha mẹ cùng nhau xem cửa hàng. Liên nàng Tôn Chỉ Nhu ra mặt mỏng, các nàng như vậy đều là ra mặt dày có phải hay không? Gặm lao gặm đã bao nhiêu năm? Dĩ vãng ở nông thôn, không nghĩ hạ điền sợ dơ sợ mệnh cũng liền thôi, hiện giờ dọn đến trấn trên tới. Làm nàng xem cái cửa hàng nàng còn không làm, nàng Tôn Chỉ Nhu muốn làm gì? Nhàn rồi khoanh tay đương thái thái A. Ta mới không cần xuất đầu lộ diện, dã nha đầu mới xuất đầu lộ diện đâu. Lý Phân cũng cùng nàng tra niệm quá điểm thư, chi thư đặt lễ tỷ đều là dưỡng ở khuê phòng, đại môn không ra, nhị môn không mại, xuất đầu lộ diện đều là thô bỉ nữ tử. Ha! Hảo A! Chúng ta đều thô bỉ, liền các ngươi toàn gia nghèo kết hủ lậu đi thôi. Vương Kim Cúc khí kéo Lý Phương Ninh liền đi rồi. Thật là cái gì hạt giống ra cái gì mầm, Như Ý một chút cũng chưa sai. Lý An Dương cũng khí đứng dậy đi rồi, Lý bà tử ở phía sau kêu hắn, hắn cũng không phản ứng. Cha mẹ như vậy quán tư ca, căn bản chính là ở hại hắn lại không tự biết. Triệu Thu Bình thấy lão ngũ hai vợ chồng đều đi rồi, nàng cũng vội ôm tôn tử, làm nhi tử đi theo nàng đi rồi. Ngốc tử mới lưu lại, làm cho bọn họ toàn ra quỷ hút máu đâu. Chương 132 lông dê hàng dệt. Đại phòng cùng ngũ phòng người đều đi rồi. Chỉ còn lại có tam phòng người. Lý An Lương cười khổ nói, nương, hiện giờ không có đồng ruộng thu vào, nhi tử chỉ có thể rửa cửa hàng phụng dưỡng các ngươi nhị lao cùng tan này người một nhà, cũng thật không tiền nhàn rỗi lại dưỡng tứ đệ người một nhà. Trần Mỹ Lệ cũng cười nói, nương ngươi cũng thấy rồi, chúng ta còn có hai cái nhi tử, Vạn Phúc Tính không phải cái người có thiên phú học tập, nhưng phú quý còn hành, dù sao cũng phải làm hắn nhiều đọc sách 2 năm, về sau cho nhân ra đương cái phòng thu chi cũng có thể hôn khẩu cơm ăn đi. Tuy đều là chính mình nhi tử, đến lúc đó cửa hàng vẫn là đến để lại cho Vạn Phúc cái này trưởng tử, phú quý cái này con thứ. Ai? vì không nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta chỉ có thể nhiều tránh điểm tiền, đến lúc đó tiền thượng đa phần hắn một chút, cũng coi như là hơi chút công bằng một chút đi. Lúc này đây, bọn họ nhưng không có rơi xuống một chút chỗ tốt, đại phòng cùng ngũ phòng các được một cái mặt tiền cửa hiệu, nhị lao cũng được một cái mặt tiền cửa hiệu, mà bọn họ vẫn là chính mình lão mặt tiền cửa hiệu, nơi nào có bọn họ này địa giới nhi kiếm được nhiều. Nếu là Tôn Chỉ Nhu có thể hảo hảo chiếu cố này cửa hàng, Di Sâu không thể nuôi sống người một nhà. Toàn gia nhà ăn cơm nhiều năm, thật đương chính mình là lao gia thái thái, bọn họ những người này đều là xứng đáng dưỡng bọn họ, hầu hạ bọn họ có phải hay không? Lý bà tử khí chỉ vào bọn họ mắng, các ngươi này đàn không lương tâm, lúc trước chính là trong nhà thấu tiền cho các ngươi khai cửa hàng, hiện giờ cho các ngươi mỗi tháng nhiều giao điểm tiền cấp trong nhà, các ngươi một đám liền câu chuyện tử nhiều như vậy. Như thế nào, cánh ngạnh, đều muốn tạo phản có phải hay không? Chân Mỹ Lệ khí bất quá nói, nương, dưỡng ngài cùng cha, chúng ta đương nhiên. Nhưng dưỡng bọn họ toàn gia tính sao lại thế này? Tựa như đại tẩu, nhà ai có thể vẫn luôn dưỡng thúc tử một nhà nhiệm chết ta? Lý An Lương cũng là nhìn về phía phụ thân hắn nói, cha, lão tứ đã thi rất rất nhiều lần, đều là hơn 30 tuổi lão đồng sinh, hắn nếu là thật là có bản lĩnh, đã sớm trung tú tài, cũng sẽ không cho tới bây giờ vẫn là cái đồng sinh. Như vậy đọc sách đi xuống có ý tứ gì? Đọc cũng là bạch đọc. Còn không bằng đi ra ngoài làm phòng thu chi dưỡng ra, hảo hảo cung chính mình nhi tử đọc sách đâu. Lý bà tử khí một tay che lại ngực, ngồi xuống chỉ vào Lý An Lương mắng, ngươi cái này nghịch tử, về sau. Về sau lão tứ tiền đồ, ngươi đừng nghĩ dính một chút quang. Hảo. Lý An Lương cũng khí cực, sắc mặt đỏ bừng nói, ta Lý An Lương thề, về sau hắn Lý An nhàn tiền đồ thi đậu tú tài, ta Lý An Lương tuyệt không dính hắn nửa điểm quang. Như có vi thể, ta liền không chết tử tế được. An Lương. Chân Mỹ Lệ ở Lý An Lương khí đi rồi, nàng cũng vội mang theo hai cái nhi tử đuổi theo đi. Lý bà tử khí ở nhà lại khóc lại nháo, lại là trừ bỏ Lý An nhàn toàn ra, lại không ai nghe nàng gào gào. Trần Tề Tú cùng Trần Tề Doanh tỷ hai ở một bên nghe xong một lát, cũng là thẳng nhíu mày, các nàng tới sau, là giúp một chút vội, nhưng dù sao cũng là hai há mồm ăn cơm, biểu cô bà quay đầu lại sẽ không. Đuổi các nàng đi thôi. Lý bà tử gào trong chốc lát, quả nhiên nhìn về phía Trần Tề Tú tỷ hai, mắt mạo tinh quang cười, các ngươi hai cái chính là ăn không ngồi rồi, nếu như vậy. Chúng ta không khai tiệm tạp hóa, chúng ta cũng làm ăn, ngày mai cái liền tìm người tới cải biến cửa hàng. Trần Tề Tú cùng Trần Tề Doanh hiện giờ cũng không có địa phương đi, làm điểm việc liền làm điểm việc đi. Lý Lao Nhân chịu tối yên, nhìn về phía Lý An Nhàn, thở dài, Lao Tứ, ta và ngươi nương đều tuổi lớn, tuy này cửa hàng về chúng ta, nhưng kỳ thật. Một khi chúng ta đã chết, Lý Như Ý nhất định sẽ thu hồi đi, các ngươi toàn ra đến lúc đó hồi không được Lê Hoa Thôn, lại không có chỗ đặt chân. Ai? Ta cảm thấy Lao Tam đối, ngươi đọc sách nhiều năm như vậy, cũng không điểm cái gì tên tuổi, còn không bằng không đọc. Đi ra ngoài tìm cái phòng thu chi việc làm, cũng có thể nuôi sống người một nhà. Mà ta và ngươi nương lại tỉnh điểm nhi, chúng ta cùng nhau tích góp tiền, sớm ngày cho các ngươi người một nhà ở trấn trên mua chỗ tòa nhà, về sau ngươi làm phòng thu chi dưỡng ra sống tạm, người một nhà cũng sẽ không sợ sẽ ăn ngủ đầu đường. Lao nhân ngươi cái gì? Lao tứ đọc sách tiền đồ, chúng ta không phải cũng là tổ tiên hiền linh, chúng ta cũng sẽ không sợ Lý Như Ý sao? Lý bà tử liền tưởng không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Lý Như Ý không phải ỷ vào nhận thức huyện lệnh đại nhân ra công tử, vương chính một nơi này chính mới có thể sợ nàng, đem bọn họ toàn ra đều đuổi ra Lê Hoa Thôn tới sao. Chờ Lao Tứ chúng tú tài, khiến cho Lê Hoa Thôn người cầu bọn họ toàn ra trở về. Lý Lão Nhân trừng mắt nhìn Lý Bà Tử liếc mắt một cái nói, ngươi một cái nữ tác nhân ra biết cái gì. Lao Tứ còn như vậy đi xuống, chờ chúng ta hai vợ chồng già thật hai chân vừa dẫm, bọn họ toàn ra cũng chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Chính là Lý Bà Tử chính là không cam lòng. Bọn họ đều cung lão tứ nhiều năm, xài bao nhiêu tiền à? Hiện giờ không cung liền không cung, phía trước tiền không phải mất trắng sao? Lý Lao Nhân khái khái tẩu hút thuốc nói, việc này cứ như vậy quyết định, lão tứ ngày mai liền đi bên ngoài tìm việc làm, không thể như vậy vẫn luôn mơ màng hồ đồ đi xuống. Lý An Nhàn chau mày, cảm thấy hắn cha làm hắn đi ra ngoài nơi nơi tìm sống làm, căn bản chính là có nhục văn nhã. Cổ nhân không vì năm đấu gạo không lưng, hắn như thế nào có thể vì một ngụm cơm ăn? Liền có nhục văn nhã đi cho người ta làm phòng thu chi đâu. Phòng thu chi là cái gì? Luôn túi mưu lợi sinh ý tha công nhân, hắn thân là người đọc sách, sao có thể khuất cư một giới thương nhân dưới? Lý bà tử vẫn là đau lòng nàng đứa con trai này, liền cười nói, chúng ta cửa hàng lúc sau cũng yêu cầu phòng thu chi, dứt khoát khiến cho lão tư tới cấp chúng ta tính sổ, cũng không chậm trễ hắn đọc sách, chẳng phải là một công đôi việc. Lý phân nhữ mày nói, mãi mãi, quay đầu lại ngươi nhưng đừng nghĩ làm ta xuất đầu lộ diện đi xem cửa hàng, đó là dã nha đầu làm sự, ta mới không cần đi. Lý bà tử là hiện giờ còn đau lòng nhi tử, nhưng Lý Phân một cái bồi tiền hóa cháu gái, nàng hiện giờ lại là không đau lòng, há mồm liền hướng về phía nàng mắng, không có thiên kim tỉ mệnh, cũng đừng cấp lao nương làm ra vẻ. Ngươi cùng ngươi nương quay đầu lại đều đi hỗ trợ, ai không làm việc liền bị đói. Khi nào làm việc, mới có cơm ăn. Ta không làm. Lý Phân ủy khuất nước mắt lưng tròng, xoay người bình nàng mẫu thân trong lòng ngực liền khóc giống lên, nàng mới không cần làm việc, dựa vào cái gì cha cùng ca ca còn có thể đọc sách, nàng cùng nương phải làm việc a. Nàng không làm không làm. Tôn Chỉ Nhu vẫn như cũ vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng, ở nàng bà trừng mắt hạ, nàng nhàn nhạt một câu, khác sống ta sẽ không làm, chỉ làm trưởng quay lấy tiền. Lý bà tử khí lại đem Tôn Chỉ Nhu thoá mạ một đốn, lúc trước là nhà bọn họ mắt bị mù, mới có thể chọn như vậy một cái tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt con dâu. Tôn Chỉ Nhu lôi kéo nữ nhi trở về phòng, là hai mẹ con bọn họ mệnh khổ, quán thượng như vậy cái phu quân, như vậy cái phụ thân. Hiện giờ, nàng nhưng thật ra không bằng Vương Kim Cúc, liền Triệu Thu Bình cũng không bằng. Triệu Thu Bình có nhi tử kiếm tiền dưỡng nàng, hiện giờ nàng ở chiếu cô tôn tử, trong nhà hai cái nam nhân kiếm tiền, nàng ăn mặc đều so tam tẩu khá hơn nhiều. Vương Kim Cúc càng là mặc vàng đeo bạc, liền Lý Phương Ninh đều đầu đội châu hoa, còn mặc vào lụa bố y lìa thường. Nhìn lại hai mẹ con bọn họ, quanh năm suốt tháng, liền một kiện tân y phục đều thêm không được, còn bị người mắng ăn không ngồi rồi. Ai? Đây là nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng A. Nương, ta không cần đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, ngươi quá, ta về sau là hô nô gọi tỷ thiếu nãi nãi, như thế nào có thể Lý Phân một chút đều không nghĩ làm việc, kia sẽ bắt tay làm thô. Lý Phương Ninh tay liền hảo thô giáp khó coi, nàng mới không cần trở nên tay như vậy xấu. Tôn Chỉ Nhu cũng không nghĩ nữ nhi làm việc nặng, nhưng hôm nay lão gia tử nói tuy rằng không dễ nghe, cũng là thật cho nàng gõ một cái chuông cảnh báo. Hiện giờ, bọn họ toàn ra là còn có thể dựa vào nhị lao ăn uống không lo. Có thể sao đâu. Nay cửa hàng bọn họ liền bán của cải lấy tiền mặt quyền lợi đều không có, tương lai cha mẹ chồng sau khi chết, Lý Như Ý còn thật có khả năng đem cửa hàng thu hồi đi. Đến lúc đó, bọn họ người một nhà, đã có thể thật muốn lưu lạc đầu đường. Chi bằng hiện giờ hảo hảo làm, có chính mình phòng ở, về sau cũng có chỗ ở, nhật tử lại túng quẫn, không cũng không cần ăn ngủ đầu đường sao. Nương, ngươi suy nghĩ cái gì a? Lý Phân khóc đôi mắt đều đỏ, nương có hay không nghe nàng lời nói a? Tôn Chỉ Nhu một tay vướt ve nữ nhi tóc đẹp, nhìn nữ nhi nói, Phân, cha ngươi là hoàn toàn trông cậy vào không thượng, ngươi ca. Cũng không biết có thể hay không so cha ngươi có tiền đồ. Cho nên a Phân, chúng ta đến nỗ lực một chút, ở ngươi gian mãi tồn tại thời điểm, nương mặt tiền cửa hiệu nhiều kiếm tiền, tương lai cũng hảo mua cái tòa nhà, có chúng ta chính mình ra, ngươi tương lai cũng sẽ hảo nhà chồng. Cái gì? Vẫn là làm ta làm việc. Ta không làm. Lý Phân lại ngồi mép giường khóc ròng nói, ta mới không cần làm việc tay liền thô, một thân dơ hề hề, quay đầu lại còn muốn cho ta chính mình giặt đồ, ta mới không làm. Tôn Chỉ Nhu còn cảm thấy chính mình ủy khuất đâu. Cũng không khuyên nữ nhi, chỉ lạnh như băng nói, ngươi không làm việc, liền chờ đói bụng đi. Ngươi mãi mãi tuyệt đối đến làm được, rốt cuộc, nữ hài đều là bồi tiền hóa, ngươi hiện giờ còn, ly gả chồng xa đâu. Không chừng kia một, bọn họ liền tùy tiện tìm cá nhân đem ngươi bán, ngươi đừng đương thiếu nãi mãi, ngươi muốn gả cái hảo điểm nhân ra đều khó. Lý Phân trước sau tuổi, bị nàng nương một hù dọa, nàng đôi tay bụng mặt khóc lên, lại là cũng không dám nữa không làm việc sự. Tôn Chỉ Nhu nhìn chỉ biết khóc sướt mướt nữ nhi. Nghĩ lại Vương Kim Cúc ra hiểu chuyện ngoan ngoãn Phương Ninh, liền càng thêm hâm mộ ghen tị hận. Vương Kim Cúc liền Bạch Trúc Lan đều không bằng, Bạch Trúc Lan bị khinh bỉ còn dám cùng lao bà tử tranh luận vài câu. Vương Kim Cúc kia mấy năm ở nhà, chính là buồn không hề răng liền cái dám cũng không dám phóng. Nhưng hôm nay, tách ra ra, nàng nhưng thật ra so Triệu Thu Bình khí thế còn kiêu ngạo. Cũng đúng rồi, Triệu Thu Bình bất quá là dưỡng cái hảo nhi tử dưỡng thôi. Vương Kim Cúc lại là gả cho cái hảo nam nhân. Lý An Dương từ trước liền đãi Vương Kim Cúc hảo, hiện giờ tách ra ra, còn không được ra làm Vương Kim Cúc đương hơn phân nửa a. Vương Kim Cúc hiện giờ còn không có nhi tử, Lý An Dương liền đối nàng như vậy hảo, chờ nàng sinh nhi tử, Lý An Dương chẳng phải là liền đầu đều có thể cắt cho nàng. Không được. Nàng tuyệt đối không thể nhìn Vương Kim Cúc như tỷ ý, quá đến so nàng nhật tử hảo nhiều như vậy. Nương, ngươi làm sao vậy? Lý Phân có đến sợ hãi, nương cái này nương tử hảo dọa người a. Tôn Chỉ Nhu đạm lanh xem nữ nhi liếc mắt một cái, liền đứng dậy đi ra cửa. Trong nhà không phải tới hai cái hồ ly tinh sao. Trần Tế Doanh chưa gả, nàng không hiếu động. Trần Tế Tú lại là cái quả phụ, nếu có thể làm nàng cấp Lý An Dương đương thiết thất, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Lý Phân cảm thấy nàng nương cười đến thật đáng sợ, trong nhà người cũng đều thay đổi, vì cái gì? Tiến vào tháng 11 nửa đầu, khí dần dần biến lạnh lên, đại gia cũng mặc vào mỏng áo. Lý Như Ý lại nghĩ đến một cái chủ ý, đó chính là thu lông dê, làm dệt. Du Trác mới vừa một mình một người trở lại Tây Dương Trấn, đi vào Hương Các, liền nghe Lý Như Ý lại ra chuyện xấu, hắn uống một ngụm trà, ha hả cười, ta Lý cô nương, ngươi như thế nào luôn là nghĩ ra vừa ra là vừa ra đâu. Lý Như Ý đem một cái kế hoạch thư bãi ở trên bàn, đối Du Trác, hiện giờ tuy rằng có đông, nhưng trước sau đến đông quá mập mạp, thả hành động không có phương tiện. Nếu có lông dê tuyến, dệt thành áo lông, mặc ở áo đơn bên ngoài chỉ cần xuyên kiện mỏng áo là được. Lông dê tuyến. Du Trác nhìn nàng hòa tuyến, cùng với loại này cổ quái viên lanh áo lông, sẽ không cần sao. Loại này áo lông dệt thành co giãn rất lớn, có thể bộ đầu xuyên, trước ngực phía sau lưng cánh tay đều có thể bảo vệ, thậm chí còn có thể dệt tuyến quần, cũng mặc ở đơn quần ngoại, tuổi trẻ nhiễm đông, thậm chí đều không cần xuyên quần đông, xuyên tuyến quần cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Lý Như Ý chỉ vào phía dưới mũ, tiếp tục nói, còn có thể dệt mũ, có chút tuổi đại người có đầu phong, mùa đông rét lạnh thập phần bị tội. Cái này mũ liền có thể dùng để giữ ấm, lại sẽ không quá nhiệt. Hơn nữa, người giàu có cũng có thể thiếu săn thú, bởi vì lúc này đi săn lấy ra lông chống lạnh, đời sau chim bay cá nhảy chính là diệt sạch không ít. Cho nên người cùng tự nhiên, hài hòa cộng sinh thật là thực trọng đại sự. Du Trác sờ sờ cằm, suy tư một lát nói, ngươi như vậy, nhưng thật ra yêu cầu nuôi dưỡng rất nhiều dương. Ân, ngươi nếu là có tiền, cũng có thể khai cái trại chăn nuôi, lông dê có thể dệt thành áo lông. Dương giả rồi màu lông không hảo, hoặc dương quá nhiều, còn có thể ăn thịt, thế nào mua bán, ngươi đều là đại kiếm. Lý Như Ý cấp Du Trác ra cái này chủ ý, cũng là tưởng cùng Du Trác về sau có sinh ý lui tới, mà nàng thật sự không trải qua làm xưởng. Du Trác nhìn về phía Lý Như Ý cười hỏi, Lý cô nương, ngươi có phải hay không lại ở tính kế ta a? Nàng nữ nhân này luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm, cũng tuyệt không sẽ không duyên cớ đưa hắn một cái kiếm tiền ý kiến hay. Lý Như Ý uống một ngụm trà. Phi thường thản nhiên thừa nhận nói, đối. Chờ ngươi dậy xưởng lên sau, ta muốn hai thành. Đương nhiên, ngươi đừng nội, ta không cần tiền, đến lúc đó ngươi cung cấp ta lông dê tuyến liền giáo. Du Trác liền biết nàng lại là khuyến khích hắn dưỡng dương, rút mau, dê tuyến, chuẩn là lại vì lợi dụng hắn mưu lợi. Lý Như Ý nhìn về phía Du Trác nhắc nhở hắn nói, đừng học kéo con thỏ mau dường như kéo lông dê, đây cũng là nâng tàn nhận không ngưỡng. Quay đầu lại, ta làm A Mặc cho các ngươi đánh cái dạng, làm đem cạo mau đao. Ngươi có thể cấp dương cạo mao. Du Trác uống một ngụm trà, trợn trắng mắt, vừa chuyển đầu. Nhìn đến bên ngoài một cái cô nương có điểm quen mắt, Nga. Nghĩ tới, Kim Minh Châu, Lý Như Ý thắc Cảnh Hòa hỗ trợ tìm người. Kim Minh Châu nghe Du Trác tới, cho nên. Lý Như Ý cũng nhìn đến Kim Minh Châu, nàng buông chén trà, liền đi ra môn đi. Du Trác cũng buông chén trà theo đi ra ngoài, vừa đi vừa riêu phiền nói, ngươi muốn hai thành quá nhiều, ta nhiều nhất cung cấp ngươi len sợi, mặt khác. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Lý Như Ý tức giận trừng Du Trác nói, ta không hỏi ngươi muốn tam thành, đã là xem ở bằng hữu một hồi làm của ngươi. Ngươi dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Không nghĩ hợp tác rồi liền, ta còn có thể tìm không thấy người cho ta tam thành hợp tác không thành. Chương 133 đạo đức biểu. Du Trác bị nàng sợ tới mức lui ra phía sau, diêu phiến cười, ta ngươi đừng như vậy hung thành sao. Cô nương mọi nhà, nhu tình như nước không hảo sao. Giống cái pháo đốt dường như, không điểm đều tạc. Lý Như Ý liếc xéo hắn liếc mắt một cái, liền không hề phản ứng hắn, hỏi hướng Kim Minh Châu nói, Minh Châu ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Ta Kim Minh Châu nhìn về phía Du Trác, nàng không phải tới tìm Lý Như Ý, nàng là tới tìm Du Trác. Lý Như Ý nhìn lên Kim Minh Châu này thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, cắn răng trừng mắt nhìn Du Trác liếc mắt một cái, gia hỏa này cứu tha thời điểm, có phải hay không tóc rối tao? Du Trác vẫn là rất có phong độ, bản lề đối Kim Minh Châu chắp tay thi lễ, Kim cô nương, lại gặp mặt. Du công tử. Kim Minh Châu e lệ ngượng ngùng còn thi lễ, e thẹn vọng Du Trác liếc mắt một cái, lại thẹn thùng túi lầu nói, đa tạ Du công tử ngày đó cứu giúp tri ân, nữ tử không có gì báo đáp, nguyện lấy. Không phải đâu. Đều là cứu người của ngươi, ta cùng Nguyệt Nhi còn giúp ngươi bắt lấy người xấu, ngươi muốn lấy thân báo đáp, cũng nên là hứa cho chúng ta đi. Vu giao cái e sợ cho hạ không loạn giá hỏa lại tới nữa. Độc Câu Nguyệt vẫn như cũ rất cao lánh một câu, ta không cần. Du Trác lại gặp được Vu giao. Liền cười đi qua đi, một phen ôm Vu Giao cười, huynh đệ, hôm nay cái như thế nào đều đến uống một chén, cả ta mời khách. Vu Giao vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra Du Trác, xoa xoa cánh tay nói, ta và ngươi, ta này tay háo chỉ dùng tới cắt bào đoàn nghĩa, mặt khác thời điểm, ta tuyệt đối không có khả năng làm nó chặt đứt. Lý Như Ý có chút đau đầu, một đám đều không phải đèn cạn dầu. Kim Minh Châu đỏ bừng mặt, lấy ra một phen quạt xếp, đi qua đi cho Du Trác, xoay người liền đi rồi. Uy, cô nương Du Trác tưởng gọi lại Kim Minh Châu, nhưng cô nương này chạy cũng quá nhanh. A, nàng là nguyện lấy theo phiến để báo ân cứu mạng A. Vu Giao phát hiện hắn hiểu lầm nhân ra cô nương, cũng ngượng ngùng lên. Du Trác mở ra theo phiến, là kim sắc lụa bố cây quạt, một mặt theo phú quý mẫu đơn, một mặt theo bốn cái thể chữ khải chữ to, xuất sắc hơn người. Hảo tinh mỹ theo thùa, này tạ lễ ta cũng thích, phải hỏi nàng cũng muốn một phần đi. Vu Giao vừa thấy này cây quạt liền thích liền lôi kéo Độc Câu Nguyệt đi tìm Kim Minh Châu muốn cây quạt. Độc Câu Nguyệt hằng ngày chắt tâm hắn thúc thúc nói, nhân ra tên có thể viết xuất sắc hơn người, tên của ngươi có thể viết cái gì? Giao Lâm Quỳnh Thụ, Giao Tưởng Quỳnh Tư. Có thể hay không đừng đem ta cùng hắn thấu một khối đi. Ta cùng hắn liền không phải một đường người. Vu Giao một chút đều không muốn cùng hắn đại ca thấu một khối đi, thưởng thức trong tay đao, ta có thể là Quỳnh Lâm Ngọc Thụ A. Đến nỗi ngươi, ngươi chỉ có thể viết một cái nguyệt tự. Không cần. Độc Câu Nguyệt căn bản không cần cây quạt, hỏi nhân ra cô nương muốn cái gì theo phiến. Vu Giao mặc kệ Độc Câu Nguyệt muốn hay không, dù sao hắn là nhất định phải, ai làm vị cô nương này trước hậu này mỏng nhảy. Hắn còn không cần cái gì phú quý mẫu đơn đồ, hắn muốn thêu một con hỏa phượng. Lý Như Ý ở Vu Giao các nàng đi rồi, liền nhìn về phía Du Trác nghiêm túc nói, Du Trác, thiếu nữ tình đầu sơ khai phiền toái nhất, chính ngươi tâm điểm xử lý. Xử lý. Du Trác câu môi cười, thêu phiến nhẹ lay động nói, này chỉ là báo ân chi lễ, Vu Giao cũng sẽ có, không có ý khác, thỉnh Lý cô nương nhớ rõ. Lý Như Ý minh bạch Du Trác ý tứ, như vậy cũng hảo, không cho Kim Minh Châu hy vọng. Nàng chính mình liền sẽ hết hy vọng. Ta đi trước, quay đầu lại thu điểm lông dê, xe tuyến, nhóm đầu tiên cho ngươi đưa tới nhìn một cái. Du Trác là rất thích này đem theo phiến, bất quá vì không cho vị nào kim cô nương hiểu lầm, quay đầu lại vẫn là gác trong nhà đương đổ cất giữ đi. Lý Như Ý đưa Du Trác rời đi, tựa như long mặc, Du Trác nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng lại là có cái nên làm có việc không nên làm người. Người này cực có chừng mực, sống được thanh tỉnh, là cái không tồi thương nhân. Tháng 11 trung tuần, tuyết bay buông xuống, trận đầu phiêu tuyết rơi xuống, không không lớn, lại là ngày kế thượng đông lạnh, khí lạnh lên, đại gia không ra khỏi cửa ở nhà đều ngồi không yên. Vương tới hỉ vợ chồng cái lồng trụ, lập tức thành điên đoạt kỳ hóa. Bọn họ vợ chồng dựa theo Lý Như Ý định giá, bán đi chữ hàng cái lồng trụ, thật sự kiếm lời không ít tiền. Cái lồng trụ cũng không đáng giá, bình thường bất quá 10 văn tiền một cái. Tinh xảo điểm đi chấn trên bán, có 20 văn, cũng có 50 văn. Mua vài gian nhà ở cái lồng trụ, kiếm lời, bọn họ liền tưởng đem xây nhà tiền còn cấp Lý Như Ý nhà bọn họ. Việc này không đổi, hiện giờ khí lạnh, ở học đường đọc sách học sinh chân lãnh cực kỳ, ta dạy các ngươi làm một loại đệm hương bù, loại này đệm hương bổ ngồi có thể sưởi ấm, không cần muốn cái gì than tuổi. Lý Như Ý bắt đầu cùng bọn họ vợ chồng giảng vôi ngộ thủy nóng lên nguyên lý, tận lực đơn giản một chút, cũng nói cho bọn họ dùng như thế nào phí tổn kiếm đồng tiền lớn. Này hai cái chủ ý là cho bọn họ tích góp tiền tài. Chờ bọn họ có cũng đủ tiền, nàng dạy bọn họ làm khắc ăn, này liền yêu cầu khai tiệm ăn mới được. Vương tới hỉ nghe được trợn mắt há hốc mồm, cô nương này tuổi, nơi nào tới nhiều như vậy chủ ý đâu. Bọn họ vợ chồng kiếm lời, quả nhiên, phía sau người bắt đầu cùng gió nổi lên tới. Rốt cuộc cái lồng chụp hào biên, mọi người đều là nhà mình biên giỏ mây, đồ hốt phân linh tinh đồ vật, ai còn biên không tới một cái lồng chụp. Vương tới hỉ vợ chồng cuối cùng minh bạch, Lý Như Ý vì sao làm cho bọn họ trước tiên chữ hàng cái lồng chụp. Mua xong cái lồng chụp liền không cho bọn họ tiếp tục biên. Cái lồng chụp quá đơn giản, chỉ có thể là nhóm đầu tiên kiếm tiền, phía sau liền sẽ không kiếm tiền. Kế tiếp sưởi ấm đệm hương bù, chỉ sợ cũng là cùng cái lồng chụp giống nhau đi. Như ý đây là làm cho bọn họ kiếm lời liền chạy lấy người, không cần lưu luyến hiện giờ kiếm tiền phương pháp, muốn tích cóp tiền về sau làm ổn định sinh ý. Triệu Huệ Hoa biết được Vương tới hỉ bọn họ hai vợ chồng ra kiếm lời không ít tiền, liền phái nhi nữ hướng đi bọn họ hai cái lao bất tử đòi tiền. Vương đại nương khí muốn chết, nữ nhân này thật là quá vô sỉ. Vương Phượng Nhi nhanh mồm dẻo miệng, nàng mãi mãi không trả tiền, nàng liền ở cửa ngồi dưới đất khóc, một bên khóc một bên, hoàn toàn đem Vương tới hỉ hai vợ chồng thành là vô nhân tính gian mãi. Vương Thủ Tín rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, như vậy ném tha sự, hắn còn kéo không dưới mặt tới làm, rốt cuộc hắn đã hiểu được cái gì là cảm thấy thẹn tâm. Lý Cát Tường vốn dĩ liền bởi vì này hai ngày lãnh, phu tử cho bọn hắn nghỉ, nàng chính hướng Vu Giao lãnh giáo tiên pháp đâu. Kết quả, nghe Vương Phượng Nhi quỷ khóc sói gào, nàng liền luyện không trong lòng đi. Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt cũng theo sau, sợ nha đầu này sẽ xúc động bị thương người. Ta Vương Phượng Nhi, ngươi còn có điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Lý Cát Tường mặt đỏ phát pha đi tới, chóp mũi thượng còn có mồ hôi mỏng, đánh giá ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc thét Vương Phượng Nhi, nàng cảm thấy lỗ thai đau đớn đào đào lỗ thai, nhíu mày ghét bỏ nói, ta ngươi có thể hay không đừng quỷ khóc sói gào. Không biết, còn tưởng rằng là trên núi dã thú vào thôn tới đâu. Vương Phượng Nhi quả nhiên bị Lý Cắt Tường khí không khóc, từ trên mặt đất bò dậy vô vô trên người thổ, nhìn về phía Lý Cắt Tường tức giận nói, ta hỏi ta già nãi đòi tiền mua xiêm y đi hề, quan ngươi Lý Cắt Tường chuyện gì? Như thế nào, ngươi không gian mãi, nhìn đến người khác có gian mãi, liền trong lòng hâm mộ ghen ghét có phải hay không? Ha ha, ngươi đấu kỵ cũng vô dụng, cha ngươi là cái dã hải tử, ngươi cũng là cái dã hải tử, các ngươi toàn gia đều là không cái thân thích dính dã nhân. Vương Phượng Nhi, ngươi tìm chết. Lý Cắt Tường thật là giận cực ra tay. Vu Giao kịp thời ngăn cản nàng, này cô mãi nị khí cũng quá trọng, không thượng chiến trường giết địch đáng tiếc. Vương Tới Hỉ vợ chồng cuối cùng là ra cửa tới. Bọn họ cũng là sợ Cắt Tường có hại, Vương Phượng Nhi chính là cùng Triệu Huệ Hoa giống nhau khó chơi chủ. Ra ra, mãi mãi, ngươi nhưng tính bỏ được mở cửa. Vương Phượng Nhi vừa thấy nàng ra mãi mở cửa ra tới, liền tiến lên túm chặt bọn họ liền khóc náo nói, ra ra mãi mãi, cho ta tiền mua xiêm y đi. Các ngươi xem, hảo lãnh, ta tay đều phải nứt ra, đau quá a. Vương Đại Nương đẩy ra Vương Tới Hỉ, bắt lấy Vương Phượng Nhi thủ đoạn nói, phía trước ngươi không phải ta không phải ngươi mãi mãi sao. Lúc này đòi tiền lại có ta cái này nãi nãi. Vương Phượng Nhi mắt rưng rưng đáng thương vô cùng nói, nãi nãi, đều đồng nôn vô kỵ, ta không phải còn sao. Ngươi cùng ta một cái hải tử so đo cái gì a? Ngươi chính là đại nhân không đều là nên bao dung hải tử sao. Dựa, Lý Cắt Tường thật là không thể nhịn được nữa, đẩy ra vướng bận Vu Giao, tiến lên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Vương Phượng Nhi mắng, ta hôm nay nhưng xem như nhìn thấy sống được đạo đức ký nữ. Ta đại tỷ đối. Các ngươi này đó kỹ nữ như thế có bản lĩnh, sao không đi thượng đâu. Vu Giao nhìn trung khí 10 phần cùng Vương Phượng Nhi cãi nhau Lý Cắt Tường, có điểm tò mò nghiêng đầu hỏi, cái gì là đạo đức biểu? Đạo đức vì mặt ngoài bảo hộ người. Độc Câu Nguyệt cũng không phải rất rõ ràng, hắn lý giải đại khái chính là ý tứ này. Lý Như Ý nữ nhân này mắng chửi người đều như vậy hàm xúc thâm ảo, nàng rốt cuộc sẽ là người nào a? Vu Giao nhận thức Lý Như Ý tới nay, hắn bị Lý Như Ý minh bao ám biếm thật nhiều trở về. Mỗi lần đều là lúc sau, Long Mặc nhắc nhở hắn, hắn mới biết được Lý Như Ý không phải ở khen hắn, mà là tổn hại hắn đâu. Không biết. Độc Câu Nguyệt bọn họ đã từng hỏi qua Bạch Trúc Lan, Lý Như Ý trên người có hay không phượng hoàng hình dạng bớt, Bạch Trúc Lan không anh. Cho nên, Lý Như Ý hẳn là không phải là vị nào Như Ý công chúa. Lý Cắt Tường từ bắt đầu cùng Vương Phượng Nhi cãi nhau, đến cuối cùng Vương Phượng Nhi động thủ, Lý Cắt Tường cũng liền không khách khí. Uy. Vu Giao không dám tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Lý Cắt Tường chính là người biết võ, cô nương này nơi nào sẽ là nàng động thủ, đừng ở đem nhân ra cánh tay chân cấp chết. Vương Đại Nương cũng vội tiến lên đem các nàng kéo ra, lại cấp nổi điên Vương Phượng Nhi cấp đánh. Người cái này lao đông tây, lao bất tử. Nhìn đến ta bị người đánh, ngươi không giúp ta đánh chết cái này nha đầu thúi, ngươi còn giúp đỡ một bên. Vương Phượng Nhi một phát điên liền nói không lựa lời, liền như vậy khó nghe nói cũng dám xuất khẩu mắng nàng mãi mãi. Vương Phượng Nhi ngươi cái không lương tâm đồ vật. Nếu không phải Vương Đại Nương kéo ra ngươi, tin hay không tỉ đem ngươi đánh cha mẹ ngươi đều không quen biết. Lý Cắt Tường nếu không phải bị Vu Giao ôm eo tránh không khai, nàng phi diệt cái này lòng lang dạ sói đồ vật không thể. Ta cô mãi mãi ngươi đừng náo loạn, thật sẽ ra mạng người. Vu Giao cảm thấy Lý Cắt Tường là ăn thịt bò lớn lên, này sức lực cũng là quá lớn. Vô luận là Lê Hoa thôn người, vẫn là ngoại lai du khách nhưng đều nhận thức Lý Cắt Tường, cô nương này tuyệt đối không phải ở nói ầu nói tả. Nàng tuyệt đối có bản lĩnh đánh cái này cái gì Vương Phượng Nhi cha mẹ đều không quen biết. Vương Phượng Nhi cũng bị Lý Cắt Tường này hung ác bộ dáng dọa tới rồi, nhưng nàng vẫn là ngoài mạnh trong yếu quát, Lý Cắt Tường. Ngươi cái này dã man nha đầu. Về sau ai dám lấy ngươi, ai chính là tổ tiên tạo nghiệt 18 đời. Đúng vậy, ta tổ tiên chính là tạo nghiệt 18 đời. Đồng nhiên, một thanh âm dễ nghe êm thai truyền đến, Phượng ca quý khí bức người, phong độ nhẹ nhàng tới. Phượng ca. Lý Cắt Tường thật là có chút giật mình, gia hỏa này không phải ở đọc sách chuẩn bị khảo trạng nguyên sao. Hôm nay cái như thế nào có rảnh chạy tới Lê Hoa thôn A. Phượng ca đạm cười ưu nhã đi qua đi, bạch ngọc phiến hợp nhau vừa chuyển, đập vào Vu Giao cánh tay thượng. Vu Giao lập tức buông lỏng ra ôm Lý Cắt Tường đôi tay, này tử vừa rồi ánh mắt. Là ở ghen. Lý Cắt Tường hai chân đột nhiên rơi xuống đất, thiếu chút nữa phát ra đi quăng ngã cái chó ăn cức. Phượng ca một phen đỡ nàng, tư thế có điểm giống Lý Cắt Tường nhào vào trong ngực. Hắn thản nhiên chịu chi. Lý Cắt Tường bắt lấy Phượng ca cánh tay, đứng vững sau, quay đầu liền đối Vu Giao một tiếng giống, ngươi phát cái gì điên. Thiếu chút nữa đem ta cấp quăng ngã. Không phải, Này Vu Giao tưởng giải thích, là Phượng ca đối hắn cười như không cười quá dọa người, hắn mới theo bản năng vội buông ra tay. Phượng ca cười như không cười tiếp tục nhìn Vu Giao, hắn có lá gan liền tiếp tục đi xuống A. Vu Giao cảm thấy, hắn vẫn là không cần cùng hài tử so đo đi. Vương Phượng Nhi không phải lần đầu tiên thấy Phượng ca đẹp, trong thôn cô nương đều thích Phượng ca, nàng cũng thích, chính là. Phượng ca trong mắt chỉ có Lý Cát Tường cái này dã man nha đầu, thật là mắt bị mù. Lý Cát Tường đẩy ra Phượng ca, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Vương Phượng Nhi cắn răng nói, ngươi lại không lăn, cô nãi nãi ta liền đem ngươi ném đến trong sông đi huy cá. Vương Thủ Tín vội tiến lên lôi đi muội muội, Lý Cát Tường nhưng không thích cùng người nói giỡn, nàng thật sẽ tới làm được. Vương Phượng Nhi bị nàng ca lôi đi, nàng còn quay đầu lại nhìn Phượng ca, hắn lại nhiều mắt mù, mới có thể cảm thấy Lý Cát Tường so nàng hảo. Phượng ca từ trong lòng ngực chạy ra một cái hộp, mở ra đưa tới Lý Cát Tường trước mặt cười, đây chính là hoa quế thủy tinh đường, thả một chút mơ chua phấn, nghe lên có hoa quế hương khí, ăn lên lại là mơ chua hương vị, nghĩ đến ngươi sẽ thức thích. Lý Cát Tường há mồm ăn Phượng ca đút cho nàng đường, nô. Thật sự chua chua ngọt ngọt, miệng đầy lưu hương. Hơn nữa, cái này như hổ phách nhan sắc cũng đẹp, kim sắc thủy tinh quế hoa đường, hoa mai hình dạng, bên trong còn có một chút hoa quế cánh, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Vu Giao nhìn về phía Độc Câu Nguyệt cười lạnh nói, ha ha, ta rốt cuộc biết, chúng ta vì cái gì đến nay vẫn là quang côn một cái. Bọn họ sai liền sai ở sẽ không hống nữ hài tử, bọn họ phải có Phượng ca này đó tâm địa gian dảo, bọn họ đã sớm đương tra. Độc Câu Nguyệt khinh thường hắn thúc thúc liếc mắt một cái, chính mình tưởng tức phụ nhi liền chính mình, đừng chuyện gì đều kéo lên hắn, hắn tạm thời không loại này cầm thú ý tưởng. Vương tới hỉ vợ chồng còn tưởng hướng Cát Tường xin lỗi, thấy bọn họ người trẻ tuổi đang ở cười. Bọn họ cũng liền thức thời về nhà đi. Đại gia cũng đều tan, đối với Phượng ca vừa rồi hoa, bọn họ chính là nghe trong lòng đi. Vị này Phượng thiếu gia, thật sự coi trọng Cát Tường A. Kia Cát Tường nhưng có phúc phần, quay đầu lại là có thể đương thiếu nãi nãi. Lý Cát Tường ăn đường, quyết định không tấu Phượng ca, bất quá. Nàng đôi tay chống nạnh ngẩng đầu nhìn Phượng ca cười như không cười hỏi, ngươi vừa rồi cái gì đâu? Như thế nào, ngài Phượng thiếu gia? Lại xem trọng ta này dã nha đầu A. Chương 134 thủ muốn ra, người muốn mặt. Phượng ca đắp lên nắp hộp, đem hộp đưa cho Cát Tường, cười, ta chẳng qua tưởng, ngươi ta tính tình không tốt, tương lai nhất định không có người gả cho ta. Vương Phượng Nhi lại ngươi dã man hung hãn, tương lai cũng có thể không ai dám cưới. Đã là như thế, không bằng chúng ta ngéo tay ước định hảo, nếu tương lai ngươi không người cưới, ta không người gả, chúng ta liền thành thân kết nhóm sinh hoạt, như thế nào? Lý Cát Tường xem một cái đáp ở nàng trên vai tay, nàng cũng không phải là đại tỷ. Không có như vậy chỉ độn, Phượng ca đây là nghiêm túc tâm duyệt nàng. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Phượng ca bị nàng nhìn đến có điểm chột dạ, ánh mắt né tránh, chính là không dám nhìn thẳng Lý Cát Tường xem kỹ ánh mắt. Lý Cát Tường xem kỹ Phượng ca một phen sau, mị mắt câu môi nói, Phượng ca nhi, lúc trước là ai chính mình sẽ không như vậy cầm thú. Hiện giờ, ta mới bao lớn a, ngươi liền đối ta. Đừng hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có đối với ngươi có xấu xa chi tâm. Phượng ca lập tức thu hồi tay. Hắn đôi Cát Tường chỉ là thuần khiết nhất huynh mộ, tâm duyệt, tuyệt đối không có một chút ít khinh nhẫn chi ý. Lý Cát Tường có thể tin hắn nói, mới có quỷ đâu. Ai? Cát Tường? Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật là trong sạch. Phi? Là thuần khiết huynh mộ chi tâm. Phượng ca ở phía sau vội đuổi theo Lý Cát Tường, hắn thật sự đem Lý Cát Tường đặt ở trong lòng sạch sẽ nhất địa phương che chở, nàng như thế nào cũng không tin đâu. Ai? Tuổi trẻ thật tốt ta. Vu Giao cảm thấy hắn mới 16 tuổi cũng đã già rồi. Độc Câu Nguyệt nhìn về phía hắn thúc thúc tính trẻ con chưa thoát mặt, hắn cũng không biết xấu hổ chính mình già rồi. Vu Giao bị Độc Câu Nguyệt chỉ một phương hướng chỉ không hiểu ra sao, hắn xem qua đi, không phải một cái dạo quanh lão đầu như sao. Đây mới là lão. Độc Câu Nguyệt xong những lời này, liền xoay người đi rồi. Vu Giao ngẩn người, đông nhiên lại là cười đuổi theo Độc Câu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi tích cực lên, thật là quá đáng yêu. Độc Câu Nguyệt ghét bỏ chụp bay trên vai đáp móng nuốt, hắn hiện tại rất muốn hồi Tây Hạ Quốc, theo thúc thúc ra tới, quá mất mặt. Dù chắc là tiến vào tháng chạp, mới đưa nhóm đầu tiên lông dê tuyến đưa tới, bởi vì muốn ăn Tết, dù chắc liền không có lại đến Lâm Hồ Trấn, mà là phái người vận chuyển một đám lông dê tuyến, trước làm Lý Như Ý đánh cái hình dáng. Dâm bụt phía trước làm long mặc cho nàng dùng cây trúc tức vài phó mộc trầm, hiện giờ có thể dùng để dệt vây cổ cùng áo choàng. Dù chắc lần này đưa tới tuyến tương đối thô dệt áo lông không thích hợp. Chỉ có thể dệt mũ cùng áo choàng sẽ đẹp một ít. Mà nàng cũng dùng phía trước hoa nước làm thuốc màu, nhiễm một đám màu sắc rực rỡ lên sợi, cần đến phơi nắng một ít nhật tử. Hôm nay, nàng liền triển lãm một chút nàng làm người dệt thành áo choàng cùng bao tay. màu trắng lông dê tuyến dệt thành áo choàng cùng bao tay, phối hợp thượng này cổ điển ý nhị phục sức, cũng là cực mỹ. Bạch Trúc Lan cũng bị kéo tới làm người mẫu, phủ thêm lông dê áo choàng, mang lên bao tay, hành tẩu ngồi nằm, đều rất có ưu nhã quý khí. Lúc sau lại dệt tương đối đáng yêu áo choàng, càng thích hợp thiếu nữ, phủ thêm có điểm đáng yêu nghịch ngợm. Này đó khách quý đáp ứng lời mời mà đến, cuối năm tiêu phí tiền mời khách quý, đưa một bộ lông dê hàng dệt, bao tay, áo choàng, cùng với một đôi trong nhà bao cùng dép lê. Còn lại, liền một người một cái vây cổ. Đại gia thực thích loại này mềm mại lông dê hàng dệt, thật sự thực giữ ấm, hơn nữa dệt màu sắc và hoa văn cũng đẹp. Lý Như Ý đối sở hữu khách quý, này chỉ là nhóm đầu tiên, năm sau đầu xuân sẽ có một đám nhuộm màu lông dê tuyến, đến lúc đó, hoan nghênh đại gia lại lần nữa quang lâm hương các. Chúng ta hương các vẫn như cũ là lão quý củ, mấy thứ này chỉ tặng không bán. Ai? Lý cô nương, ngươi này quy củ liền không thể sửa sửa sao? Có người liền cười khổ, cô nương này có phải hay không nốc, ăn mặc cùng son phấn cùng nhau mua, không phải càng có thể kiếm tiền sao? Lý Như Ý nhẹ lay động lắc đầu cười, không thể sửa, rốt cuộc nơi này là hương các, mà không phải ăn mặc cửa hàng. Ai? Mọi người thở dài, vị này Lý cô nương chính là quá cố chấp, rất nhiều thời điểm, các nàng đều đoạt không đến những cái đó tặng phẩm, bởi vì là tặng phẩm, cho nên đều là hữu hạn, đưa xong tức ăn. Rất nhiều đồ vật đều thành không xuất bản nữa, có tiền đều không có chỗ nào bán. Kim Minh Châu cũng đến hương các một ít nhật tử, Lý Như Ý thật sự rất kỳ quái, nàng là có tiền đều không kiếm, phi làm cái gì kiên trì. Cái gì hương các chỉ là hương các, không có khả năng biến thành tiệm tạp hóa. Nhưng những cái đó tặng phẩm cũng không tiện nghi, nàng còn dưỡng như vậy nhiều tú nương, này không phải. Ngốc nghếch lắm tiền sao. Kim Phỉ Thúy cũng có chút không quá lý giải Lý Như Ý cách làm, nàng thanh hỏi Vương Thiên Thiên nói, Như Ý tỉ tỉ. Vì cái gì chỉ tặng không bán vài thứ kia a? Không biết, lão cô làm việc luôn luôn làm người xem không rõ. Vương Thiên Thiên ở gặm bánh bao, đây là lão cô cái gì cơm hộp, bọn họ sẽ hướng trong thôn các gia đặt hàng sớm một chút, một nhà một, sáng sớm không mang theo trọng dạng. Bất quá, lão cô làm việc rất có kết cấu, ngũ thúc công quá, lão cô là nhân tình, đi một bước tính 10 bước, nàng hiện giờ hành động liền tính quá kỳ quái, cũng rất có thể lại là nàng ở bố cái gì cục. Tựa như phía trước, nàng vẫn luôn làm vương tới hỉ vợ chồng biên lồng sắt, mọi người đều không rõ nàng muốn làm cái gì, càng là có người chê cười vương tới hỉ vợ chồng quáng đốc, biên này đó lồng sắt có thể làm gì. Đương rổ quá, đương cá sọt, vẫn là đương quắc quắc lồng sắt. Mà khi trận đầu tuyết sau, vương tới hỉ bọn họ cái lồng chụp lại bị cắt ra một đoạt mà không, kiếm chính là đầy buồn đầy chén. Lại sau lại, đại gia noi theo vương tới hỉ vợ chồng biên cái lồng chụp đã không kiếm tiền. Như Ý tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Tựa hồ làm cái gì phía trước, đều trước bố cục hảo mỗi một bước giống nhau. Kim Phỉ Thúy thật sự rất bội phục Lý Như Ý, nàng như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Kim Minh Châu cũng không thể không chịu phục, Lý Như Ý đích xác. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Kim Sư Huynh chúng, chúng cử. Một người 14-15 tuổi thiếu niên chạy vào, đại đông lại là mồ hôi đầy đầu, trên mặt thần sắc là vui sướng, kích động. A, là Bạch Đệ A. Vương Thiên Thiên nhận thức Bạch Tiến, nghe hắn cái gì Kim Sư Huynh. Sẽ không chính là Bạch Phụ Dung người trong lòng đi. Ung tùn cô nương. Bạch Tiến chắp tay hướng Vương Thiên Thiên thi lễ, lúc này mới đang hỏi Vương Thiên Thiên sau, liền vội đi phía sau tìm hắn tỷ tỷ. Kim Phỉ Thúy cũng là kích động lôi kéo nàng tỷ tỷ cách vách lay động cười, tỷ tỷ, đại ca chúng cử nhân A. Kim Minh Châu đều kinh hỉ choáng váng, đại ca thật sự chúng cử. Chúc mừng A. Vương Thiên Thiên hướng các nàng tỷ muội chúc mừng, về sau, bọn họ nhưng xem như khổ tận cam lai. Hương các những người khác cũng hướng các nàng tỉ muội nói hỉ, Lý Như Ý biết sau, cũng chuẩn các nàng giả, làm các nàng đem này hỉ sự báo cho bọn họ cha mẹ đi. Kim Minh Châu cùng Kim Phỉ Thúy cảm tạ Lý Như Ý, liền rời đi hương các, một đường vui sướng cực kỳ. Lão cô, ngươi lợi hại, quay đầu lại vị này cử nhân láo ra, còn phải tới bái kiến ngài đi. Vương Thiên Thiên cảm thấy, chỉ cần vị này Kim cử nhân hiểu chút sự, nên tới cảm ơn lão cô đối hắn cha mẹ cứu mạng người. Đương nhiên, còn có lao cô tìm người hỗ trợ tìm về hắn muội muội, đây cũng là đại ân đại đức. Này có gì đặc biệt hơn người? Chờ về sau ta đệ đệ thi đậu Trạng Nguyên, ta mới là thật cao hứng. Lý Như Ý còn đang suy nghĩ chờ Lý Duy Khoan khảo Trạng Nguyên đâu. Vương Thiên Thiên phát xích thanh cười, lão cô thật là, hài tử mọi nhà đồng nôn, nàng cư nhiên cũng tin a. Ai? Năm nay thật là cái nhiều chuyện năm. Lý Như Ý cảm thán một tiếng, cũng khiến cho mọi người đều đi vội, nàng cũng đi nhìn một cái Bạch Phụ Dung. Cô nương này cũng không biết có thể hay không tin sai người. Bạch Tiến cao tâm thiếu chút nữa mất lễ nghĩa, vẫn là Bạch Phù Dung quát lớn hắn một tiếng hắn mới bình tĩnh xuống dưới. Bạch Phù Dung thấy Lý Như Ý tới, nàng liền đứng dậy đi ra án thư sau, có chút xin lỗi nói, đệ niên thiếu vô trạng, làm Lý cô nương chê cười. Nhân chi thường tình, không có gì có thể thấy được cười. Lý Như Ý cười đối Bạch Phù Dung, chúc mừng. Cảm ơn. Bạch Phù Dung cũng hồi lấy mỉm cười, nhà bọn họ vị này lão bản, chính là nàng gặp qua nhất có nhân tình vị lão bản. Bạch Yến cũng không phải lần đầu tiên thấy Lý Như Ý, nhưng mỗi một lần thấy nàng, nàng tựa hồ đều cho người ta không giống nhau kinh diễm. Vị này Lý cô nương ôn nhu lên uyển chuyển ưu nhã, nghiêm khắc lên cũng là người tự đáy lòng trong lòng sợ hãi. Bạch Phù Dung đã biết Kim Thịnh chúng cử nhân, liền làm Bạch Yến chạy nhanh về nhà đi, nàng còn muốn vội vàng đem trướng tính thanh đâu. Không cần. Lý Như Ý cười, các ngươi cùng nhau trở về đi, thuận tiện tiếp thượng Kim ra người, nên đi chấn trên chúc mừng một chút. Bạch Phù Dung tiếp Lý Như Ý các bạc, nàng mỉm cười nói thanh tạ, liền cùng đệ đệ cùng nhau rời đi. Bạch Yến cảm thấy, hắn vẫn là xem không hiểu vị này Lý cô nương. Rõ ràng nàng có khi keo kiệt môi bị người mắng vắt cổ chảy ra nước, nhưng có đôi khi lại là cực kỳ hào phóng, này, cũng quá mâu thuẫn. Bạch Phù Dung tún đi rồi nhà nàng con mọt sách đệ đệ, Lý Như Ý như vậy bắt diện linh lung nữ tử, đó là hắn một giới con mọt sách có thể nhìn thấu. Lý Như Ý ở Bạch Phù Dung mau cất bước ra cửa khi, đồng nhiên mở miệng nói, Phù Dung, mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, ngươi lúc trước nếu đứng lên, về sau liền không cần túi đầu làm người. Nên là ngươi, liền nắm ở trong tay. Cũng muốn. Quý trọng trước mắt người, chớ có làm chính mình tương lai hối hận. Bạch Phù Dung quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý cười, cảm ơn, ta sẽ không bởi vì thế tục ánh mắt mà lui khiếp, chỉ cần hắn nguyện ý, ta liền bồi hắn cùng nhau đối mặt sở hữu khó khăn. Nếu là hắn buông tay, ta cũng sẽ tiêu sái buông tay, tuyệt không làm một cái đối này dây dưa không thôi nữ tử. Lý Như Ý nắm tay vì Bạch Phù Dung cố lên, nàng chúc phúc nàng tầm tưởng sự thành, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Bạch Phù Dung đối Lý Như Ý gật đầu cười. Liền mang theo đệ đệ rời đi. Bạch Yến cảm thấy tỉ tỉ đối, Lý Như Ý người này, thật sự rất khó lấy làm người nhìn thấu. Long Mặc cùng Bạch Phù Dung tỉ đệ gặp thoáng qua, lẫn nhau gật đầu chào hỏi một cái, cũng liền từng người tránh ra. Lý Như Ý ngồi ở ghế thái sư tính sổ, một tay bùm bùm gậy bàn tính, một tay chấp bút nhập trướng, đây là một tháng thu chi ép, muốn tính rõ ràng. Long Mặc tiến vào khi, liền thấy nàng tập trung tinh thần tính sổ, hắn rửa cửa ôm cánh tay cười, Lý lão bản, chúng ta cũng nói bút sinh ý. Như thế nào? Nói chuyện gì sinh ý? Xem. Lý Như Ý đầu cũng chưa nâng, đối với cái này tính bằng bản tính, nàng cảm thấy nàng đánh còn không bằng cắt tường đâu. Long Mặc buông tay bước đi đi qua đi, đôi tay chống ở trên bàn, nhìn nàng câu môi cười, nói tình yêu. Ngượng ngùng, ta cũng không đàn gậy thai châu. Lý Như Ý khỏe miệng giơ lên, đối với cái này thường thường liền liêu nàng một chút nam nhân, nàng sớm đã học được phản kích. Long Mặc ngồi ở trên bàn. Đối với nàng như vậy sẽ bỏ qua vị hôn phu nữ tử, hắn dù sao cũng phải giáo huấn một chút nàng đi. Lý Như Ý bị Long Mặc ngả ngớn khơi mào cằm, trên môi mềm nhũn, nàng trong mắt mỉm cười nhìn chằm chằm hắn xem, thực say mê sao? Không biết xấu hổ. Long Mặc giơ tay che lại nàng đôi mắt, lại lần nữa hiệt lấy nàng môi hương. Lý Như Ý ở hắn lòng bàn tay hạ trận trắng mắt, đến tột cùng là ai chẳng biết xấu hổ a? A, thực xin lỗi, ta trong chốc lát lại đến. Vương Thiên Thiên mới vừa vào cửa. Liền nhìn đến này lệnh người mặt đỏ thai hồng một màn, lập tức liền đỏ mặt xoay người chạy. Dưỡng cư nhiên ở khinh bạc lão cô, đại bạch, quá mắc cỡ. Long Mặc phía trước liền nghe được tha tiếng bước chân, nhưng Bạch Phi Tuyết như thế nào không ngăn đón Vương Thiên Thiên. Phòng trưng Bạch tỷ tỷ cũng là xem bất quá đi, ngươi đại bạch liền động dục. Lý Như Ý giơ tay lay hạ trước mắt lang chảo, thật là, nào có đại bạch ở thư phòng làm loại sự tình này. Long Mặc đối với nàng dùng từ. Hắn thúi người qua đi nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng cánh ngôi. Đống nhiên cười, Như Ý, đông là ngủ đông mùa, xuân. Lý Như Ý lưng dựa ở lưng ghế thượng, đối với cái này ánh mắt nóng bỏng cực nóng nam nhân, khỏe miệng nàng hơi chịu cười, ta cảm thấy đi. Người này, nên yếu điểm mặt. Người xem, thụ vô gia tất chết, người không biết xấu hổ. Hạ vô gánh Long Mặc tiếp đảo mau, hơn nữa, còn duỗi tay nhéo Lý Như Ý cằm, thò lại gần thân nàng một ngụm nói, còn có, vỏ quế có thể làm thuốc, ta nhớ rõ ngươi quá, vỏ quế nhưng làm thuốc, có ôn thận trắng dương. Lý Như Ý bưng kín hắn miệng, cười nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ còn chưa tới xuân, ngươi liền cho ta đem ra mặt lưu lại đi. Hô! Liêu cái gì liêu? Cũng liền ngoài miệng đỡ quyển, hắn lại không dám hôn trước làm nàng, hừ. Long Mặc đầu lưỡi liếm nàng lòng bàn tay một chút, thấy nàng đỏ bừng gương mặt lùi về tay, hắn lúc này mới cười đến cảm thấy mỹ mãn rời đi. Vương Thiên Thiên vẫn luôn ở bên ngoài chờ, tránh ở một bên chờ Long Mặc rời đi, nàng mới vào thư phòng, đối Lý Như Ý, lao cô. Có người tới cấp ngài tặng đồ, tặng thật nhiều nâng đồ vật, đều đặt ở đại đường. Có người cho ta tặng lễ. Ai a, khách khí như vậy. Lý Như Ý khép lại sổ sách, đem sổ sách thu trong ngăn kéo khóa lại, lúc này mới đứng dậy đi ra cửa. Vương Thiên Thiên đuổi kịp, chờ Lý Như Ý khóa lại thư phòng, nàng mới thanh, hình như là cái gì Vương Phi làm người đưa tới. Mặt trời mới mọc Vương Phi. Lý Như Ý thu hồi chìa khóa, đối với Thường Vãn Tình này cử, nàng có điểm không vui. Lúc trước hảo, các nàng bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, về sau không liên quan với nhau. Hiện giờ Thường Vãn Tình làm người tặng lễ tới, này không phải cho nàng thêm phiền phải sao? Long Mặc vốn dĩ muốn chạy, nhưng lại gặp gỡ mặt trời mới mọc Vương phủ người. Ngươi người đến là Thường Vãn Tình ca ca, không biết sao xui xẻo chính là, hắn nhận thức thiếu niên Phong đem Long Mặc, cho nên. Long Mặc đối với cái này xa lạ người, hắn nhíu mày, nghĩ không ra là ai, cũng liền bước đi hướng Hương Các ngoại đi đến. Này, như thế nào sẽ giống như đâu? Thường Gió Đêm cho rằng chính mình nhận sai người, rốt cuộc Long Mặc ở hắn trong trí nhớ, chính là thực hắc, như thế nào cũng không có khả năng nhìn như vậy trắng non sạch sẽ đi. Vương Thiên Thiên lại lần nữa trở lại đại đường, hướng Thường Gió Đêm giới thiệu nói, Thường công tử, vị này đó là chúng ta Hương Các lão bản. A. Thường Gió Đêm vội thu hồi nhìn Long Mặc bóng dáng ánh mắt, xoay người chắp tay hướng Lý Như Ý thi lễ, Lý cô nương, tại hạ có lễ. Chương 135 tim đập như hiệu chạy. Lý Như Ý còn thi lễ, nhìn thoáng qua này đó lễ vật, nàng đạm cười mà xa cách nói, công tử này lễ quá nặng, vẫn là thỉnh thu hồi đi. Này, đây là lệnh muội đối Lý cô nương Thường Gió Đêm đương vừa thấy thanh Lý Như Ý dung mạo, cả người liền ngây dại. Nhìn trước mắt vị cô nương này, hắn bỗng nhiên nhớ tới một đầu thơ, trăng lên sáng ngời, giai nhân mỹ tiểu, dáng ngọc ngà làm ai điên đảo, trăm bể nhớ thương. Trăng lên sáng bừng, giai nhân mỹ miểu, dáng đoan trang làm ai than thở, trăm bể tơ vương. Trăng lên sáng soi, giai nhân mỹ hảo, dáng thức tha làm ai nhung nhớ, trăm bể sầu trường. Vương Thiên Thiên thấy vị này phong độ nhẹ nhàng công tử nhìn chằm chằm nhà nàng lão cô xem trợn tròn mắt, nàng ở một bên thanh thanh giọng nói ho khan thanh, khụ. Công tử, ta lão cô làm ngươi đem đồ vật đều nâng trở về, nàng không thu. A. Thường Gió Đêm phục hồi tinh thần lại, gương mặt tưởng đỏ nói, thực xin lỗi, là ta. Thất lễ. Lý Như Ý không ngại này đó, mà là lại khách khí mà xa cách cười, công tử, ta cùng với Vương Phi đã là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, đoạn không có giao dịch sau khi kết thúc, còn muốn lại thu khách nhân lễ đạo lý. Hương Các từ trước đến nay có chính mình quy củ, còn thỉnh công tử trở về nói cho Vương Phi, ta sẽ không vì bất luận cái gì khách nhân phá hư Hương Các quy củ. Một khi quy củ phá hư, khai tiền lệ, Hương Các về sau chẳng phải là muốn lộn xộn. Nàng nhưng không có thời gian quản này đó khách tha việc vặt. Bọn họ Hương Các mở cửa làm buôn bán, chỉ nói giao dịch, không có giao tình. Thường Gió Đêm nhìn vị này Lý cô nương, tựa như muội muội, vị này Lý cô nương quả nhiên không hảo thu mua, cũng rất khó kết giao. Vương Thiên Thiên thu được Lý Như Ý ánh mắt ý bảo, nàng lập tức tiến lên cười, công tử nhìn cũng là chi thư đạt lý người, cũng đừng khó xử chúng ta Hương Các chỉ là buồn sinh ý, nhưng không nghĩ hỏng rồi quy củ tự tìm phiền thoái, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Này Thường Gió Đêm cũng thực khó xử, chính là nhìn vị này Lý cô nương rất là kiên trì Hương Các quy củ, lại lưu lại đi, khả năng liền phải tự tìm nàng kham. Vương Thiên Thiên vội đưa vị công tử này đi ra ngoài, cáo từ gì đó liền miễn, Hương Các chính là đón đi rước về son phấn cửa hàng, nào có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái cùng ngươi lôi kéo tình cảm đi a. Hương Các hiện giờ cũng là mùa hế hàng, khá vậy không phải mùa hế hàng, rốt cuộc tới gần cửa ải cuối năm, gả cưới việc gia tăng rồi không ít, đại khách hàng lấy hóa người nhiều, Hương Các cũng liền có vẻ náo nhiệt. Nhìn đến Lý Như Ý không vì tiền tài sở động một màn, này đó khách nhân trong lòng kính nể đồng thời, cũng là không khỏi thở dài, vị này Lý cô nương mọi việc quá giảng quy củ, đối với bọn họ những người này mà nói, cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt, muốn chạy cái cửa sau, có tiền đều hoa không ra đi. Hương Các buôn bán thời gian là buổi sáng giờ tị, buổi chiều giờ tuất, cũng chính là hiện đại sáng đi chiều về. Giữa trưa là cắt lựa tăng cơm, hậu viện có nhà ăn là ba đồ ăn một canh, có hân có tố, một tuần thái sắc không trùng lạp. Món chính là cơm, cháo ngũ cốc, màn thầu cùng bánh bao đều có thể nhậm quân lựa chọn. Có thể, Hương Các đãi nộ cực hảo, ăn tết nghỉ, bình thường không có cuối tuần, đây cũng là cổ nhân thói quen làm công thời gian. Hôm nay đóng cửa sau, Lý Như Ý làm mọi người lưu lại, các nàng muốn mở họp, một chút Hương Các quý củ, cũng là cho đại gia một cái báo cho. Mở họp địa phương là một cái cùng loại học đường phòng, phía dưới là từng hàng ghế dài. Lý Như Ý ngồi ở trên đài ghế thái sư, đại lao dường như chân giao điệp dáng ngồi, nhìn dưới đài Hương Các sở hữu công nhân, mở miệng đạm cười nói, hôm nay lưu đại gia xuống dưới, chỉ nghĩ lại nhắc nhở đại gia một câu, bảo vệ tốt Hương Các quý củ, đều đừng ý đổ phá hư Hương Các quý củ. Một khi làm ta phát hiện có người phá hủy Hương Các quý củ, vô luận nàng là ai, lập tức cho ta cuốn gói chạy lấy người. Đối này, ta tuyệt không nung chiều. còn thỉnh đại gia ghi nhớ ta nói, ngàn vạn đừng tổn cái gì may mắn tâm, cũng đừng khi ta là cái gì khoan hồng độ lượng lão bản, ta nghiêm túc so đo lên, liền ta chính mình đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi, đều nhớ kỹ sao? Là, hương các mọi người chăm miệng một lời hô, ghi nhớ hương các quy củ, không được phá hư phạm vi. Vô quy củ không thành phạm vi, đây là hương các mọi người tiến vào hương các, trước hết nhận thức 7 chữ. Lý Như ý thực vừa lòng, nàng đứng dậy nhìn đại gia cười, chờ đệ nhị phê lông dê tuyến vận chuyển tới, một người đưa các ngươi một đôi tay bộ. Hảo, tan họp, đều về nhà đi thôi. Đại gia đứng dậy hướng Lý Như ý nói quá tạ, cũng liền cười cười rời đi. Vương Thiên Thiên là cuối cùng một cái lưu lại, bởi vì, lão cô tựa hồ có chuyện phải đối nàng. Lý Như ý làm Vương Thiên Thiên lưu lại, là suy nghĩ Kim Phỉ Thúy cùng Kim Minh Châu sự, chờ Kim Thịnh dự tiệc trở về, bọn họ người một nhà hẳn là liền phải đi trở về đi. Vương Thiên Thiên đối tôi số lẻ nói, nhất định sẽ trở về. Rốt cuộc, bọn họ là bị ác bá khi dễ ra tới, nhưng Kim công tử chúng cử nhân, nghe vẫn là tiền mười danh, đây chính là có thể mưu cái một quan nửa trước, ác bá cường hắn nữa, hắn cũng không dám đi đắc tội một vị cử nhân lao ra đi. Lý Như ý cảm thấy cũng là, ác bá lại lợi hại, cũng không dám đắc tội Kim Thịnh vị này cử nhân, kia bọn họ hương các. Ai? Còn phải tìm cái sẽ võ công người hộ tiêu, không thể làm một đám cô nương ra đi mạo hiểm đi. Vương Thiên Thiên trong mắt nhi vừa chuyển, dịch qua đi vài bước, nhìn Lý Như ý cười, lao cô, chúng ta kỳ thật có thể dùng nhiều điểm tiền, làm cho bọn họ cung hóa tới cửa không phải có thể. Lý Như ý kinh Vương Thiên Thiên vừa nhắc nhở, nàng mới là giơ tay một phách cái chán, thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắc hắc, lao cô, ngươi là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Vương Thiên Thiên cảm thấy lao cô chính là nhọc lòng sự quá nhiều, mới có thể nhất thời sơ sót như vậy sự kiện thôi. Lý Như ý rỗi tay điểm nàng cái chán một chút, tuổi không lớn, như ma trước quỷ nhưng thật ra không ít. Vương Thiên Thiên cười cười, đồng nhiên nhìn đến Long Mặc tới đón Lý Như ý về nhà, cũng liền tặc hề hề cười chạy đi rồi. Lý Như ý đi qua đi, vãn trụ Long Mặc cánh tay liền làm nũng nói, hôm nay cái vì ta quy củ, ta lại tổn thất một tuyệt bút bạc, ta đều mau đau lòng đã chết. Đau lòng a? Long Mặc cười nhìn nàng, rỗi tay nói, ta giúp ngươi xoa xoa ngực, một lát liền không. Lý Như ý chụp bay hắn lang chảo. Giận chừng hắn liếc mắt một cái nói, một mở miệng liền lộ bản tính, ngươi. Hừ hừ, ngươi trước kia có hay không giúp người khác nhìn quá tâm khẩu đau tật xấu a? Nam nhân nữ nhân đều tính. Long Mặc thấy nàng ghen cũng ăn dã man bá đạo, hắn nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm ngâm một lát, ân, thật là có một người. Lúc ấy bị ta đụng phải ngực, hẳn là rất đau đi. Đáng tiếc. Ta như thế nào không nương rất tốt cơ hội tốt, vì nàng xoa xoa ngực đâu. Lý Như ý vừa nghe lời này liền cảm thấy không hợp khẩu vị. Quả nhiên, cái này đồ tồi, hắn lại để đêm đó sự, nàng hảo tâm cứu hắn, không có để ý bị hắn ăn đậu hủ, hắn còn dám để. Như ý, ta mới là thiệt tình khẩu đau đâu. Long Mặc một tay ôm nàng sau eo, một tay nắm tay nàng, đặt ở hắn ngực thượng, nhìn nàng, thở dài một tiếng nói, như ý, đêm đó đâm tiến lòng ta người là ngươi, giống một con lô mãng lộc, lập tức đâm tiến lòng ta trong phòng, ở lòng ta trong phòng nơi nơi chạy loạn loạn đâm, ta tâm. Ngươi nghe, vẫn như cũ bởi vì xâm nhập ngươi. Bang bang ở nhảy lên, mỗi một chút, đều là ngươi ở lòng ta vĩnh không ngừng nghỉ làm ầm ĩ, lòng tràn đầy đều là ngươi tồn tại, làm người vô pháp bỏ qua này chỉ lỗ mãng nhập lòng ta phi mơ hồ lộc. Lý Như ý lòng bàn tay dán ở Long Mặc trái tim chỗ, rõ ràng trong lòng vui sướng nổ tung hoa, mặt ngoài vẫn là nghiêm túc nghiêm trang nói, người tha tâm đều sẽ nhảy lên, tâm không nhảy, người cũng liền đã chết. Vậy ngươi cũng đừng rời đi lòng ta, ta nguyện ý bởi vì ngươi, tim đập vĩnh không ngừng nghỉ. Long Mặc đem tay nàng ấn ở ngực thượng, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình nhìn nàng, túi đầu chậm rãi tới gần nàng, hôn lên này song môi đỏ. Lý Như ý thật bị hắn lời này cảm động điểm rối tinh rối mù, chính là. Nàng nhanh mồm dẻo miệng cắn hắn một ngụm, tức giận chừng hắn nói, lời ngon tiếng ngọt thêm hai, còn không phải vì cuối cùng chơi lưu manh. Long Mặc bị nàng khí cười, ôm lấy nàng để ở trên tường, mạnh mẽ hôn lấy nàng, thật đúng là không tới cái gì nhu tình mật ý, cứ như vậy thô bạo khinh bạc nàng, nàng lại có thể lại hắn như thế nào? Vũ Giao lại bị chắc tâm, lôi kéo Độc Câu Nguyệt liền đi rồi. Độc Câu Nguyệt đứa nhỏ này là thật so đã từng Lý Như ý còn ngu ngốc, thế nhưng là tự mình lẩm bẩm, nguyên lai tim đập như hiệu chạy, là thật sự có đầu lộc xông vào tha trong lòng. Đó là cái gì lộc? Lý Như ý là huyền môn người trong sao? Nàng còn sẽ rút ra một sợi thần thức rót vào lòng mặc trong lòng sao? Vũ Giao khiếp sợ nhìn nhà hắn xui xẻo hài tử, Nguyệt Nhi như thế người thông minh, thế nhưng cũng có như vậy ngu ngốc một mặt. Cái gì huyền môn người trong? Ta đại tỷ chính là cái người thường, nàng liền trường sinh bất lão đều không tin, càng không cần cái gì tu tiên. Lý Cát Tường cảm thấy vị này Độc Cô ca ca thật là có điểm ngốc, liền cái gì là tim đập như hiệu chạy cũng đều không hiểu. Ai? Quả nhiên, trên đời khó hiểu phong tình người, không ngừng đại tỷ một người mà thôi. Vu Giao vẫn luôn cảm thấy Lý Cắt Tường hiểu được rất nhiều, hắn liền lôi kéo Lý Cắt Tường đến một bên thỉnh giáo một chút, hắn cũng tưởng quay đầu lại quải cái tức phụ nhi trở về, cũng đỡ phải hắn mẫu thân tổng hắn chính là đầu heo, chỉ biết ăn cơm ngủ, liền cái tức phụ nhi đều tìm không thấy. Lý Cắt Tường nhìn về phía Vu Giao nghiêm túc nói, ngươi gần nhất có phải hay không lại béo? A. Vu Giao nghiêm túc xoa bóp hắn mặt, nhíu mày nói, không có đi. Ta gần nhất ăn cái gì lại không có rất nhiều. Kia vì cái gì? Ngươi ở lòng ta phân lượng càng ngày càng nặng đâu. Lý Cắt Tường liêu nhân cười. Ách. Vu Giao một cái đoàn người tử, bị một cái nữ hài liêu đỏ mặt, cũng là có điểm mất mặt. Lý Cắt Tường lại nhìn Vu Giao nói, ta cảm thấy ngươi người này không thích hợp nói tình yêu. Vì cái gì? Vu Giao chính là có điểm không cao hứng, đứa nhỏ này có như vậy tổn hại tha sao? Ngươi, càng thích hợp thành thân. Lý Cắt Tường thấy Vu Giao như thế không thông suốt, nàng liền lại cười liêu nhân sau, lại nghiêm túc lên nói, đừng hỏi vì cái gì, bởi vì ngươi chính là một quyển sách, làm ta càng xem càng tưởng. Ngủ. A. Vu Giao giật mình nhìn Lý Cắt Tường, nàng là ở nói dẫn đi. Cắt Tường, ngươi ở cái gì? Phượng Ca bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt tâm trầm, trong tay hắn còn xách theo một cái hộp đồ ăn, hắn là tới cấp Lý Cắt Tường đưa nướng bù câu non, kết quả nàng. Nàng cùng Vu Giao. Lý Cắt Tường cảm thấy Vu Giao một chút đều không hảo chơi, một chút đều không thông suốt. Nàng xoay người đi qua đi, dắt lấy Phượng Ca tay, nhìn Phượng Ca cũng là vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi biết ngươi cùng ngôi sao có cái gì phân biệt sao? Ân. Phượng Ca cũng là không hiểu ra sao nhìn Lý Cắt Tường, đây là cái gì vấn đề? Hắn cùng ngôi sao? Lý Cắt Tường đôi tay nắm Phượng Ca tay, thâm tình chân thành nói, ngôi sao tại thượng, ngươi ở lòng ta. A. Phượng Ca hơi hơi kinh hô một tiếng, nhìn Lý Cắt Tường, bỗng nhiên liền cười đến vài phần ngượng ngùng cùng vui sướng. Lý Cắt Tường buông ra Phượng Ca tay, xoay người khinh thường nhìn Vu Giao nói, thấy được đi. Đây mới là nghe được lời âu yếm bình thường phản ứng. Mà ngươi, ngươi liền lời âu yếm đều nghe không hiểu, ngươi còn tưởng lay động thiếu nữ xuân tâm, làm nhân ra đối với ngươi lấy thân báo đáp, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Phượng Ca đầy đầu hắc tuyến, Cắt Tường lại đang làm cái gì. Độc Câu Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Ca, hảo tâm vì hắn giải tỏa nghi vấn nói, Cắt Tường ở giáo thúc thúc dùng như thế nào lời ngon tiếng ngọt câu dẫn cô nương làm tức phụ nhi. Cái gì câu dẫn? Khác như vậy khó nghe, căn bản là chỉ là dụ hống vô chi thiếu nữ mà thôi. Lý Cắt Tường bạch Độc Câu Nguyệt liếc mắt một cái, bọn họ này những nam nhân, tựa như nàng đại tỷ giống nhau, ngây ngốc nửa điểm khó hiểu phong tình. Có rảnh vẫn là đi học học nàng tỷ phu đi. Tuy rằng không phải thường thường đem lời ngon tiếng ngọt treo ở bên miệng, nhưng ngẫu nhiên tới vài câu, lại là liền nhà nàng khó hiểu phong tình đại tỷ đều có thể hống đến tâm hoa nộ phóng, đây mới là thâm tình không mất tình thú nam nhân. Mà bọn họ, một đám ngây ngốc, cô nương liền tính đối bọn họ nhất kiến trung tình cũng là hướng bọn họ bề ngoài đi, quay đầu lại cảm thấy bọn họ quá khó hiểu phong tình, lập tức phải đạp bọn họ. Nghe nói công tử trị ra có cách, nữ quãng đời còn lại nguyện nghe kỹ càng. Lý Như Ý ra tới, những lời này ôn nhu huyền chuyển, thậm chí có vài phần thẹn thùng phong tình. Vu Giao vô cùng giật mình nhìn Lý Như Ý, nàng không phải cái khó hiểu phong tình ngốc đại tỷ sao. Như thế nào cũng sẽ. Đa tạ cô nương ưu ái có thêm, tại hạ định quãng đời còn lại hảo hảo dạy dỗ cô nương. Long Mặc duỗi tay sờ một chút Lý Như Ý mặt, cười đến vài phần bị hư. Đi ngươi. Lý Như Ý chụp bay hắn tay, trực tiếp thượng thủ nhéo lô thai nói, liền ngươi còn dám dạy dỗ ta. Ta dạy dỗ ngươi còn kém không nhiều lắm. Là, vi phu ngày sau nhất định hảo hảo nghe theo phu tha dạy dỗ. Phu nhân làm ta hướng đông, ta không dám hướng tây. Phu nhân làm ta đuổi cẩu, ta không dám đuổi đi gà. Long Mặc lập tức túng, nghiêng đầu chắp tay xin tha nói, cầu phu nhân đại phát từ bi, tha vi phu lần này đi. Lý Như Ý thấy hắn còn cợt nhả, buông ra nắm hắn lô hai tay, ngón tay chọc hắn một chút nói, liền ngươi như vậy cợt nhả lại ba hoa hoạt lưỡi bộ dáng, nào có nửa điểm Diêm Vương sống bộ dáng. Ai Diêm Vương liền không sợ nội. Long Mặc sau này đôi tay vòng lấy nàng, đối với Diêm Vương ra sợ vợ sự. Hắn cư nhiên thao thao bất tuyệt lên, cái kia chuyện xưa kêu đạo lý rõ ràng. Cái này Diêm Vương cưới vợ ta biết, chính là Diêm Vương sợ vợ nhị tam sự là cái gì thư a? Vu Giao cảm thấy từ tới Nam Diễm Quốc sau, hắn gần nhất thường xuyên cảm giác chỉ số thông minh bay nhanh giảm xuống. Rốt cuộc là hắn biến buồn, vẫn là gặp gỡ người đều quá yêu nghiệt. Độc Câu Nguyệt thật sự nhìn không được hắn thúc thúc chỉ số thông minh như thế khâm ưu, liền thở dài nói, thúc thúc, quyển sách này là Định Quốc hầu viết, sang năm ra thư. Cái gì? Hắn còn sẽ viết sách. Vu Giao một lóng tay Long Mặc, thứ này không phải liền thư đều không quá thích đọc sao. như thế nào còn có hứng thú viết sách. Tất cả mọi người nháy mắt ngây ngẩn cả người, Vu Giao sợ không phải cái ngốc tử đi. Như vậy còn không rõ ý tứ, thật là chỉ số thông minh kham ưu a. Chương 136-250, đồng đốc, gà mờ. Tháng chạp, Lý Như Ý đáp ứng rồi Chu phu nhân muốn đi cấp Chu tỷ thượng trang, ở đại hỷ nhật tử phía trước, nàng tới rồi Chu phủ, bị an bài ở khách viện, Bạch Phi Tuyết bồi nàng, Long Mặc trụ khá xa, buổi tối lại là tại ngoại thất thủ một đêm. Ngay kế, canh năm, Lý Như Ý bị người kêu lên, thỉnh đi Chu tỷ khuê các. Bạch Phi Tuyết kiếm giao cho Long Mặc, nhân gia nữ nhi gả chồng, tất nhiên kiêng kỵ huyết nhận chi vật. Lý cô nương, phiền toái ngài. Chu tỷ áo cưới là chính mình thêu, nàng thêu công cũng thực hảo, mặc ở trên người đẹp đẽ quý giá minh diễm, thẹn thùng cười, không thượng trang cũng có cô dâu mới thẹn thùng vũ mị. Chu tỷ khách khí, ta chính là thu bao lì xì nga. Lý Như Ý vui đùa dường như khẩu khí cười, mở ra hóa trang hộp, nàng bắt đầu vì đã giả hòa nhã Chu tỷ thượng trang. Chu phu nhân đi chiêu đái khách nữ khách, bồi Chu tỷ chính là nàng tẩu tử, cùng với một chúng nha hoàn bà tử. Bạch Phi Tuyết hôm nay cũng thay đổi xiêm y rìa nhan sắc, rốt cuộc không thể bạch y rìa vọt nhân ra hôn sự. Nàng cùng Long Mặc đều là một bộ hồng y rìa, phối hợp một kiện màu tím áo choàng, trang điểm thần thần bí bí, trên mặt còn mang kim sắc mặt nạ. Chu thiếu mãi mãi ở viện ngoại liền nhìn đến một cái quái nhân, như thế nào nơi này còn có một cái, bọn họ. Thiếu mãi mãi không cần lo lắng, gần nhất ta có điểm không thuận, có thể là đồng hành tìm ta phiền toái đi, mang lên bọn họ an toàn điểm. Lý Như Ý lung tung bịa đặt cái lấy cớ, đỡ phải các nàng một đám nghĩ nhiều. Hương các sinh ý thịnh vượng, tự nhiên sẽ rước lấy người đỏ mắt, lần này thật là phiền toái Lý cô nương. Chu tỷ thực cảm tạ Lý Như Ý, mạo nguy hiểm cũng tới vì nàng trang điểm, thật là cái giảng tín dụng người. Thiếu mãi mãi không cần khách khí, có thể vì Chu tỷ như vậy mỹ nhân nhi trang điểm, nhưng cũng là ta này tay nghề phúc khí. Lý Như Ý cắt tường lời hay, cũng không phải là cái gì lĩnh hót, mà là tưởng tân nương tử có thể cao cao hưng tâm gả chồng, này cũng coi như là một phần chúc phúc đi. Chu tỷ ngượng ngùng cười, vị này Lý cô nương tuy rằng thực trọng hương các quý củ, lại cũng là cái không mất hài hước thú vị người. Các nàng đều ở một bên nhìn, Lý Như Ý tay nghề thật không phải thổi, Chu tỷ nhan sắc bởi vì nàng thượng trang, ít nhất thêm 5 phần. Người vẫn là Chu tỷ, chính là nhìn càng tiếu lệ vũ mị, cũng là thần thái tỏa sáng thập phần minh diễm. Lý Như Ý ở Chu tỷ giữa mày vẽ một đôi tịnh đế liên đỏ tươi hoa điển, ở nàng khỏe mắt các vẽ thanh loan cùng hỏa phượng, ngụ ý loan phượng hòa minh. Tịnh đế liên khai, loan phượng hòa minh, hảo a. Chu thiếu mãi mãi chưa từng có gặp qua như vậy vũ mị diễm lệ, thậm chí là có chút yêu diễm trương dương trang dung, nhưng ngụ ý lại rất là cát tường. Này trang là cho tân lang quan xem, đoan trang bên trong, tự nhiên là nhiều điểm vũ mị diễm lệ tương đối hảo. Lý Như Ý không có đem Chu tỷ miệng miêu thực, mà là gại đúng châu ngứa tỷ lệ. Chu tỷ phụ nhân búi tóc sớm đã sơ hảo, ở Lý Như Ý vì Chu tỷ thượng song trang, mang lên này tua kim quan, một bộ áo cưới đỏ Chu tỷ, thật là đoan trang hào phóng, lại vũ mị diễm lệ bắt mắt. Ai u y, ta nhưng vì rất nhiều tân nương tử sơ quá mức, liền không có gặp qua giống Chu tỷ như vậy mỹ diễm động tha tân nương tử nha. Toàn phúc phu nhân cũng không phải là khoa trương, mà là vị này Chu tỷ tuy cũng là cái tiêu chí mỹ nhân nhi, lại không có mỹ đến như hôm nay như vậy mình diễm động lòng người, lệnh người không rời mắt được tới. Tân nương tử, vốn chính là trên đời đẹp nhất nữ tử. Lý Như Ý tìm một khối lụa mỏng vải đỏ, hai giác treo ở kim quan thượng, hư che Chu tỷ dung mạo. Lý cô nương, đây là Chu thiếu mãi mãi chính là xem không hiểu, vì sao phải làm điều thừa a? Quay đầu lại còn có cái khăn voan đỏ đâu? Lý Như Ý nhìn Chu tỷ cười, đây là một phần thân bí, hiện giờ khí lại không nhiệt, như thế che một chút cũng không có gì, đương tân lang quan khơi mào khăn voan đỏ, vẫn là không thấy được Chu tỷ khuôn mặt, hắn liền phải lại hái được Chu tỷ này khối hồng sa, mới có thể nhìn đến kinh diễm mỹ lệ tân nương tử. Cái này kêu nhử, cũng là khuê phòng chi nhạc. Lý cô nương Chu tỷ thanh én, chính là, nàng cũng thực thích bộ dáng này. Trong phòng đại đa số là người từng trải, năm đó hiểu Lý Như Ý là có ý tứ gì, còn không phải là điếu đủ tân lang quan lòng hiếu kỳ, sau đó, lại làm Chu tỷ hoa dung nguyệt mạo kinh diễm tân lang quan một chút, quay đầu lại. Tân lang quan càng thích Chu tỷ vị này tân nương tử, phu thê sinh hoạt càng hài hòa chút sao. Lý Như Ý vì Chu tỷ thượng song trang sau liền rời đi, Chu thiếu mãi mãi giữ lại nàng uống ly rượu mừng, nàng cũng chối từ, sợ ở lâu cấp Chu gia chiêu họa. Chu thiếu mãi mãi nhiều tắc một cái bao lì xì cấp Lý Như Ý, thật là cảm ơn nàng đại thật xa chạy này một chuyến. Lý Như Ý tiếp nhận rồi này phân bao lì xì, cũng liền mang theo Long Mặc cùng Bạch Phi Tuyết rời đi. Bọn họ nguyên bản là từ trước môn bị Chu phu nhân nên tiến vào, hiện giờ phía trước lui tới khách khứa quá nhiều, Lý Như Ý liền lựa chọn đi cửa sau, tránh người nhanh lên rời đi đi. Nhưng không nghĩ tới, đi cửa sau trên đường, lại vẫn là gặp gỡ phiền toái. Biểu thiếu gia ngài đừng náo loạn, hôm nay cái chính là đại tỷ đại hỷ chi nhật. Hai gã người hầu ngăn đón một cái con ma men, lập tức liền hướng Lý Như Ý bọn họ đánh tới. Làm càn. Dẫn đường bà tử quát lớn hai cái tư một tiếng, lại xoay người giống Lý Như Ý nhận lỗi nói, thật là ngượng ngùng, dọa đến Lý cô nương. Ai? Đây là chúng ta biểu thiếu gia, lão gia muội muội nhi tử. Cha mẹ không còn nữa, lão gia đương cứu cứu nơi nào có thể mặc kệ hắn đâu. Chính là. Ai? Hoa nghiệt. Lý Như Ý cũng không hiếu kỳ nhân ra ra sự, đạm cười cười, vẫn là thỉnh tên này bà tử dẫn đường, bọn họ tưởng mau rời khỏi. Biểu thiếu gia đẩy ra hai gã tư, tiến lên ngăn cản bọn họ đường đi, vừa thấy Lý Như Ý như thế tuyệt sắc khuynh thành, đó là sắc tâm nổi lên, liếm hạ môi cười hỏi, vị cô nương này là ai a? Ta làm sao chưa bao giờ ở trong phủ gặp qua a? Dẫn đường bà tử ngăn cản muốn tiến lên khinh bạc nhân gia Lý cô nương biểu thiếu gia, hành thi lễ nói, biểu thiếu gia, bọn họ không phải người trong phủ, là phu nhân mời đến vì đại tỷ thượng trang người. Không tiêu ngạo không xiểm lịnh xong những lời này, cấp hai gã tư nháy mắt, còn không đem này mất mặt xấu hổ đồ vật lôi đi. Hai gã tư đi lên tưởng giữ chặt vị này biểu thiếu gia, lại bị hắn hai chân đá văng. Biểu thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Dẫn đường bà tử cũng có chút sợ hãi, vị này biểu thiếu gia theo chính là sẽ điểm quyền cước công phu. Tránh ra. Biểu thiếu gia duỗi tay đẩy ra vướng bận bà tử, đi lên trước, nhìn Lý Như Ý cười hỏi, ta biểu muội hôm nay cái xinh đẹp sao? Có phải hay không thực vũ mị động lòng người, tựa như kia nụ hoa đại phong đóa hoa, liền chờ nam nhân tới hái đâu đi? Lý Như Ý không có phản ứng người này. Làm Bạch Phi Tuyết nâng dậy bị đẩy ngã dẫn đường bà tử, làm nàng dẫn đường, đưa bọn họ rời đi. Đứng lại. Biểu thiếu gia thấy Lý Như Ý không phản ứng hắn, hắn vốn chính là bởi vì Chu tỷ gả chồng mà uống say một bụng hỏa, hiện giờ bị Lý Như Ý hoàn toàn không có coi, hắn liền càng hỏa khí lớn. Bạch Phi Tuyết đi ở cuối cùng, một chân đá bay người này, lại xoay người tùy đi lên. Dẫn đường bà tử cuối cùng là minh bạch, Lý cô nương vì sao mang theo hai cái quái nhân. Cũng đúng rồi, Lý cô nương như vậy dung mạo. Không mang theo người bảo hộ, còn không biết dọc theo đường đi sẽ ra nhiều ít sự đâu. Biểu thiếu gia, hai gã tư sợ hãi, người này người nào a? Một chân liền đem người cấp đá hộc máu. Lý Như Ý vẫn luôn lôi kéo Long Mặc tay, nếu không, này cái gì biểu thiếu gia bất tử cũng đến bị phế đi. Hôm nay là Chu gia đại hỷ chi nhật, đây chính là khách quen khách quý, không thể như vậy hỏng rồi nhân gia gả nữ hỷ sự. Dẫn đường bà tử đưa bọn họ ra cửa sau, lại hướng bọn họ xin lỗi một chút. Thật sự biểu thiếu gia thật quá đáng, nhân gia đánh chết hắn cũng không quá. Huống chi, phu nhân luôn luôn chán ghét vị này biểu thiếu gia, bên ngoài ăn nhậu chơi gái cờ bạc cũng liền thôi, dám đánh thượng đại tỷ chủ ý. Phi, con cóc cũng muốn ăn thịt ngỗng. Lý Như Ý bọn họ đi tới đi đến bọn họ dừng ngựa xe địa phương, lên xe ngựa, cũng liền rời đi bổn trấn. Chu gia bùn bùn một mảnh vui mừng, tân lang quan dẫn người sấm quan tiếp đi rồi tân nương tử, Chu phu nhân cũng chính là thật yên tâm. Chu thiếu mãi mãi đem biểu thiếu gia lại nháo sự nói cho hắn bà, may mắn Lý cô nương hôm nay mang theo người tới, nếu không, thật làm kia hôn trướng đồ vật mạo phạm nhân gia Lý cô nương, nhà bọn họ này hỉ sự phải làm nhiều đen đủi. Chu phu nhân cũng là khí ngực đau, Lý Như Ý chính là nàng mời đến vì nữ nhi thượng trang người, nhân ra một vị lão bản không ngại cực khổ đại thật xa tới, kết quả. Ai? May mắn Lý Như Ý có dự kiến trước, nàng là mang theo người tới, không có ăn cái gì mệt, bằng không. Nàng thật đúng là thật xin lỗi nhân gia cô nương. Chu phu nhân lén đem việc này cùng Chu lão gia, Chu lão gia cũng là khí này hôn trướng đồ vật, chính là này trước sau là hắn muội muội duy nhất nhi tử, hắn tổng không thể. Ai? Chu phu nhân ý tứ là cho hắn môn thân, làm hắn thành thân sau dọn ra đi, cũng đỡ phải đem trong phủ nháo đến gà bay chó sủa, ra chạch không yên. Chu lão gia vẫn là không nghĩ mặc kệ cái này cháu ngoại trai mặc kệ, nếu nữ nhi đều gả đi ra ngoài, việc này vẫn là thôi đi. Chu phu nhân khí muốn chết, ném xuống lời nói, nếu là người này ở trong phủ xông ra cái gì hoặc tới, nàng cái thứ nhất không buông tha hắn, đến lúc đó Chu lão gia cũng ngăn không được nàng xử lý này hỗn trướng đồ vật. Lê Hoa thôn. Lý Như Ý bọn họ chạy về Lê Hoa thôn, đều đã là buổi chiều. Mà trong thôn lại là náo nhiệt đi lên, bọn họ vào thôn sau, liền phát hiện cửa thôn hảo thanh tĩnh, đều không có người nào. Về đến nhà, Lý Như Ý liền có điểm tò mò hỏi, hôm nay cái trong thôn là có cái gì đại sự sao? Như thế nào cửa thôn đều không có người? Ai? Làm bậy a! Bạch Trúc Lan mang thai không đi xem náo nhiệt, ở nhà chọn cây đậu quay đầu lại làm sữa đậu nành uống. Đối với đại nữ nhi nghi vấn, nàng thở dài nói, ngươi vương đại gia cùng vương đại nương cũng đi, Triệu Hoài Hoa. Phi! Thật là không biết xấu hổ, thừa dịp hài tử đi học đường, Vương Quá Tùng cũng đi chấn trên không ở nhà, nàng thế nhưng. Ai? Nhắc tới tới đều cảm thấy đen đủi. Lý An Tâm tu băng ghế nói, Triệu Mẹ Hoa cùng người ban ngày ở nhà pha trộn, hai người dính thời gian lâu lắm, Vương Quá Tùng đã trở lại, đem người cấp bắt gian trên giường. A, này Lý Như Ý kiếp trước là nghe qua không ít người xuất quỹ, chính là đều là đi khai phòng ở bên ngoài chống đạo, nhưng Triệu Huệ Hoa nàng cư nhiên đem người lanh trong nhà đi. Vẫn là đại bạch, nàng lá gan cũng là quá lớn. Người kia các ngươi cũng nhận thức, chính là chúng ta trong thôn ái cùng nữ nhân ái mội Ma Ca, thật là, nhà mình cũng là thê nhi một đồng lớn, như thế nào còn Bạch Trúc Lan đều không nghĩ để này hai cái, nàng vẫn là tiếp tục nhặt nàng cây đậu đi. Lý Như Ý cũng là hơi mệt chút, nàng hướng Long Mặc làm nũng, làm hắn cấp nấu chút nước, nàng tưởng phao phao chân ngủ mở giấc. Hôm nay khởi quá sớm. A Mặc, trong nồi có đồ ăn, các ngươi ăn lại nghỉ ngơi. Bạch Trúc Lan nhắc nhở Long Mặc một câu, nha đầu này thật là, sai xử khởi người tới, là càng thêm thuận buồm xuôi gió a. Lý Như Ý cười đem bao lì xì nộp lên nàng mẫu thượng đại nhân, liền buông tha nàng một hồi, đừng cở trách nàng. Bạch Trúc Lan mở ra bao lì xì một ngụm, hảo ra hỏa, nàng làm gì vậy đi, thế nhưng cho nàng nhiều như vậy tiền. Lý Như Ý vừa thấy này tiền số, trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Như thế nào là như vậy cái số lượng A? Bạch Trúc Lan cũng ngông, như thế nào là 250, đồng ốc, đâu? Khu khu. Có thể là Chu thiếu nãi nãi không biết Chu phu nhân cho ta bao nhiêu tiền, cho nên Lý Như Ý cũng cảm thấy này có điểm khôi hài, như thế nào liền thành 250, đồng ốc, đâu? Bạch Trúc Lan thu hồi ngân phiếu, đối Lý Như Ý, này tích cóp cho ngươi đương của hồi môn, đến lúc đó ngươi gả đi lòng ra, cũng không thể quá keo kiệt. Trúc Lan, ngươi này liền lo lắng nhiều. Về sau chúng ta đều là thế tử phi, Túc Ninh Vương phủ tiền đều là nhà chúng ta sẽ của hồi môn không dậy nổi như ý của hồi môn sao. Sao có thể sẽ keo kiệt? Lý An Tâm tuy rằng không biết Vương phủ có bao nhiêu đại, nhưng hắn lại biết Vương phủ nhất định rất có tiền. Ai ui? Ta này thật là mang thai ngốc 3 năm, như thế nào đem việc này cấp đã quên? Bạch Trúc Lan cũng không thu này tiền, đem tiền đưa cho Lý Như Ý, cầm tiêu vật đi, nhà ta về sau có đến là tiền. Lý Như Ý thu này tiền tiêu vặt, như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Cảm tình, liền nàng một người là 250, đồng ốc. Long Mặc hâm đồ ăn, một người cho một chén cái tới cơm. Là thịt kho tẩu cái tới cơm, rất hương. Bọn họ ba cái ngồi xuống ăn cơm, Lý Như Ý đem tiền cho Long Mặc nói, cho ngươi tiền tiêu vặt. Ân. Long Mặc trường đối với nhét vào trong lòng ngực hắn tiền, hắn có điểm nghi hoặc nhìn Lý Như Ý, nàng khi nào hào phóng như vậy. Không phải nàng. Nam nhân có tiền liền đổi bại, vì phòng ngừa hắn đổi bại, cho nên nàng cấm trong lòng ngực hắn có đồng tiền lớn sao. Nhưng hôm nay này bao lì xì, nhìn tiền cũng không ít đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta liền không thể đột nhiên tưởng dưỡng ngươi cái này mặt trắng sao. Lý Như Ý trột dạ a, quay đầu lại Long Mặc phát hiện trong lòng ngực hắn chính là ga mờ tiền, còn không biết như thế nào thu thập nàng đâu. Cho nên, nàng kỳ thật nên cấp Long Mặc 50 lượng, nàng chính mình thu 200 lượng bái. Làm cái gì? Long Mặc bắt được tay nàng. Không phải cho hắn sao? Như thế nào còn hướng trong lòng ngực hắn bỏ tiền đâu? Ta cảm thấy, đạt được Bạch tỷ tỷ một chút tiền, không thể chúng ta độc chiếm. Lý Như Ý chính là tưởng lấy một trương ngân phiếu, nàng lại không nhiều lắm lấy. Long Mặc mới không tin nàng chuyện ma quỷ, nàng nhìn lên liền rất chột dạ, nhất định như là. Ta không cần tiền. Bạch Phi Tuyết vẫn luôn liền vô dụng trả tiền, trước kia ở nhà là thư hương dòng dõi đại tỷ, đại môn không ra, nhị môn không mại. Sau lại trở thành ám vệ. An Mặc chi phí Thái Hậu sẽ làm người an bài hảo, cũng vô dụng tiền chỗ. Hiện giờ tới Lê Hoa Thôn, An Mặc không lo, cũng không cần tiền. Long Mặc điểm Lý Như Ý huyệt đạo, từ trong lòng ngực lấy ra tam tấm ngân phiếu, quả nhiên là 250, đồng đốc, gà mở tiền A. Lý Như Ý giận chừng hắn, nàng vẫn là tưởng hưu hắn, võ công hảo không dậy nổi, liền có thể như vậy khi dễ người sao. Chương 137 ý kìa giả khó cứu muôn chết người. Triệu Mẹ Hoa sự nháo thật sự đại, toàn bộ Lê Hoa Thôn đều truyền khắp. Nhưng nữ nhân này vẫn là như vậy kiêu ngạo, mắng Vương Quá Tùng là kẻ bất lực, đồ vô dụng, cuối cùng lại đánh Vương tới hỉ vợ chồng, chính là đâm thủng. Vương Quá Tùng dưới sự giận dữ muốn hưu thê, Triệu Huệ Hoa một chút không sợ, còn dám cùng Vương Quá Tùng náo, Vương Quá Tùng có loại liền hưu nàng, nàng không sợ hắn, nàng có đến là người muốn. Vương Quá xả hơi đương trường phun một búng máu, thật sự tìm Vương Chính một vị này Lý Chính viết hưu thư, ném tới rồi Triệu Huệ mặt mèo thượng. Triệu Huệ Hoa lúc này còn không biết sợ hãi. Ngược lại đem Vương Quá Tùng đầu đều đánh vỡ. Cuối cùng, Vương Quá Tùng dưới sự giận dữ xách theo Triệu Hoài Hoa, đem nàng kéo thượng bệ trúc, làm nàng lăn ra Lê Hoa Thôn, hắn Vương gia không có nàng loại này chẳng biết xấu hổ phụ nhân. Việc này nháo đến quá lớn, toàn bộ thôn người đều bị kinh động. Lý Như Ý cũng đi, liền Vương Chính một vị này Lý Chính đều bị cái này người đàn bà đánh đá cấp đánh, trên trán bị đá tạp đều sưng lên. Lúc này, Triệu Huệ Hoa chính là phạm vào nhiều người tức giận, đại gia cùng nhau đè nặng Triệu Huệ Hoa, đưa nàng trở về Triệu Trang. Rõ ràng nói cho Triệu Trang người Triệu Huệ Hoa như thế nào không giữ phụ đạo, cùng người thông dâm, bị phu quân đương trường bắt gian trên giường còn không biết hối cải, đem nàng cha mẹ chồng phu quân đều cấp đả thương, liền bọn họ Lê Hoa thôn Lý Chính trên trán đều bị tạp cổ cái bao. Triệu Huệ Hoa mẫu thân cũng là cái đanh đá hóa, ngang ngược vô lý lại bênh vực người mình, đem Vương Co Tùng cùng Lê Hoa thôn già trẻ lớn bé mắng một đốn, chính là tức chết đại gia. Triệu Trang thôn trưởng xuất hiện, làm người đem Triệu Huệ Hoa người một nhà đưa về ra đi, đừng lại mất mặt xấu hổ. Vương Co Tùng một hơi thế nhưng là quá mức, tết nhất tức chết rồi. Lúc này thù nhưng kết lớn, Triệu Huệ Hoa cùng Mã Ca hai người đều đến bị kiện. Vương Co Tùng bị đại gia nâng hồi Lê Hoa thôn, bọn họ tìm Lý Như Ý. Lý Như Ý làm cho bọn họ chạy nhanh đi tìm Lâm Đại Phu, người này là giận cấp công tâm chết đột ngột, nàng nhưng không có hồi chi thuật. Nhưng thật ra Lâm Đại Phu, hắn sư huynh có thể cứu sống Lý Lộ, hắn cũng nên có thể cứu sống Vương Có Tùng đi. Kết quả, Lâm Ân này lão tử đi đến khám bệnh tại nhà, hắn người này lại luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, trước nay thiếu cùng người giao thoa, ai biết hắn đi nơi nào đến khám bệnh tại nhà a? Chính là đưa Lâm Ân người, cũng chỉ đem hắn mang đến Lâm Hồ Trấn Thượng. Hắn đến tuột cùng đi cái kia trong thị trấn đến khám bệnh tại nhà, ai cũng không biết ta. Như Ý, ngươi cứu cứu Tùng Nhi đi. Cầu ngươi. Vương Đại Nương là không nhận đứa con trai này, nhưng này dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử, một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại nhi tử, nàng sinh hắn dưỡng hắn lớn lên, sao có thể thật có thể cùng hắn đoạn cái sạch sẽ, lại không mẫu tử chi tình a. Lý Như Ý vì Vương Có Tùng bắt mạch, mạch đập không có, hô hấp không có, tim đập ngừng. Liền trên cổ độ ấm cũng mau biến mất. Như Ý, Lý Lộ không phải cũng là chết mà sống lại sao? Ngươi không thể cứu cứu Tùng Nhi sao? Vương Tới Hỉ cũng là lão lệ tung hành, bọn họ đã có thể này một cái nhi tử a. Lý Như Ý bất lực nhìn bọn họ nói, Lý Lộ không phải ta cứu sống, là một vị cao nhân đi ngang qua, là hắn cứu sống Lý Lộ. Nhưng hôm nay, liền Lâm Đại Phu đều không ở, ta càng không biết hắn đây là chết giả, vẫn là thật sự. Nàng chỉ có thể y y người ốm đau, lại không cách nào cứu người tánh mạng a. Vương Đại Nương khóc hôn mê bất tỉnh, bi thống quá độ gây ra, Lý Như Ý vì nàng mất châm, làm trong thôn phụ nhân hỗ trợ, đem nàng đỡ về nhà đi. Vương Tới Hỉ quỳ trên mặt đất, nhìn đôi mắt cấm đoán nhi tử, hắn hai mắt lửa giận nắm tay nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Hoài Hoa, ta muốn cho ngươi, làm ngươi cho ta nhi tử đền mạng. Một quyền nện ở đường sỏi đá thượng, huyết vẩy ra, đại gia bị dọa đến lui về phía sau một bước. Bất quá đại gia cũng có thể lý giải, rốt cuộc đây là thất tử chi đau, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cổ kim ai có thể chịu được a? Hôn trướng đồ vật, ngươi nếu là có điểm tiên đồ, lại như thế nào bị nàng khi dễ nhiều năm, cuối cùng còn đáp thượng chính mình tánh mạng a? Vương Tới Hỉ quỳ gối nhi tử thi thể bên, khóc bi thống thất thanh. Lý Như Ý cũng nhìn không được, Vương Có Tùng chính mình ngất ức thành như vậy, đã chết cũng là hắn mệnh, nhưng hắn vừa chết, hắn cha mẹ cùng hài tử làm sao bây giờ? Triệu Huệ Hoa người một nhà sao lại cứ như vậy làm nữ nhi cho người ta đền mạng, đến cuối cùng kiện tụng đánh hạ tới, không chừng. Ai? Bọn họ hai vợ chồng, đều không nhất định có thể thừa nhận như vậy một hồi kiện tụng đánh hạ tới. Vương Thủ Tín cùng Vương Phượng Nhi còn không hiểu chuyện, này không phải kéo chết bọn họ hai vợ chồng sao? Việc này là Vương gia cùng Triệu gia sự, ta tất nhiên sẽ làm Triệu thị tộc trưởng cho ta Vương thị một công đạo. Vương Chính lần nữa là xem thường Vương Co Tùng người này, nhưng hắn không thể nhìn Vương Tới Hỉ hai vợ chồng đi tìm chết. Lâm Đại Phu đã trở lại. Có người một đường tê, đem Lâm Ân liền kéo mang tún cấp tún lại đây. Làm? Làm gì? Lâm Ân muốn chạy tắt thở, nay xú tử cũng không ra chuyện gì, lôi kéo hắn chạy cái gì? Không biết hắn tuổi tác cũng là không được, so ra kém người trẻ tuổi sao? Lâm Đại Phu, ngươi mau đến xem Vương Có Tùng, hắn có phải hay không chết giả? Lý Như Ý cũng qua đi, kéo Lâm Ân lại đây. Lâm Ân bị bắt ngồi xổm xuống, vì Vương Có Tùng bắt mạch, bẻ ra mí mắt nhìn một cái tròng trắng mắt, nghe một chút tim đập chặt đứt, lại xong chỉ khép lại ấn ở hắn bên gáy, lấy ra ngân châm chắt một chút, sau đó, thở dài nói, không cứu. Như thế nào sẽ không cứu? Hắn tử vong thời gian nhưng không có Lý Lộ thời gian trường. Lý Như Ý vẫn là làm Lâm Ân ở thử xem, hắn không phải sẽ cái kia cái gì nhân tâm chi thuật sao? Lâm Ân duỗi tay dán ở Vương Co Tùng ngực thượng, vận công khiến cho Vương Co Tùng trên mặt trở nên có điểm hồng nhuận. Sau đó, hắn thu hồi tay, quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý nói, thấy được sao? Là hắn một lòng muốn chết, hoàn toàn một chút cầu sinh dục đều không có. Lý Lộ lúc ấy chỉ là bị cha tấn không muốn sống nữa, nhưng hắn trong lòng còn có không bỏ xuống được thân nhân. Mà cái này mềm yếu ích kỷ ra hỏa, hắn vì trốn tránh trong hiện thực thống khổ, chính hắn từ bỏ chính mình, người nào hắn đều không vướng bận, hắn chính là tưởng giải thoát muốn chết, ngươi làm ta như thế nào cứu một cái nửa điểm không muốn sống người. Lý Như Ý nhìn Vương Co Tùng, hắn đích xác thực ích kỷ, hắn từ bỏ chính mình, liền cha mẹ hài tử đều không vướng bận. Loại người này, chết chưa hết tội, về sau không cần lại tìm ta tới cứu. Lâm Ân tính tình vốn là cổ quái, cứu người cũng phải nhìn người, có đôi khi hắn không cao hứng ý về người này, chính là không cứu. Hiện giờ gặp gỡ như vậy một cái không chân ái sinh mệnh, đối cha mẹ bất hiếu, đối nhi nữ không phụ trách nhiệm phế vật, hắn liền càng lười đến lãng phí thời gian. Lâm Đại Phu. Vương Chính Một kêu Lâm Ân một tiếng, nhưng lão nhân này lại là con hòm thuốc thở phì phì đi rồi. Vương Tới Hỉ lần này là thật tuyệt vọng rồi, cũng là thống hận cực kỳ cái này bất hiếu tử. Lâm Đại Phu đối, hắn chính là quá ích kỷ. Hắn như vậy vừa đi, có hay không nghĩ tới bọn họ nhị lão, có hay không nghĩ tới hắn hải tử a? Lý Như Ý đi nhìn Vương Đại Nương cực kỳ bi ai quá độ, còn không biết có thể hay không. Ta tới khuyên nàng, đều là đương nương, ta lý giải nàng thống khổ. Bạch Trúc Lan bị Lý An Tâm nâng tới, này Vương Tẩu Tử chính là mệnh khổ, như thế nào liền dưỡng như vậy cái hố cha mẹ kẻ bất lực đâu. Lý Như Ý nhớ tới, hải tử nên tan học, làm Long Mặc chạy nhanh đi đem hải tử đều tiếp trở về. Hiện giờ Vương Có Tùng đã chết, Triệu Mẹ Hoa bị Lê Hoa thôn dân kéo trở về nhốt lại, nhà bọn họ nhưng không ai. Long Mặc đi tiếp hài tử, Vương Thủ Tín hắn không lo lắng, tuy rằng không có gì đại tiền đồ, lại không phải cái gây chuyện thị phi hài tử. Nhưng cùng nàng mẫu thân không có sai biệt Vương Phượng Nhi, còn không biết bị kế đó sau, sẽ nháo ra chuyện gì tới đâu. Mã Ca cũng bị nhốt lại, hắn cũng là gián tiếp hại chết Vương Có Tùng người chi nhất, quay đầu lại đều là muốn đưa quan cứu xét. Hơn nữa, những năm gần đây, đại gia cũng là bất hạnh vô chứng cứ, bằng không đã sớm sẽ không bỏ qua hắn, rốt cuộc đưa bọn họ người một nhà đuổi ra Lê Hoa thôn đi. Quả nhiên, như Long Mặc sở liệu giống nhau, Vương Thủ Tín chỉ biết thủ hắn cha thi thể khóc, Vương Phượng Nhi lại là liên tiếp nháo muốn gặp nàng nương, còn làm đại gia thả nàng nương. Vương Tới Hỉ nộ cực cho nàng một cái tát, càng là nghi ngờ nàng có phải hay không bọn họ Vương gia loại, còn muốn lôi kéo nàng đi cùng Mã Ca lấy máu nhận thân. Việc này vẫn là Vương Chính vừa ra khỏi cửa bình ổn. Hắn là khuyên lại Vương Tới Hỉ, nhưng Vương Phượng Nhi, cha ta là chính mình tức chết, lại không phải ta nương giết chết, các ngươi dựa vào cái gì quan ta nương. Đem ta nương thả, thả. Vương Phượng Nhi từ mưa dầm thấm đất, cùng nàng mẫu thân giống nhau, cảm thấy nàng cha chính là cái kẻ bất lực, trước nay cũng không đối nàng cha nhiều kính trọng, càng không cần có cái gì nhụ mộ chi tình. Hiện giờ càng là bởi vì nàng cha vì điểm này sự tức chết rồi, nàng liền càng xem thường nàng cha. Bất ức con xuẩn. Nương lại không phải lần đầu tiên cùng người trộm đạo, nàng đều nhìn đến quá, chính hắn sẽ không biết sao. Hắn biết hắn cũng không hề răng, lúc này nhưng thật ra hề răng, lại đem chính mình tức chết rồi, thật là vô dụng. Vương Chính Một ở cái này hài tử trong mắt nhìn đến nàng đối nàng phụ thân khinh thường, này. Này vẫn là cái đương nữ như sao? Nàng cha đã chết, nàng một chút không thương tâm khổ sở cũng liền thôi, thế nhưng còn. Thật là đáng sợ, đứa nhỏ này hoàn toàn bị Triệu Huệ Hoa giáo từ căn tử thượng liền hỏng rồi. Muốn ngươi nương, ngươi liền lăn đi tìm ngươi nương đi. Vương Đại Nương bị Bạch Trúc Lan khuyên đã lâu, nàng cuối cùng là nghĩ thoáng một chút. Vốn định hảo hảo nuôi lớn bọn họ huynh muội, nhưng hôm nay. Như vậy lòng lang dạ sói cháu gái, nàng không có. Vương Chính vừa nhìn sắc mặt tái nhợt Vương Đại Nương, cũng là lắc đầu thở dài, hành, ta mang nàng đi tìm nàng nương. Vương Phượng Nhi nghe có thể thấy nàng mẫu thân, nàng liền đi kéo nàng ca, thấy nàng ca quỳ xuống đất không kham nổi tới, nàng còn không cao hứng nhíu mày nói, ca. Chúng ta đi tìm nương, ngươi lên, thủ hắn làm gì? Hắn không bản lĩnh, còn đem chính mình tức chết rồi, nương đối, hắn chính là cái kẻ bất lực. Hắn là chúng ta. Cha! Vương Thủ Tín quỳ xuống đất thượng không có lên, nắm chặt nắm tay, quay đầu đôi mắt hồng hồng rưng rưng nhìn hắn muội muội, nàng cùng nương giống nhau đáng sợ, nếu hắn tương lai cũng sẽ cưới như vậy một nữ tử làm vợ, hắn thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại. Ca! Ngươi Vương Phượng Nhi bị nàng ca nhìn chằm chằm buông lỏng tay ra. Vì cái gì ca sẽ như vậy nhìn nàng? Nàng lại không có sai, cha nàng chính là cái kẻ bất lực, đồ vô dụng. Nương đã làm sai chuyện, còn tức chết sáu, ta không có nàng như vậy mẫu thân. Vương Thủ Tín rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, hắn càng biết hắn nương trộm hắn tử ý nghĩa cái gì, đó chính là không ngừng sẽ hại chết cha hắn, càng sẽ làm hắn hổ thẹn cả đời bị người sau lưng chỉ trỏ trỏ nghi ngờ hắn thân thế, bị người xem thường, đi chỗ nào đều không dám ngẩng đầu làm người. Ngay cả Phượng Nhi cũng sẽ bị hủy. Nhân gia sẽ có này mẫu tất có này nữ, nương trộm hán tử hại chết chính mình phu quân, nữ nhi cũng không thấy đến là cái gì hảo mặt hàng. ca, ngươi điên rồi. Vương Phượng Nhi không rõ nàng là làm sao vậy, thật là, cha nào con ấy, ca cùng cha giống nhau bất ức vô dụng, nàng mới không cần để ý đến hắn. Vương Chính lay động lắc đầu, theo đi ra ngoài, Vương Phượng Nhi thật là, ai?